Chương 551, Thái Tông Cao Tông. Lạc Thủy bên bờ. Gió mát thổi nhẹ quét, Nam Minh chân nhân quần áo phần phật rung rung, một đôi mắt nhìn chăm chú lên Trường Thanh chân nhân, trực tiếp mở miệng làm khó dễ nói, lần này hư hóa đạo nhân cùng giao tinh đến, nhất định là ngươi trong bóng tối tiết lộ tin tức. Không phải vậy bọn họ hai vị sẽ không tới trùng hợp như vậy. Nam Minh chân nhân nghiến răng nghiến lợi lên, đối với Trường Thanh chân nhân tức giận bất bình, cho dù là lấy Nam Minh chân nhân dưỡng khí công phu, cũng chỉ là kiên trì đến đậu Trường Sinh rời đi, thì không thể kìm được. Lần này trong bóng tối gặp đậu Trường Sinh, chính mình là đến bảo mệnh, mà bọn họ toàn bộ đều là đến góp đủ số. Bọn họ thất bại không có vấn đề gì, có thể chính mình liền phải chết. Chính mình lão tổ chuyện gì tính cách, Nam Minh chân nhân trong lòng hiểu rõ, tuyệt đối không phải nhân từ nương tay người, từ trước đến nay là lợi ích làm đầu, qua nhiều năm như vậy chính mình cực lực làm vinh dự Nga Mi, cái này không quan là giả tâm của mình, cũng là muốn nhờ vào đó chiếm được lão tổ hoan hỷ. Nga Mi kiếm chỉ là thần binh, không phải một kiện tiên thiên thần binh, muốn tấn thăng thành vì tiên thiên thần binh, chính là muốn không ngừng quẩn dưỡng, mượn nhờ nhân tâm lực lượng, lại phụ trợ trân quý tư nguyên. Đây cũng là các đại thần binh, đều bị ban cho xuống duyên cớ. Nam Minh chân nhân cảm giác nguy cơ mạnh nhất, cũng là bởi vì đệ tử mới thu lai lịch không nhỏ, là một vị có thể làm vinh dự Nga Mi người. Thần ma trong truyền thuyết hạt giống, tự nhiên không thể có vết bẩn, đối phương là muốn bên trong Hưng Nga Mi tổ sư. Phục Hưng Nga Mi tổ sư. Mấy chữ này thật sâu đau nhói Nam Minh chân nhân. Bây giờ Nga Mi đã là cửu đại thượng tông một trong, đương đại hiển hách nhất võ đạo số lượng lớn, như thế nào mới có thể phục hưng? Đương nhiên là diệt đi về sau, Nga Mi phái Đông Sơn tái khởi, che lại còn lại võ đạo số lượng lớn, cái này thì xong thành phục hưng. Không phá thì không xây được. Chỉ có đã trải qua diệt vong, trọng kiến, đại hưng, lại ra một vị thần ma, Nga Mi kiếm lực lượng sẽ tiến một bước tăng cường, bắt đầu có sắc thái truyền kỳ, viết lên ra một bộ thần thoại tới. Đối với tương lai Trung Hưng tổ sư vô cùng hữu hảo, cũng đối lão tổ rất tốt, có thể thụ thương chính là hắn. Trường Thanh chân nhân mở ra quạt giấy, cúi đầu thưởng thức phía trên mỹ nhân, cũng không ngẩng đầu lên nói, hiểu lầm. Ta cũng tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi vậy mà cũng tới. Trùng hợp, lần này thật là trùng hợp. Giao Tinh không vui nói, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Lần này chúng ta mang theo thần binh thượng lạc, mục đích là vì chặn đánh ma đạo, không cho ma đạo cơ hội vùng lên, có thể các ngươi từng chuyện mà nói xinh đẹp, làm đậu Trường Sinh đi vào thần đô về sau, liền bắt đầu không kịp chờ đợi đến đầu thành. Ta chính đạo ngũ tông, bây giờ ngoại trừ Đại Nhật tông bên ngoài, đều ở nơi này. Giao Tinh lời nói rơi xuống về sau, hư hóa đạo nhân cầm trong tay linh quả quăng ra, gặm một nửa linh quả trên mặt đất không ngừng nhấp nhô, hư hóa đạo nhân cười lạnh nói, ngươi thật coi Đại Nhật tông là vật gì tốt. Đại Nhật tông hoành hành bá đạo, cũng không phải Long Dương mang lên bầu không khí, mà chính là Đại Nhật tông một mực như thế, chỉ là đem tiếng xấu đều giao cho Long Dương mà thôi. Bây giờ xem ra Đại Nhật tông có dự kiến trước, nhưng chính là quá trước tiên gặp. Giao Tinh kinh ngạc nói, ngươi nói là, Đại Nhật tông biết Long Dương là ám vương ứng thân. Không có khả năng. Đại Nhật tông cứ việc đánh giá thái độ không tốt, có thể từ Đại Chu khai mở về sau, vẫn luôn là chính đạo đứng đầu, cũng chính là trước đây ít năm mới chủ động từ bỏ. Đại Nhật tông chỉ huy ta chính đạo, thành công áp chế ma đạo, vững chắc thiên hạ trật tự, không phải người như vậy. Hư hóa đạo nhân nhìn vẻ mặt ngây thơ Giao Tinh, thần thủy cung đám nữ nhân này, được bảo hộ quá tốt rồi, chưa từng nhìn thấy nhân gian hiểm ác, bất quá đây cũng là các nàng sinh tồn phương thức, các nàng liền cần thực lực đủ mạnh là có thể. Các nàng sẽ không hô phong hoán vũ, mà chính là an phận tại Giang Nam 800 dặm vùng nước sinh hoạt, đồng minh như vậy ai cũng ưa thích. Có bối cảnh, lại an phận, thực lực còn mạnh hơn, ai sẽ đi đắc tội các nàng. Hư hóa đạo nhân không có mở miệng, Trường Thanh chân nhân ôn hòa nói, ta Trường Sinh cốc đã sớm hoài nghi Đại Nhật tông cùng ma đạo có tiếp xúc. Đại Nhật tông vì ta chính đạo đứng đầu, thực lực cường đại cỡ nào, Đại Nhật kinh thần xích thế nhưng là một kiện tiên thiên thần binh. Truyền thừa thần ma võ học, Húc Nhật Đông Thăng Đồ, cũng là trấn phái thần ma võ học, còn thờ phụng một cuốn Thiên Đế Tuần Thiên Đồ. Đứng hàng chính đạo đứng đầu, đây cũng không phải là chúng ta tôn kính Đại Nhật tông, mà chính là Đại Nhật tông thực sự thực lực, gần với một môn song thần binh Hạo Thiên tông. Cửu đại thượng tông trăm ngàn năm qua, cũng là không ngừng luân chuyển, chứ như ngày đó Cửu U Minh giáo cũng là thượng tông, bây giờ đã bị bài trừ bên ngoài, ngàn năm, 2000 năm về sau, Nga Mi, vạn pháp đều theo gió mà qua, có thể Đại Nhật tông y nguyên sẽ không có thế rung chuyển. Long Dương tình huống quá đặc thù, ta không tin Đại Nhật tông từ đầu đến cuối đều không có phát hiện manh mối, như là hư hóa tông chủ nói, Đại Nhật tông cũng là quá có dự kiến trước. Giao Tinh lông mày nhướng lên, không nhịn được vất vất tay nói, không cần nói cái này một số nhiều lời, Đại Nhật tông thế nào? Cái này tương lai lại nói. Các ngươi cái này một ít người, một cái sau một cái tạng, ta mặc kệ cái này một số, ta muốn biết đến đón lấy nên làm như thế nào. Muốn là tiếp tục như vậy, ta làm gì cuốn vào vũng nước đục này bên trong, không bằng về Giang Nam tìm tu. Chúng ta đến cùng là cùng Đậu Trường Sinh một lòng, còn tiếp tục chặn đánh Đậu Trường Sinh, không cho Đậu Trường Sinh trở thành ma đế. Giao Tinh một câu nói kia rơi xuống, vốn là náo nhiệt lên tràn diện, nhất thời nghiêm túc, cả đám đều yên lặng lại. Gặp một màn này về sau, Nam Minh Chân Nhân cười lạnh nói, tứ tông hội tụ ở đây, chỉ có Thần Thủy Cung không có ý cuốn vào, đảm nhiệm quần chúng. Còn lại chính là ta bảo mệnh mà đến, có thể các ngươi Trường Sinh Cốc cùng Vạn Pháp Tông tâm tư khó lường, lần này khẳng định là có người trong bóng tối bố cục. Nam Minh Chân Nhân trùng điệp lắc một cái ống tay áo, giọng căm hận nói, tặc tử đáng giận, xấu tính mạng của ta. Nam Minh Chân Nhân hiểu được, đi qua mấy tên này làm rối, mình đã không cách nào thu hoạch được Đậu Trường Sinh tín nhiệm, Đậu Trường Sinh không giúp đỡ chính mình, như vậy mình muốn bảo mệnh thì khó khăn. Cái này một sự thật là khiến người ta nổi nóng, đồng thời trong lòng đã cảnh giới lên, có người nhìn thấu mình tâm tư, sau đó thuận thế bố cục, tạo thành trước mặt cái này một cái bẫy mặt. Nam Minh Chân Nhân tự xưng phế vật, khả năng đầy đủ đảm đương cửu đại thượng tông một trong Nga Mi phái trưởng môn, làm sao có thể thật là phế vật. Tại trông thấy bọn họ mấy tên này về sau, Nam Minh Chân Nhân liền đã trong lòng hiểu rõ, chính mình lần này trúng kế, sợ là thần ma cái kia lấy được tin tức, cũng có thể là trong cuộc một bộ phận. Mình rốt cuộc không có tự mình nhìn thấy thần ma, mà chính là từ đối phương cho mình gửi thư bên trong hiểu được, cái này một trước một sau thì có nhiều bí ẩn có thể nói. Thần ma là không lại trợ giúp bọn họ diễn xuất, chính mình cũng không có cái kia phân lượng, có thể thần ma cũng không phải người cô đơn, chỉ cần có thất tình lục dục, chung quy là không thể thiếu người vần quanh tả hữu. Lấy trước thoại thuật đe dọa chính mình, để cho mình rối loạn tất lòng, không thể không xin giúp đỡ Đậu Trường Sinh, ván này liền thành. Tuy nhiên trúng kế, có thể tin tức là chân thật, chính mình cũng xác định qua, đến cùng cũng thu được chỗ tốt. Thanh này chính mình tâm tính nắm giữ như thế chuẩn xác, tuyệt đối không phải ngoại nhân, Nga Mi phái bên trong chính mình hai vị đệ tử, đều đã chết tại Thiên Ma Tông, bốn đại võ đạo nhất phẩm, trừ mình ra bên ngoài, chỉ còn lại một vị tiểu sư thúc. Kẻ sau màn không nhất định là tiểu sư thúc, có thể tiểu sư thúc tuyệt đối cung cấp chính mình kỹ càng tình báo, mới có thể chuẩn xác bị nhầm vào. Lần này cấm, không phải mình không bằng bọn họ, mà chính là có lòng không toan tính. Thậm chí là cực đoan một số, sợ là Nga Mi kiếm đã đổi kiếm chủ, chính mình không cách nào tiếp tục chấp chưởng. Nam Minh Chân Nhân ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Trường Thanh Chân Nhân cùng Hư Hóa Đạo Nhân, muốn phán đoán ra hai người là ai cùng hậu trường bố cục giả hợp tác, hoặc là hai người đều là. Trường Thanh Chân Nhân loay hoay quạt giấy, thần sắc từ đầu đến cuối cũng không từng có biến hóa, Hư Hóa Đạo Nhân liên tục cười khổ lắc đầu nói, tuy nhiên người ta quan hệ không thân, nhưng lần này ta thật sự là cái gì cũng không biết. Nam Minh Chân Nhân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi lại nói, thật không biết. Trường Thanh Chân Nhân ngẩng đầu trả lời nói, ta thật sự là không biết. Nam Minh Chân Nhân trực tiếp vỗ cánh tay trái, mở miệng phàn nàn nói, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Ta đã thu được Đậu Trường Sinh tín nhiệm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công, các ngươi lại là hỏng đại sự của ta. Tốt bao nhiêu trừ ma vệ đạo cơ hội, bây giờ vậy mà nước chảy về biển đông. Nam Minh Chân Nhân trong lòng lại tích huyết, mặc dù biết hai người này có mờ ám, nhưng vẫn là không thể không khuất phục, Đậu Trường Sinh cái này lấy được không đến trợ giúp, chỉ có thể tiếp tục làm Nga Mi trưởng môn. Giao Tinh ánh mắt nhìn về phía Nam Minh Chân Nhân, không biết một câu nói kia là thật là giả, nhưng Hư Hóa Đạo Nhân biết rõ nói sao nói, ai? Là ta càng rỡ, không biết Nam Minh trưởng môn có này mưu đồ. Đến mức để Nam Minh trưởng môn sắp thành lại bại, đều là ta khuyết điểm, sau đó ta nhất định đến nhà bồi tội. Nam Minh Chân Nhân tiếc nuối nói, cái này cũng không trách Hư Hóa Tông chủ, ta cũng là đột nhiên linh quang lóe lên, dự định nếm thử một hai, nghĩ không ra Đậu Trường Sinh thật gặp ta, chỉ là không có tính ra đến này gặp Đậu Trường Sinh, vậy mà lại gây nên phản ứng lớn như vậy. Nói đến ta người tiểu sư thúc kia, gần nhất xuất quan rời đi Nga Mi, không biết Hư Hóa Tông sư cùng Trường Thanh Cốc chủ nhìn thấy qua sao? Trường Thanh Chân Nhân kinh ngạc nói, tiền bối xuất quan rồi. Đây là một chuyện thật tốt a, năm đó ta từng bị tiền bối chỉ điểm tu hành, này ân tình một mực khắc trong tâm khảm, còn chưa từng báo đáp tiền bối, sau đó ta cũng đến nhà bái phỏng Nga Mi, còn mời Nam Minh trưởng môn không muốn ngại phiền phức. Thần Đô, Hoàng Thành. Cơ Xương Kình chắp hai tay sau lưng, ngửa nhìn lên bầu trời. Một bên Bách Hiểu Sanh tay cầm một cuốn sách tịch, chậm chậm mở miệng nói, Huỳnh Hoặc Phạm Tử Vi, cái này tin tưởng rất là không rõ. Tám thành là muốn nên tại bệ hạ trên thân. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đại kế sắp thành. Cơ Xương Kình khẽ lắc đầu nói, tin tưởng chi biến là trẫm không có dự liệu được, bất quá vậy mà là một chuyện tốt, có này bằng chứng tại, đủ để cho thiên hạ an tâm. Cái này một lần dò xét chính đạo ngũ tông, bọn họ thái độ nhìn như chân thành tha thiết, kỳ thực lòng dạ khó lường, bọn họ căn bản không muốn chống đỡ trẫm. Lần này phục hồi chi tranh, trẫm chắc chắn thất bại. Thiên hạ này nói cho cùng, vẫn là muốn nhìn thực lực, ngũ tông có 5 kiện thần binh, muốn là hiệu triệu thiên hạ chính đạo, đến lúc đó chính đạo các tông tụ tập, còn có thể lại ra thần binh. Thiên yêu là một lý do, Đậu Trường Sinh cũng thế, cho bọn hắn liên hợp cơ hội, không phải vậy chính đạo chỉ là 5 bè 7 mảng không đủ gây sợ. Nói cho cùng đều là Đậu Trường Sinh, đến mức để trẫm kế hoạch biến rồi lại biến. Loại này người thực cũng là gậy quấy phân heo, trong kế hoạch lớn nhất đại phá hư người. Vì thế trẫm để ngươi động thủ, đem chính đạo cùng hắn quyển cùng một chỗ, dạng này Đậu Trường Sinh cho dù là xem thấu kế hoạch, nhưng hắn rất thích diễn xuất, nhất định sẽ bồi tiếp chính đạo tiếp tục diễn tiếp. Cái này như vậy đủ rồi, chúng ta có thời gian thông dong rời đi. Bách Hiểu Sanh nở nụ cười, ánh mắt híp mắt thành một đầu tuyến, ý vị thâm trường nói, bệ hạ làm gì lừa gạt ta? Cái gì rời đi, bệ hạ tuyệt đối sẽ không rời đi. Không chỉ là sẽ không rời đi, bệ hạ sẽ còn sống càng tốt hơn, trở thành Đại Chu Tân Hoàng, thanh tẩy tất cả tiếng xấu. Không biết ta nói đúng không? Thái Tông bệ hạ. Hoặc là Cao Tông bệ hạ. Cơ Xương Kình quay người, lần thứ nhất ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Bách Hiểu Sanh, thở dài một hơi nói, thật không hổ là Thiên Cơ lão nhân đệ tử. Ngươi thật là khiến trẫm lau mắt mà nhìn. Người trong thiên hạ sẽ không thích một vị giết người chí thân, trẫm năm đó ở động thủ giết đại ca ngày đó, liền đã nghĩ kỹ đây hết thảy, vốn là Cơ Xương Kình cái này một cái thân phận, cũng sẽ thịnh niên mà chết, từ con trai trưởng kế thừa đại vị. Trẫm sẽ không còn có bất luận cái gì ô danh, nhất định có thể trở thành một đời minh quân, tiếp nhận thiên mệnh, đột phá tới thần ma. Đáng hận Trương Thiên Chính không cho phép, hắn phải hoàn thành thiên cổ công danh, danh lưu sử sách, một vị có vết bẩn hoàng đế, bị thiên hạ chán ghét, mới là tốt nhất trưởng khống. Trẫm nhìn lấy hắn trước lấy yêu tộc, lại đánh hồ mang, đông phạt long tộc, khi đó trẫm mỗi ngày đều sống đang sợ hãi bên trong. Bởi vì trẫm giết cha giết huynh, người người phỉ nhổ, cho nên thiên hạ văn nhân sĩ tử, thổi phồng thánh nhân hàng thế, làm vương thiên hạ. Cơ Xương Kình thần sắc hiện ra ba động, cơ thị thiên mệnh đã hết, đây là trẫm nghe thấy nhiều nhất lời nói. Thái Hòa Điện vì Đại Chu thần thánh nhất chi địa, lại có hướng quan viên công nhiên quỳ bái Trương Thiên Chính, miệng nói thánh vương. Đó là trẫm gian nan nhất thời gian, đều coi là sẽ khó giữ được tính mạng, ta Đại Chu hai thế mà chết, tân tân khổ khổ đánh xuống thiên hạ, muốn vì Trương Thiên Chính làm áo cưới. Có thể sau cùng không nghĩ tới Trương Thiên Chính từ bỏ thánh vương con đường, trẫm lúc ấy liền biết hắn là muốn làm thánh nhân, sẽ không cho phép chính mình lưu phía dưới bất luận cái gì vết bẩn. Cho nên hắn rõ ràng hận trẫm, hận muốn chết, có thể bận tâm tiểu muội, còn có thí quân danh tiếng, hắn cũng không dám làm bậy. Bách Hiểu Sanh công nhận nói, bệ hạ nói rất đúng, chính là bởi vì á thánh bận tâm danh tiếng, cho nên bệ hạ mới có thể tiêu dao đến bây giờ. Bất quá trong mắt của ta, á thánh tâm tư sẽ không như thế đơn giản, á thánh là đang đợi một cái cơ hội, chờ đợi lấy bệ hạ đắc ý nhất lúc, sau đó đem bệ hạ đẩy vào vực sâu vạn trường. Cơ Xương Kình cười lạnh nói, ngươi không phải liền là hắn một con cờ sao? Thần ma không thể can thiệp phàm tục, cũng không đại biểu lấy bất lực. Bất quá cũng liền giới hạn nơi này, trẫm đã chạm đến chân long đại thiên mệnh, đã thu hoạch được chứng đạo tư cách, thần ma không có khả năng tại lúc này xuất thủ, cho dù là âm mưu tính kế cũng không được, tiên tề bệ hạ sẽ không cho phép. Bất luận một vị nào thu hoạch được chứng đạo tư cách người, đều là nhân tộc không thể bỏ qua, cái này muốn là chứng đạo thành công, cũng là một tôn thần ma. Cho phép thần ma nhúng tay, chẳng phải là chứng đạo người, cũng sẽ là bọn họ thân bằng hảo hữu. Trẫm nhiều năm như vậy đối chân long đại thiên mệnh nhớ mãi không quên, ngươi thật sự cho rằng trẫm là truy cầu cái này 2.000.000 năm chi vận. Chê cười, trẫm mục đích thực sự là né tránh đại thiên mệnh thần ma trở đạo, đó là thần ma quang minh chính đại cơ hội xuất thủ, không cho phép thần ma bí mật xuất thủ, nhưng lại là có thể quang minh chính đại xuất thủ. Ở thiên mệnh cho phép lực lượng dưới, giải quyết hết thảy ân oán, cái này sẽ còn yếu bớt đại thiên mệnh lực lượng, là một lần hành động xong đến sự tình, trấn an thần ma tâm tình, sẽ không tùy ý khinh nhờn chính mình người, trơ mắt nhìn lấy hắn chứng đạo thần ma. Trẫm biết thần ma trở đạo mờ ám trùng điệp, nhất định phải tránh đi. Cho nên chỉ có thể lựa chọn chân long đại thiên mệnh. Bách Hiểu Sanh mỉm cười nói, bệ hạ không cần sát nhân diệt khẩu, ta không chỉ vì á thánh làm việc, cũng sư phụ làm việc. Sư phụ rất thưởng thức bệ hạ, nguyện ý cho bệ phía dưới một cái cơ hội, phía trên áp lực sẽ vì bệ hạ ngăn trở, á thánh không có bất luận cái gì can thiệp. Bệ hạ đã bắt đầu tiếp nhận thiên mệnh, như vậy dựa theo kế hoạch đi xuống, quan tinh đài tổ chức tế thiên nghi thức, thu hoạch được 2.000.000 năm chi vận. Sư phụ đã tự mình tính qua. Làm bệ hạ đắc ý nhất lúc, cũng là bỏ mình bị thua lúc. Sư phụ từ đáy lòng hy vọng bệ hạ có thể phá cục mà ra. Cơ Xương Kình trầm giọng nói, Thiên Cơ lão nhân tính toán sai, trẫm không bị thua. Bách Hiểu Sanh không có tranh luận, bình thản mở miệng nói, tương lai sự tình, tương lai nói. Bệ hạ lần này, muốn diệt trừ thiên hạ không ổn định nhân tố, như là Ngụy Vương báo, Tào Long Các chờ một chút, thế nhưng là phạm vào Đậu Trường Sinh kiên kỵ. Khả năng bệ hạ liền sẽ thưởng thức được bại vong mùi vị. Cái này Đại Chu, không có đổi vị Trương Chu, khả năng tương lai cũng là Đậu Chu. Bất quá cái này cùng ta quan hệ không lớn, ta tương trợ bệ hạ, cũng muốn diệt trừ ma đạo, thiên hạ này có thể loạn, nhưng tuyệt đối không thể tùy ý ma đạo đại hưng. Ám vương có thể lừa gạt người trong thiên hạ, nhưng tuyệt đối không ẩn giấu được ta, Thiên Cơ lâu đối với ta không có bí mật, trước quan sát hắn lần trước hối lộ thiên thông, lại nhìn hắn muốn phát biểu nội dung, ta liền đã trong lòng hiểu rõ, diệt trừ chính đạo số lượng lớn, không phải ám vương mục đích thực sự. Ám vương đại thiên mệnh, tuyệt đối cùng ma đạo cùng một nhịp thở, cho nên ma đạo tuyệt đối không thể đại hưng. Từ á thánh sau khi chứng đạo, Bây giờ đã hơn trăm năm, đạo nguyên đã ngưng tụ mà ra, có thể lại chứng đạo, muốn là bỏ qua lần này cơ hội, ta số tuổi thọ miễn cưỡng nấu đến, thế nhưng tuổi già sức yếu, cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng thiên hạ anh hùng tranh chấp. Trò đùa lời nói, lần này đạo nguyên xuất hiện ba phần, liền xem như ám vương chứng đạo, cũng còn có hai lần cơ hội. Mà lại ta cũng muốn đi xa thiên ngoại thiên, thiên thông làm rất không tệ, đi qua nghiệm chứng về sau, con đường này có thể đi thông. Nhân tộc quy củ quá nhiều, trói buộc cũng quá nhiều, không thích hợp ta phát huy, ta cũng không muốn cùng hắn tranh chấp. Hôm nay là hướng bệ hạ cáo từ, ngàn năm sau hy vọng cùng bệ hạ tạm biệt. Người ta đều là đã chứng đạo thần ma, cười nhìn thiên hạ phong vân. Cơ Xương Kình lạnh nhạt nói, vậy liền ngàn năm sau tại thần đô tạm biệt. Liền sợ ngươi tới không được. Chương 552, Thiên Yêu, Ba Xà. Một tháng sau. Thần đô thành bên ngoài, Lạc Thủy Hà bờ. Danh quý thảm lát trên mặt đất, phía trên trưng bày bàn, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn bàn đằng sau, giờ phút này thưởng thức phía trước vũ nữ uyển chuyển dáng múa. Một bên cầm sư dài nhỏ ngón tay, chính khẩy cổ cầm. Du dương tiếng đàn vang lên, hỗn tạp Lạc Thủy lưu động thanh âm, tạo thành êm tai âm nhạc. Đậu Trường Sinh bưng rượu lên ngọn, đối với ngồi ngay ngắn ở hai bên mọi người nói, thịnh ẩm. Đậu Trường Sinh uống một hớp rượu nguyên chất trong trảng rượu ngon, nâng cốc ngọn chậm rãi để xuống, một bên hầu hạ thị nữ, bưng bầu rượu hơi hơi thấp thân thể, bắt đầu nâng cốc ngọn đổ đầy mỹ tửu. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn một khúc kết thúc, chậm rãi lui ra đông đảo vũ nữ, ánh mắt nhìn chằm chằm trong đó nửa che lấy khuôn mặt nữ tử, không khỏi cảm giác được quen thuộc, sau cùng vỗ đùi nói, cái kia, đây không phải là. Tào Thiếu Dương tự một bên bưng rượu lên ngọn, uống một mình tự uống, nghe thấy Đậu Trường Sinh sau khi mở miệng, trực tiếp trả lời nói, điện hạ cũng nhận ra, đó chính là Dương Tài Nhân. Được nghe điện hạ ở đây thiết yến, chuyên môn kéo quan hệ tìm ta nghe xong muốn cho điện hạ hiến vũ. Ta vốn là cự tuyệt, nàng là cái gì địa vị, cho điện hạ hiến vũ, nàng có tư cách sao? Bất quá ta biết điện hạ thiện tâm, không chịu nổi mỹ nhân rơi lệ, cho nên ta đành phải mạo muội an bài, còn mời điện hạ không nên trách tội. Một bên ám vương trong lòng cười lạnh, cái gì hiến vũ, cái kia Dương Tài Nhân thế nhưng là thánh nhân trong lòng thịt, sủng quan hậu cung. Muốn không phải thánh nhân không có ở đây, sau đó không lâu liền sẽ nhiều một tên quý phi, thậm chí là hoàng quý phi. Dương Tài Nhân có thể tới, còn không phải bị ngươi Tào Thiếu Dương bức tới. Ám vương uống một ngụm mỹ tửu, ánh mắt nhìn về phía đối diện chính là chính đạo các tông, Đại Nhật Tông Hồng Nhật chân nhân y nguyên không tại, Thần Thủy Cung Giao Tinh ngược lại là duy nhất nữ tính khách nhân, một tháng qua có khi tại, có khi không tại, còn lại ba vị Trường Sinh Cốc Trường Thanh chân nhân, Vạn Pháp Tông Hư Hóa đạo nhân, Nga Mi phái Nam Minh chân nhân liền không có rời đi. Nam Minh chân nhân dẫn đầu tán thưởng nói, dáng múa nhanh như cầu vồng, thiên hạ vô song, cũng chỉ có thánh nhân triệt để lục soát thiên hạ, mới có thể tìm được bực này hiếm thấy nữ tử. Đại Chu càng ngày càng không ai coi là chuyện đáng kể, Đậu Trường Sinh nhướng mày, đối với Tào Thiếu Dương nói, lần tiếp theo không nên như vậy. Tựa như là hiển hiện ta đối trước hoàng hậu cung có ý đồ một dạng. Đến cùng quân thần một trận, còn muốn cho tiên hoàng một cái thể diện, cái kia một số có phong hào tự nhiên không lo, như Dương Tài Nhân loại này cuộc sống khó khăn, Tào đốc chủ có thể giúp đỡ một thanh, vẫn là muốn giúp đỡ một thanh. Tào Thiếu Dương lên tiếng nói, điện hạ cũng là thiện tâm. Chúng ta một hồi trở về thì an bài, để cho nàng xuất cung hồi hương, không có nhà cũng chuẩn bị tốt trang viên dưỡng lão. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Giao Tinh bàn tay trắng nõn, một kích đập vào bàn trên bàn, phía trên trưng bày linh quả không ngừng chấn động, đã rớt xuống, tại Danh Quý trên mặt thảm không ngừng chuyển động. Giao Tinh một ngón tay hướng Tào Thiếu Dương, oán giận nói, làm càn. Tiên hoàng tài nhân, ngươi đều dám ức hiếp, ngươi đem Đại Chu, đem người trong thiên hạ để ở trong mắt sao? Ác nô lớn chủ. Giao Tinh ánh mắt nhìn về phía Nam Minh chân nhân, trầm giọng chất vấn nói, Nga Mi từ trước đến nay hiệp nghĩa làm đầu, há có thể tùy ý càn khôn nghịch chuyện này ngươi có quản hay không? Nam Minh chân nhân lắc đầu giải thích nói, Giao Tinh cung chủ hiểu lầm. Cái này không phải là ác nô lớn chủ, mà chính là Dương Tài Nhân tự tiên hoàng sau khi chết không chịu cô đơn, muốn nịnh bợ điện hạ, lúc này mới đến đây hiến vũ. Ta cũng hiểu được Giao Tinh cung chủ vì nữ tử, trông thấy tình cảnh này mẫn cảm một số, mới có thể nhất thời xúc động. Còn mời điện hạ đừng nên trách. Giao Tinh thất vọng nói, Nga Mi thật sự là xuống dốc, đổi trắng thay đen, đã không xứng là chính đạo. Cáo từ. Giao Tinh đứng dậy trực tiếp rời đi. Đậu Trường Sinh thờ ơ, nhìn lên trước mặt tình cảnh này. Một tháng. Rốt cục có người nhịn không được. Không phải dự đoán bên trong Trường Sinh Cốc cốc chủ Trường Thanh chân nhân, ngược lại là Thần Thủy cung cung chủ Giao Tinh, nhưng không có cái gì sai lầm, lấy Trường Thanh chân nhân đa mưu túc trí, làm sao có thể tự thân lên tràng, cái thứ nhất không nhẫn nại được là Thần Thủy cung là tất nhiên. Nói đến này thời gian cũng quá sớm, vốn cho rằng chí ít thời gian nửa năm, chính đạo mới có thể mất đi kiên nhẫn. Giao Tinh đứng dậy rời đi, bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Trường Thanh chân nhân chậm rãi đứng dậy, trước đối Đậu Trường Sinh thi lễ về sau, trong tay quạt giấy gõ lòng bàn tay, đối với Đậu Trường Sinh hỏi thăm nói, điện hạ tới Thần Đô, đã có một thời gian, không biết khi nào phóng thích thiên yêu. Hôm nay thiên hạ các tông tề tụ Thần Đô, trong khoảng thời gian ngắn còn tốt, muốn là thời gian lâu về sau, các nơi không người áp chế, nhất định sinh ra hỗn loạn. Chúng ta các tông không kiên trì được bao nhiêu thời gian, muốn là điện hạ lại không động thủ, chúng ta cũng chỉ có thể đầy đủ lựa chọn rời đi. Vạn Pháp Tông Hư Hóa đạo nhân cũng đứng dậy nói, Trường Thanh cốc chủ nói không sai, Vạn Pháp Tông gánh chịu thôi diễn công pháp trách nhiệm, còn muốn đem vạn tộc tinh diệu võ học không ngừng phân tích hóa thành tộc ta võ học, mỗi ngày vô cùng bận rộn, không thể tại Thần Đô dừng lại thêm. Muốn là điện hạ gần nhất không cách nào giải phong, ta Vạn Pháp Tông chỉ có thể đi về trước. Nam Minh Chân Nhân mặt không biểu tình, giờ phút này trong lòng rất muốn lớn tiếng trách cứ bọn họ, hung hăng nịnh bợ Đậu Trường Sinh, nhưng vô cùng đáng tiếc, con đường này hiện tại đi không thông, bình thản mở miệng nói, ta Nga Mi cũng có chuyện. Đậu Trường Sinh nhìn lấy bắt đầu bức thoái vị chính đạo, thở dài mở miệng nói, không phải là ta cố ý trì hoãn, mà chính là giải phong thiên yêu, đây không phải một chuyện nhỏ. Như hôm nay yêu ngay tại Thần Đô bên trong, nếu là không có sớm bố trí, thiên yêu giải phong sau cùng tính đại phát, đến lúc đó không biết sẽ chết bao nhiêu người, làm không cẩn thận thì ngươi ta liền trở thành thiên cổ tội nhân. Tháng gần nhất đến, ta tuy nhiên ở chỗ này cùng các ngươi thưởng thức vũ đạo, mỗi ngày đều đang uống rượu, có thể ta đều thời thời khắc khắc nghĩ đến, như thế nào mới có thể giải phong thiên yêu, đem thiên yêu tâm tình trấn an xuống tới. Trường Thanh Chân Nhân bình thản nói, điện hạ yên tâm, Thái Tông bệ hạ đã cho phép, đến lúc đó có thể mở ra Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận cùng Trung Thiên Tử Vi đại trận, cho chúng ta hộ giá hộ tống. Cửu Ngũ Chí Tôn đại trận xuất hiện, tại có chúng ta áp trận, liền xem như thiên yêu cũng muốn thức thời, không dám tùy ý làm bậy. Đậu Trường Sinh lắc đầu liên tục nói, không thể. Cái này sẽ chỉ đem thiên yêu bước đi, đến lúc đó thiên yêu từ bỏ trả thù, mà chính là trực tiếp xuôi nam trở về Yêu Sơn, đây đối với chúng ta mà nói tổn thất quá lớn. Phải biết tộc ta cùng yêu tộc có huyết hải thâm cừu. Năm đó ngàn năm chi chiến, muốn không phải yêu tộc xuất thủ tiếp viện long tộc đã bị tộc ta đánh tan, bây giờ đã lưu lạc làm tam đẳng tiểu tộc, chính là yêu tộc xuất thủ, tộc ta sắp thành lại bại không nói, chiến hỏa liên miên ngàn năm, không biết chết bao nhiêu chí sĩ đầy lòng nhân ái, anh hùng hào kiệt. Nợ máu, không thể không có báo. Há có thể tùy ý thiên yêu bình an rời đi, trở lại yêu tộc bên trong tiếp tục tiêu dao. Vì nhân tộc, vì tiên liệt, ta Đậu Trường Sinh tuyệt đối không cho phép. Đậu Trường Sinh nói hiên ngang lẫm liệt, một mặt chính khí, câu câu phát ra từ đáy lòng, bởi vì đây là lời nói thật, tuy nhiên đối ngàn năm chi chiến không có đại nhập cảm, có thể Đậu Trường Sinh đối với dị tộc từ trước đến nay là không có hảo cảm. Bởi vì Đậu Trường Sinh dẫn đầu tiếp xúc dị tộc, mỗi một cái đều là gây sự tiểu tay thiện nghệ, nhất là thương tộc quá bại hảo cảm, quả thực là khắp nơi đều có bọn họ, mà lại lão thích cùng mình đối nghịch, động một chút lại tính kế chính mình, nếu không phải mình mệnh nhiều, đã sớm chết không thể chết lại. Một câu nói kia rơi xuống, bầu không khí yên lặng lại. Nguyên một đám không người mở miệng, lẫn nhau dùng đến quỷ dị ánh mắt nhìn lấy Đậu Trường Sinh. Một câu nói kia bất luận kẻ nào nói đi ra, đều có thể làm cho người tin phục, có thể Đậu Trường Sinh tuyệt đối không được. Cái này như là một vị người tham sống sợ chết, đột nhiên đến một câu, Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa. Đậu Trường Sinh chầm chầm lên thiên yêu. Trường Thanh Chân Nhân không khỏi trầm tư, bắt đầu tự hỏi thiên yêu lai lịch. Cái này một vị thiên yêu cũng là đại có lai lịch, bằng không cũng không phải chỉ là phong ấn tại Thần Đô, mà không phải giết chết. Phải biết phong ấn so giết chết khó nhiều, lúc trước không có động thủ giết thiên yêu, cũng là bởi vì thiên yêu có một số bối cảnh, yêu đình chủ động thương lượng, bỏ ra một chút đền bù, đổi lấy đến thiên yêu bình an. Chỉ là phong ấn, xem như một bài học, đã đến giờ sẽ trở về. Đây đối với thiên hạ mà nói là một cái bí mật, có thể cửu đại thượng tông thì lại khác, bọn họ phía trên đều có người, có thể thu hoạch được bí ẩn nhất tin tức. Cái này một tôn thiên yêu người mang thượng cổ huyết mạch, vì thời cổ ba xà hậu nhân. Loại này thượng cổ huyết mạch là yêu tộc truyền thừa trụ cột vững vàng, như là bây giờ từng tôn danh xưng yêu thần tiên thiên thần ma, hắn mỗi một vị huyết mạch đều đặc thù, cùng loại kế mông cùng anh chiêu chờ một chút, toàn bộ đều không phải là tên thật của bọn họ, đây là chủng tộc, cũng là tổ tiên tục danh. Đệ nhất bên trong chỉ có một vị kế mông, bất luận là có bao nhiêu con nối dõi, chỉ có chân chính kế mông sau khi chết, mới có con nối dõi có thể kế thừa kế mông danh tiếng, không chỉ là thu hoạch được tên thật truyền thừa, sẽ còn truyền thừa xuống đặc thù lực lượng. Lực lượng này không thể đời đời điệp chung vào một chỗ, thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng lại là có thể làm cho bọn họ đột phá đơn giản. Cho nên nghiêm ngặt mà nói, đây đều là cha chết tử thay, một người chống lên nhất tộc. Cái này đệ nhất bạch trạch thọ không nhiều, muốn là tử vong về sau, sẽ có đời sau bạch trạch xuất hiện, bất quá đột phá tới tiên thiên cũng rất khó khăn, nhưng hy vọng chung quy là muốn so yêu quái tầm thường đơn giản, không biết bao nhiêu năm về sau, khẳng định có đệ nhất bạch trạch lại đột phá đến tiên thiên thần ma, trọng chấn bạch trạch danh tiếng. Đây chính là yêu tộc chỗ đặc thù, đạo thống của bọn họ y nguyên vẫn là huyết mạch là vua. Dù là thượng cổ tiên đạo đã chiếm lấy bọn họ bá quyền, nhưng bọn hắn thủ vững một bộ này, ngoan cường sống sót, cũng thu nạp tiên đạo tinh hoa, cũng có còn lại không phải thượng cổ huyết mạch xuất thân cường giả. Nhưng cái này một bộ phận không phải chủ lưu, cho nên cái này một vị thiên yêu ba xà, yêu tộc vô luận như thế nào đều không muốn từ bỏ, cái này nhưng là chân chính yêu thần hạt giống. Thượng cổ huyết mạch cường đại, có thể tu hành hao phí tư nguyên cũng nhiều. Một vị trưởng thành đến thần ma tầng thứ ba xà, tương lai chứng đạo tiên thiên hy vọng cực lớn. Trường Thanh chân nhân hồi tưởng đến ba xà cùng Á Thánh dây dưa, nhớ không lầm, Á Thánh lần thứ nhất bị khu trục triều đình, đầy đến nguy hiểm nhất Nam Sơn, lúc ấy chính là xà mẫu bố trí xuống vạn xà đại trận quát tháo, liên bại nhân tộc thời điểm. Tào Long Các cũng là bừa bãi vô danh, chỉ là trong quân một tên tiểu tốt, chính tại Nam Sơn liều mạng, lão Lương Vương tham quân không lâu, mỗi ngày bồi hồi tại giữa sinh tử. Nguy hiểm nhất thời khắc là Á Thánh ngăn cơn sóng dữ, đại phá vạn xà đại trận, Tào Long Các cũng là nhất chiến thành danh, dũng quan tam quân, trận chém xà mẫu, danh động thiên hạ. Á Thánh nhờ vào đó lại lần nữa về triều, Tào Long Các cũng thẳng tới mây xanh. Có thể xà mẫu cùng ba xà quan hệ không ít, chỉ là bởi vì Á Thánh trở về nhân tộc, không cách nào đối Á Thánh ra tay, một mực hết sức nhẫn nại, đợi đến Á Thánh nắm quyền về sau, bắt đầu đối yêu tộc dụng binh, mở ra hai người mấy chục năm đánh nhau chết sống. Cho đến sau cùng Á Thánh chứng đạo, ba xà cũng chứng được thần ma, ba xà rốt cuộc khắc chế không được, chủ động lên phía bắc ước đấu Á Thánh. Sau cùng ba xà tại thần đô bên ngoài, bị Á Thánh chính diện đánh tan, trấn tại thần đô bên trong. Trường Thanh chân nhân trong lòng rất không thích Đậu Trường Sinh tác phong, lần này thiên yêu chi loạn, tại Trường Thanh chân nhân xem ra tốt nhất phương thức, cũng là đem ba xà bức về yêu tộc, dạng này cũng là ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt cục diện. Ba xà có thể cùng Á Thánh dây dưa mấy chục năm, song phương một lần theo phàm tục đấu đến thần ma, ba xà mới hoàn toàn bị thua, cái này há lại hời hợt thế hệ. Ba xà cứ việc chiếm cứ huyết mạch duyên cớ, nhưng người ta sinh là như thế, ngươi không thể để người giàu có góp tất cả tài phú, sau đó lại cùng ngươi cùng một chỗ so đấu phấn đấu, xuất sinh tốt đây cũng là một loại bản sự. Có người sinh ra thiên phú trắc tuyệt, có người thiên phú không tốt, đây là thiên quyết định, không thể thay đổi sự tình. Tại Trường Thanh chân nhân xem ra, ba xà lựa chọn sai lầm đối thủ, như Á Thánh bực này thánh nhân, ngàn năm cũng sẽ không ra một vị, ngươi muốn là lựa chọn một vị yếu một ít đối thủ, song phương lẫn nhau đánh nhau chết sống, thế lực ngang nhau phía dưới, không ngừng bạo phát tiềm lực, ba xà chứng đạo tiên thiên thần ma là chuyện tất nhiên. Đương nhiên đây là nói vuốt đuôi. Ba xà khó đối phó, Đậu Trường Sinh hết lần này tới lần khác muốn giết ba xà, cái này hoàn toàn là được hiểm, cùng hắn nhất quán phong cách giống nhau. An an ổn ổn sự tình xưa nay không làm, muốn làm thì đổ mệnh, đánh bạc một đường sinh cơ kia, chỉ cần có thể thành công, như vậy chắc chắn thu hoạch được to lớn lợi ích, Đậu Trường Sinh một đường quật khởi, cũng là một đường được hiểm đổ mệnh, mỗi một lần đều thành công, cho nên thu hoạch khổng lồ để Đậu Trường Sinh ngắn ngủi mấy năm, liền đi thường nhân một đời đều đi không xong đường. Bình thường hơn 20 tuổi thiên kiêu, có thể đột phá tới tông sư, liền đã hiếm có thể Đậu Trường Sinh số tuổi này, đều muốn nếm thử đại thiên mệnh chứng đạo thần ma. Được vinh dự thiên tài Tiêu Thiên Hữu, hơn 40 tuổi võ đạo nhất phẩm, đều đầy đủ trẻ, bây giờ cùng Đậu Trường Sinh so sánh, hoàn toàn là một cái phế vật, Đậu Trường Sinh có này tuổi tác, sợ là đều chứng đạo thần ma. Trường Thanh chân nhân rất bất đắc dĩ, cái này Đậu Trường Sinh muốn sát thiên yêu ba xà, thậm chí là chính dùng cái này trì hoãn thời gian, Đậu Trường Sinh chờ đi xuống, có thể chính mình lại là không được. Thời gian đối với chính mình quá quý giá. Trường Thanh chân nhân ánh mắt nhìn về phía Ám Vương, trực tiếp truyền âm nói, lão tiền bối nếu là có thể thuyết phục Đậu Trường Sinh giải phong thiên yêu, ta có thể tương trợ lão tiền bối một chút sức lực. Lão tiền bối muốn diệt Nga Mi, Trường Sinh cốc cứu viện sẽ muộn nửa ngày. Ám Vương vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng mở miệng nói, giải phong thiên yêu, vạn vạn không được. Đồng thời truyền âm nói, bản giá quá thấp, ta có thể đồng ý, nhưng đồ nhi ta không đồng ý. Ngươi thái độ này liền rất tốt. Ta Ám Vương từ trước đến nay là có dư luận, chỉ cần ngươi ra được giá, vạn sự đều có thể nói. Lần này chính đạo tính kế đến cùng là cái gì? Ngươi chỉ cần nói thẳng ra, nói xong cũng đi giải phong thiên yêu. Ngươi tốt về Trường Sinh cốc, mượn nhờ Trường Sinh cốc địa lợi vận dưỡng linh hồn, bổ dưỡng huyết nhục, duy trì ở sinh cơ. Đậu Trường Sinh âm thanh vang lên, chỉ cần chân nhân nói cho ta biết chân tướng. Ta có chí bảo, có thể đền bù sinh cơ, bảo đảm thật người sống lâu trăm tuổi. Chương 553, thật là đáng sợ Đậu Trường Sinh. Phá giải truyền âm. Đây là Thánh Tử bù đắp kế hoạch 2. Không phiên bản sản phẩm. Trên cơ bản phổ thông truyền âm, đối Đậu Trường Sinh mà nói, thì giống như bên tai bên cạnh nói nhỏ một dạng. Lần trước Thánh Tử bù đắp kế hoạch 1. Không, là từ Âm Cực Tông ra mặt, hiệu triệu Âm Cực Tông đông đảo tông sư, đồng loạt ra tay thôi diễn, bù đắp bọn họ có thể tưởng tượng các loại thiếu hụt. Mà Thánh Tử bù đắp kế hoạch 2. Không phiên bản, lần này không phải Âm Cực Tông, Đậu Trường Sinh là mượn nhờ Tiền Tiểu Tam quan hệ, bỏ ra nhất định đại giới về sau, mời Tiền Tài Thần chủ trì. Đương nhiên Tiền Tài Thần là cao quý thần ma, không có khả năng không rõ chi tiết đều quản, chỉ là phụ trách đại phương diện, Tài Thần các đem Thánh Tử bù đắp kế hoạch thăng cấp về sau, chuyên môn giao cho tiền tài thần xem một lần, chỉ đạo ra không đủ, sau đó phía dưới lại đi nỗ lực sửa chữa. Cứ việc không phải thần ma tự mình hoàn thành, thế nhưng xuất từ thần ma chi thủ, hàm kim lượng tự nhiên trên diện rộng tăng trưởng. Tiền tiểu tam tầm quan trọng không cần nghi vấn, đối phương một người tương đương với thiên quân vạn mã, thủ đoạn thông thiên, muốn đóng hệ có quan hệ, muốn con đường có con đường, đòi tiền còn có tiền. Trường Thanh chân nhân cùng ám vương giao lưu, cũng bị Đậu Trường Sinh nghiêng nghe vào trong tai, lập tức bắt lấy ám vương trong lời nói bộc lộ ra một cái bí ẩn, cái kia chính là Trường Thanh chân nhân trân quý thời gian, không chỉ là số tuổi thọ khuyết thiếu, cũng bởi vì ngoại giới cùng Trường Sinh cốc khác biệt. Hồi tưởng đến đồng dạng xuất thân từ Trường Sinh cốc Trường Thọ chân nhân, Trường Thọ chân nhân cũng rất không tình nguyện, thậm chí là liền nhập thần đô đều không muốn, bị thái tử mời đi ra về sau, vẫn cư trú ở thần đô thành bên ngoài, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy sớm ngày về Trường Sinh cốc. Thanh đế Trường Sinh kinh, thiếu hụt lại xuất hiện một cái, không có đặc biệt hoàn cảnh địa lý, bọn họ sinh cơ đang từ từ trôi qua, cái này sẽ tạo thành số tuổi thọ tiến một bước giảm bớt, vốn là số tuổi thọ thì không nhiều, ra Trường Sinh cốc số tuổi thọ lại xếp một bộ phận, không nói bao lâu, liền xem như 8 năm 10 năm, đó cũng là vô pháp tiếp nhận. Mà biện pháp giải quyết vô cùng đơn giản, Đậu Trường Sinh không khỏi nghĩ đến chính mình tích lũy xuống một đống hộp đào. Tào Thiếu Dương một lần kia còn hung ác sợ hãi, nhưng tại Bách Hoa Viên bên trong lấy ra một cái, lấy thêm ra một cái khác, Đậu Trường Sinh cũng liền tâm bình tĩnh, thứ này ngăn không được người có quyết tâm, chỉ cần không xuất ra bàn đào, thì có lượng vòng chỗ trống. Không khách khí mà nói, một cái hộp đào cùng hai cái hộp đào không có gì khác nhau, muốn ra chuyện sớm ra chuyện. Mà lại cái này một loại đồ vật xuất hiện về sau, nhất định bị Trường Thanh chân nhân xem như tâm can bảo bối, như là Tào Thiếu Dương một dạng, sợ bị những người khác phát hiện, bại lộ hy vọng rất thấp. Mà đợi đến 8 năm 10 năm xảy ra vấn đề, như vậy Đậu Trường Sinh cũng không cần để ý. Mấu chốt nhất chính là thứ này Vạn Hoa Long Mẫu biết cốt xấu, có thể Trường Thanh chân nhân sẽ không hiểu được, sẽ chỉ xem như là phổ thông bàn đào hộp đào. Yến hội sau khi kết thúc, vì biểu dương ra bản thân thành ý, Đậu Trường Sinh cùng Trường Thanh chân nhân riêng tư gặp, Đậu Trường Sinh trực tiếp lấy ra bàn đào hộp đào. Trường Thanh chân nhân trông thấy bàn đào hộp đào nháy mắt, ánh mắt liền đã không cách nào di động, ánh mắt nhìn trừng trừng lấy Đậu Trường Sinh trong tay bàn đào hộp đào. Bàn đào hộp đào tràn ngập một cổ sinh cơ, cái này một cổ sinh cơ cứ việc không cách nào tăng thêm số tuổi thọ, nhưng lại là có thể bổ dưỡng huyết nhục, tăng thêm bản thân sinh cơ, duy trì lấy sinh cơ không suy sụp, tại đại nạn tiến đến trước, đều có thể bảo trì đỉnh phong. Trường Thanh chân nhân tu hành Thanh Đế Trường Sinh kinh, đối với sinh cơ mẫn cảm nhất bất quá, người bình thường không cầm lấy bàn đào hộp đào, là không cách nào phân biệt ra tốt xấu, có thể Trường Thanh chân nhân không cần, giờ phút này đã không có tông sư phong phạm, chủ động tiến lên hai bộ, hướng về Đậu Trường Sinh bu lại. Hai gò má dán cái này bàn đào hộp đào, hít vào một hơi thật dài khí, không khỏi lộ ra vẻ say mê, người đã trầm mê trong đó, dường như nhìn thấy tuyệt thế trân bảo, đã thần phục với bàn đào hộp đào mị lực phía dưới không thể tự kiềm chế. Trường Thanh chân nhân kéo dài ước chừng hơn 10 cái hô hấp, rồi mới từ thất thố bên trong tỉnh táo lại, chủ động rời đi một chút khoảng cách, có thể một đôi mắt y nguyên nhìn trừng trừng hướng bàn đào hộp đào. Thường nhân là sẽ không hiểu đến bọn hắn Trường Sinh cốc người thống khổ, bọn họ khắc khổ tu hành, cũng không nên nói là thu hoạch được vượt qua người ta một bậc thọ mệnh, ngược lại càng là nỗ lực, số tuổi thọ càng là thưa thớt. Mà hết lần này tới lần khác cái này, Thanh Đế Trường Sinh kinh vận chuyển lại, bọn họ căn bản là không có cách khắc chế tu hành dục vọng, chỗ lấy cuối cùng thì xuất hiện, thực lực càng mạnh số tuổi thọ càng ngắn, càng tu được chết càng nhanh. Cái này đã tạo thành một cái tuần hoàn ác tính, vì đánh vỡ cái này một cái ma chú, Trường Sinh cốc tiền bối nhiều đời từ bỏ còn lại việc vặt, trầm mê ở nghiên cứu Thanh Đế Trường Sinh kinh bên trong, muốn tìm ra một con đường tới. Có thể đây cũng là một cái tuần hoàn ác tính, vì đánh vỡ tình huống ác liệt chủ động nghiên cứu Thanh Đế Trường Sinh kinh. Nhưng vô cùng chủ động hậu quả cũng là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Khổ a. Bọn họ thật sự là quá khổ. Nhiều đời xuống tới, cứ việc tình huống không tốt, có thể Trường Sinh cốc cũng bị cải tạo thành vì thích hợp nhất tu hành, Thanh Đế Trường Sinh kinh chi địa, mà lại tại Trường Sinh cốc bên trong, tràn ngập đại lượng sinh cơ, bọn họ ở trong môi trường này, sinh cơ trôi qua cũng có thể giảm nhẹ một chút. Cho nên bất luận một vị nào tu hành, Thanh Đế Trường Sinh kinh, người, đối với ngoại giới đều là tương đối mâu thuẫn. Cái này một cái bảo vật, nếu là có thể lấy được lời nói, chỉ là thiếp thân mang theo, liền đã cùng Trường Sinh cốc kinh doanh vô số năm hoàn cảnh ngang hàng, nếu là có thể chủ động hấp thụ, nhờ vào đó điều hòa tự thân sinh cơ, như vậy tuyệt đối vượt qua Trường Sinh cốc, thậm chí là mang theo loại bảo vật này tại Trường Sinh cốc, chính mình có phải hay không có thể trái lại tăng trưởng số tuổi thọ. Trường Sinh cốc nhiều năm như vậy không có chứng đạo giả, không phải bọn họ không được, mà chính là số tuổi thọ không đủ, còn chưa tới chứng đạo một bước kia, bọn họ cũng đã già chết rồi. Chỉ cần có vật này nơi tay, Trường Sinh cốc tương lai chí ít có một người, có thể tăng trưởng số tuổi thọ, thậm chí là nấu đến chứng đạo cấp độ, nếu là có thể trở thành thần ma, thu hoạch được 3.000 năm số tuổi thọ, không biết cục thế có thể hay không thay đổi rất nhiều. Lão Tổ Tông đều sống 1 vạn năm, bọn họ có phải hay không cũng có thể. Thanh Đế Trường Sinh kinh, có phải hay không phàm tục không được, đến thần ma sau liền có thể tăng trưởng số tuổi thọ, cái này có lão tổ tông ví dụ, rất dễ dàng để người sinh ra một số mỹ hảo tưởng tượng. Đây cũng là Trường Sinh Cốc nhiều đời tự mình thôi miên kết quả, không phải Thanh Đế Trường Sinh Kinh không được, mà chính là bọn họ không có đến thần ma. Nhiều đời xuống tới, ngay tại lúc này bọn họ đã tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao bọn họ nhiều đời chuyển thế trở về, là có thể kế thừa trí nhớ kiếp trước. Người ngoài ngữ có thể làm bộ, có thể trí nhớ của mình sẽ không. Trường Thanh Chân Nhân nhìn trừng trừng hướng bảo vật này, thứ này cùng loại với hộp đào, Trường Thanh Chân Nhân rất nhanh cũng đã nghĩ đến một kiện bảo vật, cái kia chính là bàn đào. Thương tộc Tiên Thiên Linh căn bàn đào thụ ra chuyện, Trường Thanh Chân Nhân cũng thu được phương diện này tương quan tin tức, mà bàn đào đúng lúc là tăng trưởng số tuổi thọ, ẩn chứa trong đó sinh cơ, đủ loại này đặc thù đều ăn khớp. Trường Thanh Chân Nhân thở dài một hơi, không có kháng trụ bàn đào hộp đào dụ hoặc, chủ động thổ lộ nói, lần này chính đạo không ngừng đến tìm kiếm điện hạ, hết thảy đều là Bách Hiểu Sanh thủ bút. Bách Hiểu Sanh là Thiên Cơ lão nhân đệ tử. Trường Thanh Chân Nhân không cố kỵ chút nào, nói thẳng ra Thiên Cơ lão nhân tục danh, không giống như là Ám Vương liền Tương Thủy thần nữ bốn chữ cũng không dám sách, dùng vị kia thay thế. Bởi vì Trường Thanh Chân Nhân biết, Thiên Cơ lão nhân sẽ không can dự phàm tục. Bách Hiểu Sanh thứ nhất phong quang thời kỳ, là sáng tạo thiên cơ các lúc, thế nhưng bởi vậy tao ngộ thiên cơ lâu vây quét, rất nhanh liền từ sáng chuyển vào tối, đã nhiều năm như vậy Bách Hiểu Sanh cứ việc danh tiếng không ngã, có thể kỳ thực ngoại trừ thế hệ trước bên ngoài, thiên hạ đối Bách Hiểu Sanh ấn tượng đã không nhiều lắm. Bách Hiểu Sanh theo Nga Mi phái thế hệ trước tiểu sư thúc chỗ, biết Nam Minh Chân Nhân thói quen về sau, thì chủ động bức bách Nam Minh Chân Nhân, cho Nam Minh Chân Nhân tạo thành cảm giác nguy cơ, quả nhiên Nam Minh Chân Nhân sau cùng vì mạng sống, chủ động trước đến tìm kiếm điện hạ. Ta cũng liền thuận thế mà đến, coi ta khởi hành tin tức tiết ra ngoài về sau, Hư Hóa đạo nhân nhất định sẽ tới, giao tinh cũng sẽ theo sát phía sau. Nam Minh Chân Nhân một người đầu nhập vào điện hạ, chuyện này rất ác liệt, có thể làm chúng ta cùng đi, dạng này điện hạ liền sẽ đối Nam Minh Chân Nhân sinh nghi, sẽ không tin tưởng chúng ta bất kỳ người nào, cho nên lại gãy mất Nam Minh Chân Nhân đường lui, chỉ có thể cùng chính đạo một con đường đi đến cơ sở. Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng nói, chờ một chút, nói điểm chính. Ta cùng Bách Hiểu Sanh không oán không cừu, Bách Hiểu Sanh vì sao nhằm vào ta, mà lại mục đích làm như vậy là cái gì? Nam Minh Chân Nhân lại không có đắc tội Bách Hiểu Sanh, làm nhiều chuyện như vậy, phế đi lớn như vậy tâm tư, cùng cái gì cũng không làm không phải giống nhau sao? Trường Thanh Chân Nhân chậm chậm nói, Bách Hiểu Sanh vẫn luôn là Thái Tông cơ xương kình người, tuy nhiên cùng điện hạ không oán không cừu, có thể lợi ích chi tranh, là không phân đối tượng. Mà Bách Hiểu Sanh tính kế Nam Minh Chân Nhân, chủ động bố trí xuống ván này, trong đó chính là muốn hấp dẫn điện đặt cược ý lực. Trường Thanh Chân Nhân trong lòng thở dài một hơi, cái này Đậu Trường Sinh thực sự tiếp xúc về sau, mới có thể biết thật cùng nghe đồn một dạng, vô cùng khó có thể liên hệ, rất nhiều chuyện đều nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nhất định để chính mình nói đi ra. Ngươi muốn là không biết, làm sao lại đều chuẩn bị xong bàn đào hộp đào, cái này trực tiếp chính mình muốn hại, đem chính mình nắm gắt gao. Vì thu hoạch được bàn đào hộp đào, chính mình không thể không thổ lộ chân tướng. Không đúng. Trường Thanh Chân Nhân đột nhiên kịp phản ứng, biết thì biết, sự thật về sự thật. Có một ít chuyện không nói ra, đều sẽ cho người ta lòng cầu gặp may, Đậu Trường Sinh muốn chính mình quy hàng, mà chính mình muốn chỉ là cùng Đậu Trường Sinh ăn ý, Đậu Trường Sinh không tin được chính mình, cho nên nhất định phải có tình cảnh này, chính mình chủ động nói ra, chủ động ruồng bỏ chính đạo, chủ động làm một tên phản đồ, thật sự là muốn lập xuống đầu danh trạng. Ba cái chủ động, hình dung lấy Trường Thanh Chân Nhân nội tâm nhất lên ngập trời sóng lớn. Nói cho hắn biết chính mình là một tên phản đồ, đã cùng chính đạo không phải một lòng, vết rách đã xuất hiện, chính như cùng phá kính khó tròn một dạng, liền xem như trở về chính đạo cũng đối với chính mình đã mất đi lòng tin. Trường Thanh Chân Nhân trầm mặc một hai, lần này chủ động, như là đã phản bội, như vậy thì sẽ không thế lo trước lo sau, xà chuột hai đầu, đây chính là tối kỵ. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Đây chính là hiện nay cơ xương kình làm sự tình, bằng vào chúng ta hấp dẫn điện hạ chú ý lực, cơ xương kình tốt để Vương Trường Cung khu trục ra nhân cảnh, để Vương Trường Cung trong thời gian ngắn không cách nào đến đây, dạng này điện hạ đem về mất đi nhất đại cường viện. Vương Trường Cung sẽ không tới, như vậy lực lượng liền đã mất cân bằng, ma đạo bên trong Hợp Hoang Tông tâm tư khó lường, Âm Cực Tông cũng bị cơ xương kình thuyết phục, cấp cho tông chủ phu nhân đại lượng chỗ tốt, tông chủ phu nhân đã hứa hẹn sẽ không khôi phục thần binh. Nói cho cùng điện hạ là Ám Vương đệ tử, Âm Cực Tông đối Ám Vương vô cùng kiên kỵ, cũng rất hoảng sợ điện hạ cùng Ám Vương liên thủ, trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm đoạt Âm Cực Tông. Thiên Ma Tông đã diệt vong, chỉ có đời thứ 10 Thiên Ma Tiêu Thiên Hữu tồn tại, không nói Tiêu Thiên Hữu cùng điện hạ có thù giết cha, bây giờ Tiêu Thiên Hữu thân ở Thập Vạn Đại Sơn, trong thời gian ngắn cũng vô pháp trở về, Ám Vương chiến lực chủ yếu cũng như thế, cái này trước trước sau sau trợ thủ, đều đã không cách nào đến. Điện hạ có thể mời tới viện quân, cũng chỉ có Lương Châu Ngụy Vương, còn có Tham Lang Tào Long Cát. Tham Lang Khiếu Nhật Khải không có hoàn thành chánh thức tấn thăng, trong thời gian ngắn ngăn chặn là có hy vọng, có thể một lúc sau tuyệt đối không phải thần binh đối thủ. Ngụy Vương báo người này cùng điện hạ quan hệ cũng không thân cận, có thể được thỉnh mời đến, cũng chỉ là có loạn đại chu chi tâm, thật muốn chuyện không thể làm thời điểm, sẽ là vị thứ nhất rời đi, cũng căn bản không đáng tin cậy. Còn lại giống như là Trần Diệt Chu, Hạ Hầu Huyền chờ một chút, cũng đều tự đều có chuyện. Cơ Xương Kình ẩn nhẫn đến bây giờ, nắm giữ thế lực đông đảo, bây giờ Hạ Hầu thị bạo phát nội loạn, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Sau cùng điện hạ trợ thủ còn có ai? Tào Long Các, Ngụy Vương báo, tính cả điện hạ mới chỉ có ba vị. Chính đạo ngũ tông đều là có thần binh, lại tính cả Cơ Xương Kình lời nói, chí ít có thể lấy vận dụng 6 cái thần binh, đây là cao tông có thể vì điện hạ kiềm chế lại Cơ Xương Kình một số lực lượng. Không phải vậy Trường An quân cùng Truyền Quốc Ngọc tỷ chờ một chút, đều sẽ là điện hạ địch nhân. Đậu Trường Sinh không khỏi nói, Hạo Thiên Tông đâu? Hạo Thiên Tông thực lực cường đại, không phải một mực cao tông, nếu là có Hạo Thiên Tông tương trợ, cao tông trái lại áp chế Thái Tông, có thể có thừa lực tương trợ ta. Trường Thanh chân nhân cũng mặc kệ Đậu Trường Sinh là thật biết rõ, vẫn là giả tâm vờ điếc, trực tiếp trả lời nói, Hạo Thiên Tông nội bộ ý kiến cũng không thống nhất, cho nên chỉ mời ra Hạo Thiên Kính. Bọn họ không đáng giá tin tưởng, căn bản không thể ỷ vào, ngược lại muốn đề phòng. Điện hạ cũng không muốn có may mắn chi tâm, nhận vi Trường Sinh cốc tương trợ điện hạ, liền có thể vì điện hạ kiềm chế lại chính đạo một tông, ngũ tông bỏ đi hai tông về sau, chỉ có ba kiện thần binh, một tăng một giảm dưới, song phương chiến lực chênh lệch không lớn. Bây giờ Nam Minh chân nhân thân bất do kỷ một dạng, Trường Sinh cốc cũng như thế, thần binh chấp chưởng giả nhìn như hiển hách, kỳ thực thứ này có thể hay không khôi phục, toàn bộ đều là phía trên trong một ý niệm sự tình. Đổi một vị chấp chưởng giả, như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Thanh đế Trường Sinh phiến nhiều nhất không chủ động công kích điện hạ thì là cực hạn, cái này hay là bởi vì lão tổ lâu dài ngủ say, mới có thể lợi dụng sơ hở. Cho nên chính đạo tứ đại thần binh, Cơ Xương Kình nhất định cũng có một kiện, Hạo Thiên Tông thái độ không rõ, đây chính là trước mắt cục thế. Muốn là khả năng, điện hạ cũng đem thanh đế Trường Sinh phiến thêm vào, ta ý nghĩ đã định trước là của ta, mà không phải chân thực tình huống. Bỏ đi không xác định, chính đạo cũng có ngũ đại thần ma chiến lực, muốn so điện hạ nơi này nhiều hai đại thần ma chiến lực. Còn chưa thể tại thần đô phụ cận, Cơ Xương Kình thế lực sánh vai tông mạnh hơn nhiều lắm, đến lúc đó đại chu thần ma đại trận, khả năng cũng là chính đạo trợ lực. Cao tông có một ít phế a. Trường Thanh chân nhân đột nhiên sinh ra minh ngộ tới. Muốn phá cái này ác liệt cục thế, nhất định phải mượn nhờ thiên yêu chi lực. Quả nhiên nhìn như rất nguy hiểm, kỳ thực đều là thận trọng từng bước, hết thảy đều tại Đậu Trường Sinh tính kế bên trong. Chỉ cần mình cùng Nam Minh liều mạng thiên yêu, chính đạo liền sẽ bị trọng thương, muốn là lại lừa dối một chút giao tinh, chính đạo tam tông bất lực tái chiến, cục thế thì muốn đảo ngược. Thật là đáng sợ âm mưu. Đậu Trường Sinh. Khủng bố như vậy. Chương 554, giờ lành đã đến, hảo hữu V1. Đêm khuya. Gió đêm từng trận quét. Trường Thanh chân nhân một tay chăm chú nắm lấy thanh đế Trường Sinh phiến, cái tay còn lại nắm chặt bàn đào hộp đào, đứng tại dưới bầu trời đêm, đã kéo dài một canh giờ. Trường Thanh chân nhân ngửa nhìn lên bầu trời, nhìn lấy chòm sao dày đặc, tạo thành vũ trụ mênh mông. Đến bây giờ còn không thể tin được, Đậu Trường Sinh vậy mà lại đem loại này vật trân quý, tự mình giao cho mình. Trong dự đoán trước giao đầu danh trạng, sau đó lại cho đồ vật tình huống chưa từng xuất hiện, cái này khiến Trường Thanh chân nhân không khỏi lòng sinh hổ thẹn, chính mình thật sự là oan uổng người tốt. Đậu Trường Sinh vậy mà như thế đại khí, trách không được có thể làm xuống một hệ liệt đại sự kinh thiên động địa. Trọng thoáng. Khi người tiền tài, cùng người tiêu tai. Cứ việc Đậu Trường Sinh không có nói rõ, có thể chính mình đã phát hiện, đương nhiên không thể thờ ơ. Trường Thanh chân nhân cũng hiểu được, có thể trước tiên đem bàn đào hộp đào cho mình, cũng là muốn chính mình đi làm Nam Minh chân nhân tư tưởng công tác, sau đó lại đi lừa dối giao tinh, cùng một chỗ đối phó ba xà lúc ra đại lực. Nam Minh chân nhân nơi này tự nhiên không là vấn đề. Giao tinh chỗ đó hơi hơi có một ít khó khăn, cần gánh chịu một số mạo hiểm. Giao tinh bối cảnh thâm hậu, khả năng giao tinh nhìn không thấu, nhưng tuyệt đối sẽ có người đề điểm, chung quy là sẽ biết, cái này một cái lo lắng âm thầm mới sinh ra, liền bị Trường Thanh chân nhân cho không thèm đếm xỉa đến. Muốn là sự tình tốt làm, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, làm sao có thể đến phiên ngươi, Đậu Trường Sinh mình làm không tốt sao? Cho ngươi bảo vật, chính là muốn ngươi nhận gánh phong hiểm. Chính mình số tuổi thọ đã không nhiều, có cái này bàn đào hộp đào sau mới có thể tăng trưởng số tuổi thọ. Đúng vậy, cũng là tăng trưởng. Dùng tăng trưởng hai chữ có một ít không tốt, hẳn là khôi phục số tuổi thọ. Không phải bọn họ số tuổi thọ ngắn, là thanh đế Trường Sinh kinh ảnh hưởng, bọn họ số tuổi thọ cũng có hơn 200 năm, cái này bàn đào hộp đào bên trong ẩn chứa sinh cơ rất tràn đầy, nhất là sinh cơ phẩm chất cực cao, vậy mà để ngoại lực bị gọt sạch số tuổi thọ ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu. Muốn là trở lại Trường Sinh cốc bên trong, thu được Trường Sinh cốc địa lợi gia trì về sau, hiệu quả tiến một bước tăng cường, chỉ là suy nghĩ một chút Trường Thanh chân nhân thì hận không thể bay trở về Trường Sinh cốc. Bàn đào hộp đào đối bọn hắn tác dụng quá lớn, chỉ là có một chút nghi hoặc, Trường Sinh cốc lưu truyền xuống trong điển tịch, cũng là thử qua bàn đào. Trường Sinh cốc gia đại nghiệp đại, là cao quý nhân cảnh cửu đại thượng tông, trung phẩm bàn đào lấy được không chiếm được, hạ phẩm bàn đào vẫn là từng thu được. Chợt Trường Thanh chân nhân đã nghĩ thông suốt, không phải bàn đào không có hiệu quả, là ghi chép vị kia tiền bối, có chính mình tiểu tâm tư, bây giờ chính mình cũng không phải sao. Loại bảo vật này thu hoạch được về sau, khẳng định phải bí mật trân tàng lên, làm sao lại chủ động tuyên dương ra ngoài. Trường Thanh chân nhân thu hồi bàn đào hộp đào, cầm lấy thanh đế trường sinh phiến đập lòng bàn tay, chậm rãi hướng về Nam Minh chân nhân chỗ ở đi đến. Ngày thứ hai, Đậu Trường Sinh đang ở vào trong tu hành thanh tĩnh, cúi đầu nhìn về phía bày đặt tại trên đầu gối cửu u đao. Đoạn thời gian này Đậu Trường Sinh không ngừng cùng cửu u đao linh tính cấu kết, vận dụng lấy bí pháp vận dưỡng linh tính, nhìn lấy cửu u đao không ngừng bắt đầu khôi phục, nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì vui sướng. Bởi vì cửu u đao là có thể sử dụng, linh tính cũng bắt đầu khôi phục, có thể luôn có một cổ cách ngăn tồn tại, cho dù là cửu u lão tổ chủ động xóa đi chính mình lạc ấn, cũng chém chết phù hợp chính mình linh tính, có thể cửu u đao đến cùng không phải mình đúc thành, liền xem như lại phù hợp, có thể đạt tới 98%, 99%, có thể vĩnh viễn không đến được 100%. Kém xa băng phách đao linh tính cùng mình thân như một thể, cảm nhận được 100% linh tính phù hợp, cái này một loại có tì vết cảm giác, để Đậu Trường Sinh lăn lộn thân không được tự nhiên. Cái này cũng nói một việc, cái này một số truyền thừa xuống bảo vật mặc dù tốt, có thể đến cùng không bằng chính mình chế tạo. Cửu U lão tổ từ bỏ cửu U đao, trong đó cũng có chính mình thọ không nhiều, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn chú tạo một kiện thuộc về mình thần binh, 100% phù hợp thần binh, có thể tiến hành thăng hoa, tăng cường cửu U lão tổ chiến lực. Đậu Trường Sinh trong lòng từ bỏ tiếp tục cùng cửu U đao phù hợp ý nghĩ, cho dù là vận dụng chiến thần huyết mạch, có thể cũng vô pháp hoàn mỹ phù hợp, trong đó ngăn cách không nhỏ, sợ là chỉ có 96% bảy dáng vẻ. Đây là chiến thần huyết mạch đặc thù, có chưởng quản thiên hạ chiến tranh quyền hành, muốn là đổi thành những người khác, 99% ra mặt tối đa, cửu U lão tổ hoài nghi cửu U đao có vấn đề, cái này còn thật không phải nói bừa. Bất quá đây có phải hay không là, đều đã không có ảnh hưởng tới. Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng về phía trước đưa tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một phần quyển trục, sau đó đối với cửu U đao vỗ. Bất luận cửu U đao có cái gì cửa ngầm, chỉ cần cái này một phần thần binh khế ước đi xuống, cửu U đao từ đó thì họ đậu, muốn là bị người hạ xuống ám thủ, không những không phải một chuyện xấu, mà chính là một chuyện thật tốt. Bọn họ có thể ảnh hưởng cửu U đao, đổi một câu mà nói cửu U đao cũng có thể ảnh hưởng bọn họ, trái lại mượn nhờ ở giữa liên hệ, Đậu Trường Sinh bắt đầu ăn mòn bọn họ, không chừng không cần tân tân khổ khổ gom góp tài liệu, liền đem cửu U đao tấn thăng trở thành tiên thiên thần binh. Cho nên đối cái này một kết quả, Đậu Trường Sinh ngược lại là mong đợi. Thần binh khế ước hóa thành vô số ánh sáng, giống như đầy trời chòm sao, còn cuốn cửu U đao bắt đầu bay múa. Cửu U đao trong suốt như ngọc thạch, vô số ánh sáng bay múa, làm nổi bật lên thần thánh mỹ lệ. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình cùng cửu U đao liên hệ chính đang không ngừng tăng trưởng, cái kia ngăn cách hô hấp ở giữa liền đã biến mất không thấy gì nữa, trước mặt cửu U đao giống như chính mình một phần thân thể một dạng, nương theo lấy chính mình hô hấp, cửu U đao đều muốn sáng ngời ba phần. Đưa tay ở giữa bắt lấy cửu U đao chui đao, một cổ huyết mạch tương liên cảm giác sinh ra, Đậu Trường Sinh rất là hài lòng. Cửu U đao triệt để họ đậu. Còn lại cũng là cái kia tứ tượng bảo châu, Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, vẫn là không có lập tức sử dụng. Thần binh khế ước có mạnh phi thường, lâm trận ma thương đều có thể, không cần trước đó chuẩn bị, cho nên lưu lại một phần thần binh khế ước dự bị cũng là có thể, không chừng tương lai liền muốn dùng đến. Chậm rãi thu hồi cửu u đao, hiện nay đã không cần ngày ngày bồi dưỡng, tăng cường hai người phù hợp. Bây giờ thần binh có cửu u đao, đến đón lấy làm chuẩn bị đều hoàn thành, cũng là đón về Long Môn thời điểm, dạng này chính mình thần binh cũng có hai kiện. Đây đối với người bình thường, không, đối thần ma mà nói, cũng là phi thường nhiều. Có thể Đậu Trường Sinh cảm giác rất ít, căn bản không đủ dùng. Chính mình đấu ma pháp tướng vừa mở, chiến lực bạo tăng thời điểm, tay cũng nhiều a. Vì sao không ngừng tu hành lục đạo luân hồi quyền cùng La Phong lục minh đao, cho dù là cực kỳ hao tổn tốn thời gian, Đậu Trường Sinh cũng muốn học tập, cũng bởi vì đấu ma pháp tướng là ba đầu sáu tay. Chính mình có sáu cánh tay, có thể đến lục đao lưu. Như vậy nhất định phải có sáu chuôi đao. Đương nhiên Đậu Trường Sinh cũng sẽ không như thế cực đoan, chung quy một cái tay một kiện thần binh, cái này rất bình thường, rất hợp lý đi. Ngươi xem một chút Na Tra, đồng dạng cũng là ba đầu sáu tay, người ta không phải cầm súng, cũng là cầm vòng, cục gạch cũng có, thậm chí là dưới chân còn dẫm lên phong hỏa luân, trên thân quấn quanh lấy hỗn thiên lăng. Nếu như vậy sáu cái thần binh cũng không quá đầy đủ. Đến có một kiện khải giáp bảo vệ mình đi. Long môn loại vật này, cũng không thích hợp cầm A, cho nên Long môn cũng không tiện tính kế ở bên trong, nghĩ như vậy. Đậu Trường Sinh nhất thời sinh ra một loại cảm giác cấp bách, chính mình còn kém chí ít 6 cái thần binh. Khó, thật sự là quá khó khăn. Tứ tượng Bảo Châu thành công bị Đậu Trường Sinh di quên hết. Muốn là một tay một cái, bây giờ thì gom góp. Đậu Trường Sinh hoàn thành mỗi ngày tu hành, trong lòng lại tưởng niệm anh vợ, cũng không biết anh vợ cái gì thời điểm trở về, Lúc trước thế nhưng là đáp ứng đem Diêm La Điện đào đi một bộ phận cho mình, có thể bởi vì song phương tách ra, đến bây giờ còn không có làm tròn lời hứa đây. Hiện nay Diêm La Điện bị chính mình chữa trị một hai về sau, tuy nhiên cũng là có thể sử dụng, có thể tối đa cũng là võ đạo nhị phẩm, võ đạo nhất phẩm là không được. Mình đã là võ đạo nhị phẩm, lại hoàn thành đại cảnh giới đột phá, có thể liền cần. Đậu Trường Sinh đi ra về sau, đã trông thấy Trường Thanh chân nhân bắt đầu ăn điểm tâm, Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, cũng đơn giản ăn một miếng, hôm nay muốn đi thần đô giải phong thiên yêu. Trường Thanh chân nhân không phải người của mình thời điểm, đương nhiên là muốn kéo tới Trường Thanh chân nhân không chịu nổi, bây giờ Trường Thanh chân nhân lựa chọn thẳng thắn đối lập, như vậy cái này không thích hợp. Cho nên sớm muộn đều muốn giải phong thiên yêu, Đậu Trường Sinh dự định mau chóng xử lý sạch. Nửa canh giờ về sau, đã hội tụ mọi người, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới Trường Thịnh Phường. Trường Thịnh Phường là thần đô 36 phường một trong, kém xa phía trên 4 phường nổi danh, nơi này Đậu Trường Sinh tới lần không nhiều, lúc trước vẫn là tiểu bộ khoái thời điểm, ngược lại là tới qua một lần, quan sát hôm khác yêu thạch giống. Trường Thịnh Phường đường đi trống rỗng, chỉ có Đậu Trường Sinh cả đám, còn lại không còn có ngoại nhân, không chỉ là đường đi không có người, Trường Thịnh Phường đều đã bị trống rỗng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, sau cùng đối với chính đạo chúng nhân nói, còn mời các vị tiền bối tạm thời ẩn nặc một chút. Trường Thanh chân nhân gật đầu, cả đám đều trốn ở trong bóng tối, mượn nhờ tiên thiên bắt đẩu đại trận, ẩn nặc lấy tự thân hành tung. Đậu Trường Sinh lúc này mới nhìn về phía thiên yêu tượng đá. Thiên yêu tượng đá cao chừng trăm trượng, nguy nga đứng sững ở đại địa phía trên, để người sinh ra nhỏ bé cảm giác. Sau lưng mọc lên hai cánh, sắc như đan, trạng thái như gia súc, đầu như khỉ. Trợn mắt tròn xoe, thần thái phẫn nộ, biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Hoàn toàn không nhìn thấy hóa đá dấu hiệu, còn như thân thể máu thịt, chân chính một vị thiên yêu, đứng sững ở trong tầm mắt. Tình cảnh này, rất rung động. Người đứng tại thiên yêu tượng đá dưới, thì còn như là kiến hôi. Đậu Trường Sinh cẩn thận cảm thụ được tràn ngập khí huyết chi lực, năm đó để Đậu Trường Sinh chấn động theo lực lượng, bây giờ đã chẳng có gì lạ. Cái này căn bản không phải thiên yêu chánh thức lực lượng, như trước mặt cái này một tôn thiên yêu tượng đá, cũng không phải thiên yêu bộ mặt thật sự. Tiền tiểu cửu năm đó nói với chính mình, thiên yêu chân linh đã trốn xa, đại chu bất diệt, thiên yêu thì không cách nào khôi phục, ở trong đó có thật, cũng có giả. Đại chu diệt vong lúc, cũng là thiên yêu thu hoạch được tự do lúc, có thể chân linh trốn xa nói là giả, cái này thiên yêu một mực tại này. Lúc trước tiền tiểu cửu đến cùng thực lực quá yếu, kém xa tiền tiểu tam nắm giữ bí mật tin tức, không ít đều là nghe nói mà đến, tăng thêm chính mình suy đoán mà thôi. Rõ ràng là một con đại xà, có thể sau cùng hiển hóa ra lôi công chi tướng. Ở trong đó đương nhiên là có mờ ám tồn tại, đây là một loại pháp tướng. Không phải ba xà pháp tướng, cũng không phải võ đạo tam phẩm hiển hóa pháp tướng, mà là một loại truyền thuyết thần thoại bên trong lôi thần pháp tướng, cách dùng tướng quá mức nghĩa khác, nói là pháp thân thì dễ lý giải. Trương Thiên Chính tinh thông lôi pháp, ngưng tụ ra lôi công pháp thân, trấn áp ba xà. Cho nên cái này khí huyết lực lượng không đủ rung động đến chính mình, có thể chỉ cần biết rằng bí ẩn, hướng suy nghĩ sâu xa, liền có thể hiểu được Trương Thiên Chính lợi hại, từ lôi đình tạo thành pháp thân, sau cùng vậy mà diễn sinh ra khí huyết chi lực đến, cái này đã bắt đầu từ hư hóa thực. Cụ thể làm sao lợi hại, Đậu Trường Sinh tầng thứ quá thấp không cách nào miêu tả đi ra, nhưng biết cái này phổ thông thần ma, tuyệt đối là làm không được. Xem xét tỉ mỉ lên trước mặt thiên yêu tượng đá, Đậu Trường Sinh chậm rãi tiến lên, giải phong chi pháp tại nhân tổ miếu thời điểm, thiên cơ lão nhân liền đã truyền thụ chính mình, đem thiên yêu ba xà giải phong rất đơn giản, chỉ cần mình giải khai thiên yêu tượng đá phong ấn phía trên phù lục, như vậy thiên yêu ba xà thì khôi phục tự do. Vô cùng đơn giản, nhưng lại là tạo thành sẽ người không khó, khó người sẽ không kết quả. Ngươi không có thu hoạch được tư cách, là vạch trần không dưới phù lục, nếu là dám tại nếm thử, khẳng định sẽ bị lôi công pháp thân phản kích, tiếp nhận vạn lôi oanh kích. Đậu Trường Sinh mới đi chí thiên yêu thạch giống trước, đột nhiên ngừng bước không tiến thêm. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Ba xà đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Đây là tăng thêm bạn tốt. Chuyện thật tốt một kiện a. Mới cảm giác thần binh quá ít, bây giờ liền có thể tiến hóa. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm thấy hài lòng, đối với vạn tộc lên bảng, Đậu Trường Sinh cho tới bây giờ đều không có mâu thuẫn, cái này thiên yêu cũng không phải cái gì đồ tốt, lúc trước miêu tả đơn giản, trùng kích thần đều không thành, bị Trương Thiên Chính trấn áp phong ấn. Nhưng tại cái này một hàng đơn giản văn tự dưới, lại là nợ máu từng đống, thi cốt như núi. Một tôn thần ma trùng kích thần đô, cho dù là tao ngộ chặn đánh, có thể đại chiến cùng một chỗ, không biết bao nhiêu người cuốn vào trong đó chết thảm. Phải biết tông sư chiến đấu, đều có thể ảnh hưởng trăm dặm thiên tượng, võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư mạnh hơn, vượt qua tông sư rất nhiều lần, mà tông sư đối với thần ma mà nói, càng là như là con kiến hôi, một bàn tay đập đi xuống, cùng phổ thông bình dân không có gì khác nhau. Thần đô có đại trận thủ hộ, có thể địa phương khác không có, cho dù là Trương Thiên Chính bảo vệ, phần lớn người không có chuyện gì, có thể một phần nhỏ tử vong cũng là không nhỏ con số. Đậu Trường Sinh trong lòng có minh ngộ, ba xà trùng kích thần đô, làm sao không là bởi vì Trương Thiên Chính muốn thủ hộ nhân tộc, còn muốn cùng hắn nhất chiến, phân tâm phía dưới khẳng định sẽ chiến lực yếu bớt, chỉ là không có nghĩ đến Trương Thiên Chính sẽ mạnh như vậy, dù là tâm phân nhị dụng, hắn cũng căn bản không phải đối thủ. Một trận chiến này, cũng là ngoài dự liệu. Bởi vì Trương Thiên Chính từ trước đến nay đều không lấy chiến đấu làm chủ, sau khi xuất đạo thì bước vào quan trường, lập xuống chiến công hiển hách, cũng là tứ vương bát công tung hoành vô địch, mỗi một vị đều là đương thời nhân kiệt, thiên hạ vô song. Ba xà cũng không ngốc, chuẩn bị cũng rất toàn, đáng tiếc xem thường Trương Thiên Chính. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm thán một tiếng, đưa tay mở ra phù lục, nhìn lấy phù lục từng khúc phai mờ, ánh mắt nhìn chăm chú lên cao trăm trượng thiên yêu tượng đá. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng tiếng vang lên. Thiên yêu tượng đá nhìn như vì thân thể máu thịt, có thể kỳ thực vẫn là một loại nào đó tảng đá, như tường da một dạng không ngừng rơi xuống. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Đại Chu. Vong sao? Một mực ẩn nặc trong bóng tối, dòng ngó một màn này Cơ Xương Kình, không khỏi sắc mặt một đen. Đạp mã. Cái này nguyên một đám liền sẽ câu này. Hơn 100 năm trước như thế, bây giờ còn như thế. Liền không thể đổi một câu. Chương 555, thần ma lựa chọn. Mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay. Một đạo cuồng phong gào thét mà lên, không ngừng điên cuồng cuốn lên, bùn đất, bàn đá, phòng ốc chờ một chút, trong khoảnh khắc đã bị xé rách vỡ nát. Một bàn tay trắng nõn, xé rách ra bão tố gió, một đạo thon dài bóng người, chậm rãi tự trong cuồng phong đi ra. Gào thét cuồng phong phóng lên tận trời, nối liền đất trời, giống như một đạo thiên trụ, tàn phá bừa bãi xoay tròn lấy, giống như to lớn vòng xoáy một dạng. Người khoác áo đen huyền văn áo khoác, mềm mại rủ xuống tóc dài, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có một con mắt lộ ở bên ngoài, lăn lộn trên thân phía dưới lộ ra lạnh lùng khí tức. Cuồng phong gào thét gợi lên lấy sợi tóc, lộ ra ba xà tai trái, có thể rõ ràng trông thấy, tai trái phía trên còn quấn một đầu hắc xà, giống như khuyên tai đồng dạng, vì ba xà tăng thêm ba phần tà mị. Ba xà ánh mắt không ngừng di động, sau cùng nhìn về phía Đậu Trường Sinh bình thản nói, Đại Chu vậy mà không có vong. Các ngươi nhân tộc chủ động để lộ phong ấn, muốn đến là ngoại giới xảy ra biến cố. Đậu Trường Sinh chủ động tiến lên cúi đầu nói, vãn bối lần này là phụng mệnh mà đến, vì tiền bối để lộ phong ấn, cũng cho tiền bối ba loại lựa chọn. Ba xà tới hào hứng, còn hứng thú nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, giống như cười mà không phải cười nói, loại thứ nhất có thể hướng Trương Thiên Chính báo thù, song phương ước định thời gian địa điểm, lại một lần nữa quyết đấu. Loại thứ hai trực tiếp từ bỏ hết thảy, bắt đầu xuôi nam trở về Thập Vạn Đại Sơn. Loại thứ ba muốn là không có cam lòng, có thể lựa chọn đối Đại Chu trả thù, phát động một trận thiên yêu chi loạn. Không biết ta nói đúng hay không? Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt ba xà, nhưng trong lòng thì trầm xuống, trong dự đoán đồ cổ, bị thời đại đào thải tình huống không có xuất hiện, cái này ba xà vậy mà biết nhân tộc đối với hắn phương thức xử lý. Cái này ba loại phương thức tại nhân tộc nơi này, nếu là không có địa vị nhất định, như vậy cũng là sẽ không biết. Là yêu tộc đã cùng ba xà liên lạc với sao? Đậu Trường Sinh dẫn đầu nghĩ tới là yêu tộc. Ngược lại là không có đi hoài nghi, có người trong bóng tối cùng ba xà tư thông, đem trọng yếu như vậy bí ẩn nói thẳng ra. Biết bí mật quá ít người, mỗi một vị đều đứng ở nhân tộc cao tầng, cùng loại cửu đại thượng tông loại này, cái nào không phải nhân tộc trụ cột, cứ việc song phương có xung đột, có thể Đậu Trường Sinh cũng sẽ không đi nói xấu bọn họ. Ngược lại yêu tộc vì thập đại chủng tộc một trong, bây giờ cho dù là không có yêu tộc lên phía Bắc, có thể lan truyền tin tức vẫn là rất đơn giản, dù sao lớn như vậy nhân cảnh, tất nhiên là có yêu tộc thám tử. Đậu Trường Sinh trong lòng biết sự tình có một ít không dễ làm, ba xà không có cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, như vậy thì không dễ lừa gạt, rất nhiều thủ đoạn thì không thể dùng, vô cùng dứt khoát mở miệng hỏi, tiền bối đã biết được, ngược lại là giảm bớt vãn bối giảng giải, không biết tiền bối lựa chọn cái nào. Tiền bối cùng Á Thánh dây dưa nhiều năm, bây giờ Á Thánh vi tình sở khốn, thiếu có rời đi đạo trường, một mực gửi gắm tình cảm sơn thủy, thực lực đã không lớn bằng tiền. Tiền bối muốn là lựa chọn quyết chiến, tỷ số thắng là không nhỏ. Lựa chọn nhất lên thiên yêu chi loạn, đi trả thù Đại Chu, điểm này là khó khăn nhất. Đại Chu chi thịnh xa bức hạ thương, bây giờ thực lực mạnh, khoáng cổ thước kim, lấy tiền bối thực lực, không đủ rung chuyển Đại Chu. Chỗ lấy tiền bối chỉ có hai loại lựa chọn, ước chiến Á Thánh, hoặc là bảo mệnh, trực tiếp xuôi nam trở về Yêu Sơn. Ba xà cười lạnh, băng lãnh mở miệng nói, ngươi khích bác thủ đoạn quá vụng về, ta tuy nhiên hận Trương Thiên Chính, hận không giết được hắn. Có thể cũng biết đã nhiều năm như vậy, Trương Thiên Chính thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đậu Trường Sinh lắc đầu phủ quyết nói, tiền bối nói sai, Á Thánh muốn là làm từng bước tu hành, tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh, có thể Á Thánh công thành lui thân về sau, vì luyện chế một lò thần ma đại đan, không thể không tiến về vạn tộc thu thập tài liệu, trong lúc đó nhiều lần cùng vạn tộc huyết chiến, một lần nữa trở lại nhân cảnh lúc, đã bị thương không nhẹ. Á Thánh không ngại cực khổ, không có trước tiên đi liệu thương, mà chính là khai lò luyện đan, luyện chế ra một hạt thần ma đại đan. Cái này lại tổn hao không ít nguyên khí, càng khiến người ta không có nghĩ tới chuyện xuất hiện. Cơ Xương Kình sớm đã thăm dò thần ma đại đan nhiều năm, tại thần ma đại đan luyện chế thành công về sau, lấy cái chết bức bách, cuối cùng làm cho Trần Quốc công chúa từ bỏ thần ma đại đan, Cơ Xương Kình chiếm lấy thần ma đại đan, đây là đối Á Thánh một lần trọng thương. Đầu tiên là nhục thân, lại là tinh thần, này song trọng đã kích, thành công chậm trễ Á Thánh tu hành, Á Thánh qua nhiều năm như vậy gửi gắm tình cảm sơn thủy, cũng là tại điều dưỡng tinh thần, trị liệu nhục thân thương thế. Muốn là tiền bối nắm giữ ngoại giới tin tức, thì sẽ biết lời nói của ta, không có một câu nói ngoa, câu câu đều là sự thật. Hơn 100 năm thời gian, đối với phàm tục mà nói, đã dài đằng đẵng, nhưng đối với thần ma mà nói, thật sự là quá ngắn ngủi. Ít như vậy thời gian, không đủ để Á Thánh khôi phục. Tiền bối muốn là lựa chọn cùng Á Thánh quyết chiến, tỷ số thắng là không thấp. Ba xà cười lạnh nói, ta biết ngươi là ai. Dù là thân ở phong ấn, có thể ta y nguyên thu được đại lượng tin tức liên quan tới ngươi, nhưng ngươi người kiểu này, làm sao có thể nói ra dạng này vụng về chi ngôn. Cho nên ngươi là tại phản kỳ đạo cơ quan, là muốn ta lựa chọn cùng Trương Thiên Chính quyết chiến. Ta thu đến không ít liên quan tới Trương Thiên Chính phụ diện tin tức, toàn bộ như ngươi nói một dạng, nhưng ta là nửa điểm cũng không tin, bây giờ ngươi một phen, cũng đã chứng minh suy đoán của ta. Cho nên ba loại lựa chọn làm bên trong, cùng Trương Thiên Chính quyết đấu là hạ hạ chi chọn. Còn lại xuống không qua là nhấc lên thiên yêu chi loạn, hoặc là trực tiếp xuôi nam trở về yêu sơn. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không lựa chọn trở về nam sơn. Ta sẽ như ngươi mong muốn một dạng, tại nhân cảnh bên trong nhấc lên một trận thiên yêu chi loạn. Ba xà cười lạnh tiếp tục nói, ngươi người này, rất thích mạo hiểm, thích cờ bạc thu được. Ngươi tốt đánh bạc, ta cũng như thế. Thì cùng ngươi đánh bạc một trận. Đậu Trường Sinh thần sắc không vui. Đối với cái này thiên yêu phương thức xử lý, Đậu Trường Sinh là hy vọng đối phương trở về Nam Sơn, cũng không giống như là miệng nói bên trong như thế, cái gì hy vọng đem thiên yêu lưu lại, nhưng cùng yêu không đội trời chung, cái kia chỉ là muốn trì hoãn thời gian lý do mà thôi. Cái này ba xà thực lực không yếu, là Trương Thiên Chính đối thủ, muốn giết chết ba xà, cũng không phải một kiện tùy tiện làm được sự tình, tất nhiên sẽ có không nhỏ thương vong, nói cho cùng nhân cảnh là phe mình đại bản doanh, chỉ muốn đại chiến mở ra, thì sẽ tạo thành nhân tộc tử vong. Không giống như là phát sinh ở Thập Vạn Đại Sơn, đánh như thế nào đều không có sự tình, liền xem như bị giao thủ dư âm cuốn vào, như vậy chết cũng là yêu tộc mà thôi. Cho nên ba loại lựa chọn, Đậu Trường Sinh hy vọng nhất ba xà lựa chọn cùng Trương Thiên Chính quyết đấu, bọn họ phát sinh thần ma đại chiến, nhất định là muốn yêu tộc cùng nhân tộc thần ma áp trận, có thần ma thủ hộ về sau, liền có thể đem tai họa ngầm tiêu trừ. Lại có thể giải quyết ba xà, lại không có tai họa ngầm, đây là tốt nhất phương thức. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh đối Á Thánh tràn ngập lòng tin. Kể trên ngôn từ mặc dù là thật, có thể đó là Á Thánh A. Không cần lý do khác. Còn lại cũng là ba xà trực tiếp lựa chọn xuôi nam trở về yêu sơn, dạng này ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Có thể hết lần này tới lần khác cái này ba xà lựa chọn xấu nhất một kết quả, Đậu Trường Sinh tâm tình không tốt, chính mình một phen nỗ lực, toàn bộ đều là uổng phí công phu. Kích tướng thất bại, đem chính đạo chư tông mang đến cũng không có đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Dù là có tiên thiên bắt đầu đại trận ẩn tàng hành tung, có thể Đậu Trường Sinh không tin một vị thần ma thì một chút cũng không phát hiện được thần binh khí tức, đây cũng không phải là một kiện thần binh, mà chính là năm kiện trở lên. Kế hoạch hết thảy thất bại, Đậu Trường Sinh dứt khoát không trang, trực tiếp trầm giọng nói, tiền bối lựa chọn phát động thiên yêu chi loạn, đây là kết quả xấu nhất, bây giờ ta người cảnh chính ma hội tụ, thần đô bên trong thần binh không thấp hơn 10 cái. Tiền bối liền xem như thực lực ngập trời, thế nhưng phải biết yếu không địch lại mạnh bốn chữ, bây giờ còn không hề rời đi thần đô, còn có lượng vòng chỗ trống, trực tiếp xuôi nam trở về yêu sơn, còn có một con đường sống. Muốn tiếp tục tại nhân cảnh bồi hồi, như vậy chờ đợi tiền bối chỉ có một con đường chết. Ba Sinh cười ha hả, tiếng cười vang vọng đất trời, mỉa mai mở miệng nói, ngươi Đậu Trường Sinh thủ đoạn độc ác, trở mặt vô tình, thích nhất diệt cả nhà người ta, ngay cả mình họ hàng thân thuộc đều giết sạch sẽ. Như thế máu lạnh vô tình người, vậy mà lại chủ động thuyết phục một vị địch nhân. Muốn cho địch nhân một đầu sinh lộ. Ngươi nói ta tin sao? Đậu Trường Sinh thần sắc lạnh lên, cái này ba xà vậy mà nói xấu chính mình. Chẳng lẽ không biết gần nhất chính mình cùng chính đạo ngày ngày ở chung, người nào không xưng chính mình một tiếng đại hiệp, không phải muốn chính mình đảm đương chính đạo lãnh tụ, thì là trở thành võ lâm minh chủ. Loại kia ngày nào sự tình, còn chết nắm mắt không thả. Trong lòng sinh ra ngột ngạt, Đậu Trường Sinh lạnh lùng nói, tiền bối nói sai. Ba loại lựa chọn, đây là thần ma định, muốn là tiền bối lựa chọn trở về yêu sơn, nhân tộc không biết bất kỳ ngăn cản, cũng sẽ không có bất luận cái gì can thiệp, tự nhiên có thể đầy đủ bình an trở về. Chỗ lấy tiền bối không cần phải lo lắng nguy hiểm. Không có người sẽ động thủ. Muốn là tiền bối không tin, ta cũng có thể hướng lên phía trên xin, mời yêu tộc điều động một tôn yêu thần lên phía bắc, tự mình bảo hộ tiền bối trở về yêu tộc. Ba xà nhìn lấy một bộ chăm chú Đậu Trường Sinh, cười to đột nhiên im bặt mà dừng, một đôi mắt lộ ra băng lãnh, toàn thân trên dưới hiện ra hàn ý, tinh hồng hẹp dài lưỡi rắn, đã theo bản năng liếm láp khóe miệng của mình. Trong lòng cảm giác nặng nề. Không đúng. Cái này Đậu Trường Sinh lặp đi lặp lại khuyên nói mình trở về yêu tộc. Ngay từ đầu có thể là kế khích tướng, phải tự làm ra ngược lại lựa chọn, nhưng làm tự mình lựa chọn phát động thiên yêu chi loạn, như vậy Đậu Trường Sinh cần phải hoan hỷ, bởi vì phù này hợp Đậu Trường Sinh tâm ý. Đậu Trường Sinh giả tâm bừng bừng, mà lại bụng dạ cực sâu, có thể nói là thâm bất khả trắc, trong thiên hạ có thể vượt qua người lác đác không có mấy, tại không có cơ hội xuất hiện trước, thà rằng đảm đương một tên tiểu bộ khoái, bị người hô tới quát lui. Có thể làm đến điểm này người. Trong thiên hạ có mấy người. Ba xà tự nhận là làm không được. Muốn là không có thực lực còn chưa tính, căn bản không có lựa chọn nào khác, nhưng có thực lực còn ra vẻ đáng thương, bị một số một cái tay liền có thể bóp chết gia hỏa hô tới quát lui, ba xà đã sớm nổi lên đem bọn hắn giết sạch sẽ. Đậu Trường Sinh rõ ràng có thể sớm liền trở thành lục phiến môn bên trong cao tầng, có thể hết lần này tới lần khác nhiều năm qua đảm đương lục phiến môn hạ tầng bộ khoái, mỗi ngày làm lấy vừa khổ vừa mệt sống. Ăn không ngon, ngủ không ngon. Vì cái gì? Chính là vì chờ đợi một cái cơ hội. Một cái danh dương thiên hạ thời cơ. Xuất thân danh môn người, đăng lâm nhân bản, thiên hạ tán thưởng, đó thật là quá tầm thường, cũng quá bình thường. Muốn là một tên bừa bãi vô danh tiểu bộ khoái, thành công đăng lâm nhân bản, có thể nghĩ sẽ khiến rất lớn chấn động. Đậu Trường Sinh loại này người rất đáng sợ, ẩn nhẫn, tàn nhẫn, vô tình, vì mục đích không từ thủ đoạn, bất kỳ người nào ngăn ở con đường đi tới phía trên, Đậu Trường Sinh đều sẽ không chút do dự đá một cái bay ra ngoài. Đậu thị nhất tộc còn chưa trở thành vướng víu, cũng bởi vì Đậu Trường Sinh phán đoán ra, Đậu thị nhất tộc có thể sẽ để cho mình âm cực tông thân phận bại lộ, có khả năng bị triều đình tra ra manh mối, cho nên trong một ngày chết sạch sẽ. Đối đãi họ hàng thân thuộc đều như thế, có thể nghĩ Đậu Trường Sinh là bực nào lãnh huyết người. Trước mắt phen này thái độ, rất là không tầm thường, cái này khiến ba xà trong lòng không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ mình đại kế đã bị tiết lộ, bị Đậu Trường Sinh phát hiện manh mối. Cho nên Đậu Trường Sinh đang thử thăm dò chính mình. Ba xà không khỏi trong lòng căng thẳng, tân tân khổ khổ mưu đồ nhiều năm như vậy, bây giờ thành công sắp đến. Kế hoạch vậy mà bại lộ. Không. Sẽ không. Đậu Trường Sinh lợi hại hơn nữa. Cũng là có cực hạn, không có khả năng toàn trí toàn năng. Chính mình chuẩn bị kế hoạch thời điểm, Đậu Trường Sinh còn chưa ra đời đây. Nếu là không có khám phá chính mình kế hoạch, như vậy Đậu Trường Sinh vì sao nhất định muốn chính mình trở lại yêu sơn, ba xà giờ khắc này có một ít không nghĩ ra, trong lòng không khỏi cảm thán. Hiện tại hậu bối đã lợi hại như vậy. Vốn cho rằng cái này Đậu Trường Sinh là không bằng Trương Thiên Chính, hiện nay có lớn như vậy danh tiếng, bất quá là thời không anh hùng làm nhóc con thành danh mà thôi. Nhưng hôm nay một phen tiếp xúc, mới phát hiện Đậu Trường Sinh muốn so trong tưởng tượng còn lợi hại hơn ba phần, vô cùng đơn giản mấy câu, vậy mà mang đến cho mình lớn như vậy áp lực. Mặc dù biết kế hoạch bại lộ khả năng cực thấp, có thể không thể không nói Đậu Trường Sinh mấy câu, vẫn là để chính mình đối kế hoạch lòng tin dao động. Cái này hoài nghi hạt giống sinh ra, tựa như là vết rách một dạng. Căn bản không có khả năng đang khôi phục như lúc ban đầu. Sẽ chỉ theo chính mình phỏng đoán, bắt đầu không ngừng mở rộng, thậm chí là sau cùng sửa chữa hoàn thiện một chút kế hoạch, khả năng cái này sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, từ đó tạo thành kế hoạch sắp thành lại bại. Một lần dò xét, một lần đã thảo kinh xà. Có lúc không sợ đơn giản, mà chính là sợ vô hiệu. Ba xà đè xuống trong lòng phức tạp ý nghĩ, bây giờ bị Đậu Trường Sinh một phen quấy nhiễu, trong lòng đã đại loạn, bây giờ không thích hợp suy nghĩ tiếp, muốn lựa chọn một chỗ yên tĩnh, một lần nữa đi phục bàn phân tích. Ba xà lãnh đạm nói, ngươi người này không có hảo ý, ta không tin ngươi sẽ vì ta cân nhắc. Cho nên về yêu sơn, cái này là không thể nào. Ba xà ánh mắt nhìn về phía tứ phương, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên trong bóng tối khắp nơi vị trí, chẳng thèm ngó tới nói, thần binh tuy mạnh, có thể đến cùng không phải là các ngươi chi vật. Các ngươi chỉ là người sử dụng, muốn phát huy ra thần binh uy lực chân chính, cái kia là chuyện không thể nào. Nhất là cái này một số thần binh, toàn bộ đều có chủ nhân, các ngươi vĩnh viễn lượng quanh không ra bọn họ. Ba xà ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, trầm giọng mở miệng nói, thần binh mặc dù nhiều, có thể rời đi thần đô về sau, lại có thể có mấy món. Đại chu ký số đã hết. Ta nhấc lên thiên yêu chi loạn, đây chính là ứng thiên thời. Các ngươi nghịch thiên mà đi, đã định trước sẽ không thành công. Ba xà quay người áo khoác rung rung, chậm rãi hướng về thần đô đi ra ngoài, lời nói lạnh như băng quanh quẩn. Chính diện giao chiến không được, như vậy âm thầm ám sát, đánh lén đâu. Đến đón lấy các ngươi thì cầu nguyện sẽ không tách ra đi. Chương 556, Đậu Trường Sinh lợi hại. Thần đô. Nguy nga sừng sững trên tường thành. Giờ phút này đứng vững từng vị bóng người, cái này mỗi một vị đều là danh chấn thiên hạ đại nhân vật. Mọi người hội tụ một đường, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên một nữ tử. Nữ tử thái dương nghiêng cắm ngọc trâm, màu tím nhạt váy dài, bàn tay trắng loãng bên trong, giờ phút này chính nắm lấy một mặt bảo kính. Hắn chất không phải vàng không phải ngọc, lưng có con nòng nọc cổ truyện cùng vân long kỳ điểu chi hình, xanh mờ mờ ánh sáng nhạt nở rộ. Từng tia ánh mắt, nhìn chăm chú lên hạo thiên kính bên trong hiện ra một bóng người. Ba xà làm ra lựa chọn về sau, đương nhiên sẽ không trực tiếp trở mặt, tại thần đô bên trong đến một trận quyết chiến, cái này chẳng phải là trực tiếp bố trí mai phục, căn bản không có lựa chọn đường sống. Làm ba xà rời đi thần đô sau 3 ngày, mới là bọn họ có thể động thủ thời điểm. Cái này cho ba xà một đoạn thời gian, để ba xà có thể làm ra chuẩn bị. Ba xà có thể thu hoạch được như thế đãi ngộ, cũng là bởi vì ba xà xuất thân yêu tộc thực lực cường đại. Đổi thành còn lại tiểu tộc, sớm liền trực tiếp cầm xuống, không, thậm chí là không cho trấn áp cơ hội, lúc trước Trương Thiên Chính thì giải quyết hết thảy tai họa ngầm. Hiện nay trực tiếp phục kích không được, như vậy khóa chặt ba xà hành tung, đây cũng là có thể nếm thử. Đậu Trường Sinh cũng không phải loại người cổ hủ, cho rằng sát bên bóng đáng xấu hổ. Hiện nay khoảng cách ba xà rời đi thần đô, đã qua hơn một ngày, bọn họ cả đám tề tụ một đường, mời Hạo Thiên Tông kính phu nhân tế ra Hạo Thiên Kính, một mực khóa chặt ba xà hành tung. Mục đích rất đơn giản, cũng là chờ đợi ba ngày trôi qua, bọn họ lập tức đuổi kịp đi, cùng nhau tiến lên đem ba xà xử lý. Cái này một loại phương pháp đơn giản sáng tỏ, có thể Đậu Trường Sinh trong lòng luôn là có bất an. Quá đơn giản. Ba xà có thể là có thể cùng Á Thánh tranh hùng đệ nhất cường giả, cho dù là bị thua bị trấn áp, cái này hơn trăm năm tới sửa vì không có lưu giữ tiếng, có thể đến cùng huyết mạch bất phàm, thực lực cường đại. Có thể chứng đạo thần ma người, tuyệt đối không phải ngu ngốc. Cái kia Hổ Kinh Thiên nhìn như ngu dốt, kỳ thực lòng có thao lược, muốn không phải thêm tăng thêm hảo hữu, từ đó bộc lộ ra chân thực nội tình, như vậy Hổ Kinh Thiên đã hoàn thành kế hoạch, thành công châm ngòi lên đến nhân tộc cùng yêu tộc huyết chiến. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy mọi người ngưng thần tĩnh khí, sau cùng ánh mắt nhìn về phía kính phu nhân, vị này là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, cũng là Hạo Thiên Tông trưởng lão một phái lãnh tụ, cùng Hạo Thiên Tông tông chủ một mạch thiên nhiên không hợp. Các tông các phái đều có cái này một loại tình huống, tông chủ và trưởng lão tranh quyền, bất quá đại đa số đều là tông chủ áp chế trưởng lão, bởi vì tông chủ cầm quyền, đây là chuyện hợp tình hợp lý, trưởng lão tiên thiên còn kém một số. Cái này giống như là quân quyền cùng tướng quyền một dạng, làm tướng quyền cường thế, cũng có thể mất quyền lực quân quyền, có thể quân tại tướng phía trên, tiên thiên chiếm thượng phong. Có thể Hạo Thiên Tông tình huống đặc thù, còn lại võ đạo số lượng lớn, tông chủ một mạch trưởng quản thần binh, có thể Hạo Thiên Tông một môn song thần binh, tông chủ một mạch trưởng quản Hạo Thiên Tháp, trưởng lão một mạch trưởng quản Hạo Thiên Kính. Có thần binh thì có phấn khích. Lần này Hạo Thiên Tông nội bộ hỗn loạn, ý kiến không đồng nhất, chủ yếu cũng là trưởng lão một mạch chủ trương đoạt xuống tay trước, vì thiên hạ đại loạn làm chuẩn bị, bắt đầu ở Đại Chu nội bộ bố cục. Mà tông chủ một mạch dự định trực tiếp bỏ qua Đại Chu, tại Bắc Địa tìm kiếm Tiềm Long, bắt đầu Phù Long Đình. Còn lại võ đạo số lượng lớn, tất nhiên muốn thống nhất ý chí, mới sẽ bắt đầu hành động, cho nên một trận nội bộ đánh cược sẽ bắt đầu, mà Hạo Thiên Tông lại là các chơi cát, nguyên nhân căn bản cũng là thực lực quá mạnh, hoàn toàn có thể mỗi người hành động, sau cùng người nào lấy được lợi ích lớn nhất cái nào một mạch trở thành Hạo Thiên Tông chủ mạch. Thời gian từ từ trôi qua, đều xem chừng lấy Hạo Thiên Kính, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng xuất hiện. Ba ngày kỳ hạn thoáng qua đi vào, Đậu Trường Sinh tinh thần không khỏi chấn động, ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên Kính, cái này xem xét biến cố đột phát, vốn là rõ ràng hiện ra tại Hạo Thiên Kính bên trong ba xà, đột nhiên mỉm cười, cứ việc thanh âm không có truyền ra, có thể bờ môi không ngừng nhúc nhích. Cho dù là không có người chuyên môn học tập qua môi ngữ, có thể đây đối với võ đạo có thành tựu mọi người mà nói, căn bản không phải một việc khó. Đã đoán được ý nghĩa nghĩ. Trước diệt vạn pháp, lại diệt Nga Mi. Cái tin này để lộ ra về sau, ba xà bóng người dần dần làm nhạt, một cái hô hấp không đến trong thời gian, ba xà liền đã tại Hạo Thiên Kính phía trên biến mất không thấy. Kính phu nhân ánh mắt ngưng trọng, gặp một màn này về sau, trắng nõn tay cầm buông lỏng ra Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Kính lơ lửng ở giữa không trung, kính phu nhân cái tay còn lại, đối với lòng bàn tay vạch một cái. Móng tay như đao, đã mổ ra lòng bàn tay, một đường vết rách đã xuất hiện, máu tươi theo vết thương không ngừng chảy ra, không ngừng nhỏ xuống tại Hạo Thiên Kính phía trên. Hạo Thiên Kính phía trên không ngừng hiện ra nồng nọc giống như cổ truyện. Líp nha líp nhíp trải rộng Hạo Thiên Kính, máu tươi liên tục không ngừng dung nhập Hạo Thiên Kính bên trong, Hạo Thiên Kính quang mang đại nhiệt. Có thể kết quả cuối cùng, vẫn là khiến người ta thất vọng. Ba xà biến mất bóng người, không còn có xuất hiện. Kính phu nhân sắc mặt tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc, cái này đã mất máu quá nhiều dấu hiệu. Giao Tinh đưa tay ở giữa, đã đệ trình tới một hạt trắng loãng như tuyết đan dược, kính phu nhân đưa tay hơi hơi dùng lực, đã bóp nát đan dược, đối với vết thương bôi lên, vết thương bắt đầu khép lại, trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Kính phu nhân trầm giọng mở miệng nói, ba xà trước đó có chuẩn bị Hạo Thiên Kính tỏa định khí tức, hoàn toàn là hư giả, Hạo Thiên Kính mấy ngày nay quan sát đến, cũng không phải ba xà chân thân. Ba xà sớm cũng không biết khi nào, đã hoàn thành chân thân cùng giả thân trao đổi, chúng ta đã mất đi ba xà hành tung. Tình cảnh này không có người lộ ra thất vọng, bởi vì đây mới là một tôn thần ma bình thường trình độ, bọn họ có thể nghĩ tới sự tình, thần ma khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Hư hóa đạo nhân dẫn đầu nói, ba xà đã nói cho chúng ta biết. Sau đó phải tiến về Vạn Pháp Tông, cho nên chúng ta muốn đuổi hướng Vạn Pháp Tông mai phục, chờ đợi lấy ba xà tự chui đầu vào lưới. Nam Minh chân nhân lập tức phủ quyết nói, không thể. Ba xà làm sao hướng địch nhân thổ lộ hành tung của mình, cho nên cái này hoàn toàn là chướng nhãn pháp, tuyệt đối không phải thật. Ngược lại là muốn đuổi hướng Nga Mi, ba xà tiến về Nga Mi cơ hội lớn nhất. Hư Hóa đạo nhân trầm giọng nói, ba xà đường đường một tôn thiên yêu, há có thể ăn nói bừa bãi, ta tin tưởng ba xà. Nam Minh chân nhân lắc đầu nói, ba xà là địch nhân, người nào sẽ tin tưởng một vị địch nhân lời nói. Hư Hóa đạo nhân cùng Nam Minh chân nhân trực tiếp cãi vã, một điểm cố kỵ đều không có, trực tiếp phá hủy đoàn kết. Có thể Đậu Trường Sinh biết Nam Minh chân nhân cùng Hư Hóa đạo nhân đều là lo lắng chính mình, không thể không nói ba xà trực kích bọn họ muốn hại. Theo bắt đầu mới bắt đầu đánh lén chi ngôn, trực tiếp cảnh cáo bọn họ không muốn tách ra, nhìn như là tốt cho bọn họ, kỳ thực đều là vì hiện tại làm nền. Ba xà hành tung bất định, đến cùng sẽ đi nơi nào? Cái này ai cũng không biết. Cũng không luận ba xà đi nơi nào, chỉ muốn lựa chọn động thủ, như vậy môn phái bên trong không có có thần binh, chắc chắn sẽ không là một tôn thần ma đối thủ. Ba xà công Nga Mi, Nga Mi diệt, ba xà công vạn pháp diệt. Sẽ không bao giờ lại có còn lại kết quả. Đậu Trường Sinh lông mày nhíu lại, bắt đầu thật sâu suy tư, cái này ba xà rất sắc bén hại, bây giờ đã nắm giữ chủ động. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, ba xà khẳng định không phải là đối thủ, nhưng muốn là phân tán ra tới, lấy ba xà cường đại, một kiện thần binh khẳng định là đưa, hai kiện thần binh mới có thể kiềm chế lại, ba kiện thần binh mới có hy vọng chiến thắng, có thể nghĩ muốn giết ba xà cũng không có khả năng. Đối với cái này Đậu Trường Sinh tràn đầy cảm xúc, bởi vì ban đầu ở Thiên Ma Tông bên trong, Hổ Kinh Thiên vì thủ tính yêu tộc, lúc ấy là bị thương, mặc kệ thương thế này làm sao tới, có phải hay không tự mình hại mình đều không trọng yếu, trọng yếu là thương thế không nhẹ. Liền xem như thụ thương Hổ Kinh Thiên, lúc ấy Đậu Trường Sinh ba người bọn họ đánh lên đều rất cố hết sức, trừ phi là Hổ Kinh Thiên tự chiến không lùi, không phải vậy căn bản không có cơ hội giết chết Hổ Kinh Thiên. Đây là Hổ Kinh Thiên trong lòng có tính kế, cố ý để Đậu Trường Sinh đánh lén thành công, cũng là muốn hấp dẫn nhân tộc thần ma xuất hiện, cốt đem nhân tộc thần ma đưa đến yêu tộc địa giới. Hổ Kinh Thiên tại thần ma tầng thứ mạnh cỡ nào, cái này không tốt phán đoán, có thể có một chút biết, ba xà là á thánh đối thủ, tuyệt đối mạnh hơn Hổ Kinh Thiên. Cho nên ba kiện thần binh chiến thắng cũng không quá bảo hiểm, bốn kiện thần binh tất nhiên là có thể chiến thắng, nhưng muốn là chém giết ba xà, như vậy cần năm kiện thần binh. Đây không tính là không biết, tính toán liền có thể hiểu được sự tình vô cùng phiền phức. Lúc trước chính mình ba người, đều là lần đầu lấy nhất phẩm chiến lực, bắt đầu vận dụng thần binh, bộc phát ra thần ma chiến lực. Theo đạo lý chiến lực, là không bằng cửu đại thượng tông thần binh chấp trưởng giả, có thể đây chẳng qua là trên lý luận, kỳ thực bọn họ ba vị đều rất đặc thù. Trạm Lô kiếm cùng Thiên Ma bia đều là tiên thiên thần binh. Phá Quân Vẫn Thần Cung chính vào thiên mệnh thời kỳ, bị 12 vị võ đạo nhất phẩm gia trì, còn có đông đảo nhất phẩm bán thần binh, cũng mạnh đáng sợ. Đậu Trường Sinh cho rằng chính đạo có thể vượt qua bọn họ, có thể tuyệt đối sẽ không vượt qua quá nhiều, chính như cùng ba xà nói một dạng, bọn họ không phải thần binh chi chủ, chỉ là được trao cho sử dụng tư cách, thần binh đại bộ phận uy lực là không phát huy ra được. Thời cơ muốn là lựa chọn xong, thiếu một kiện thần binh, ba kiện thần binh chiến thắng có thể giết ba xà là không thể nào. Mà ba xà cũng không ngốc, trực tiếp cùng bọn hắn chính diện giao chiến, như trước mắt loại này ẩn nặc hành tung, âm thầm bên trong đánh du kích, bức bách bọn họ tách ra, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Ánh mắt nhìn Nam Minh chân nhân cùng Hư Hóa đạo nhân cãi lộn, những người khác cũng có ngăn cản, có thể cường độ hiển nhiên không cao, bởi vì bọn hắn cũng bắt đầu lo lắng chính mình, người nào cũng sẽ không người làm ba xà không có đề cập bọn họ, liền đem bọn hắn cho di quên hết, chỉ nhìn chằm chằm Vạn Pháp Tông cùng Nga Mi phái. Ba xà lựa chọn công kích Vạn Pháp Tông cùng Nga Mi phái tỷ lệ lớn, nhưng đối với Đại Nhật Tông hoặc là Trường Sinh Cốc ra tay xác suất cũng không nhỏ. Duy nhất không cần lo lắng cũng là Kính Phu Nhân, Hạo Thiên Tông cho ba xà ba cái lá gan, cũng là không dám tiến về, bởi vì ba xà công không được Hạo Thiên Tông, sẽ chỉ bại lộ hành tung, nếu như bị Hạo Thiên Tông cuốn lấy về sau, liền sẽ bị bọn họ cùng nhau tiến lên cho xử lý. Khó a. Bọn họ muốn sụp đổ. Bây giờ còn có thể tụ cùng một chỗ, là bởi vì ba xà không có động thủ. Nhưng làm tin dữ truyền đến về sau, cả đám đều ngồi không yên. Có thể sẽ lựa chọn mỗi người đi một ngã, lựa chọn trở về trong môn phái tọa trấn. Ở bên ngoài một kiện thần binh không phải là đối thủ, có thể trở về môn phái về sau, mượn nhờ sơn môn đại trận, tại phụ trợ lấy thần binh, còn có đông đảo môn đồ, cái này là có thể ngắn ngủi chống lại, chỉ muốn kiên trì một đoạn thời gian, ba xà chắc chắn sẽ không tiếp tục động thủ, sẽ chọn rời đi, dù sao ba xà cũng sợ bị vây nhốt, một nơi không thể lưu lại lâu dài. Đậu Trường Sinh đã đem tương lai cục thế đã nhìn ra, có thể biết thì biết, làm sao đi giải quyết rất khó. Cái này ba xà thuần túy là dương mưu. Trừ phi là bọn họ có thể bỏ qua môn phái, nhưng cái này là không thể nào, liền xem như đem cửa người đều tụ tập cùng một chỗ, đây cũng là không được. Môn phái trụ sở từ bỏ, thì giống như một người đã mất đi nhà, không có căn, người xa nhà tiện, cái này một cái đạo lý cũng áp dụng. Trong môn phái đông đảo bí cảnh, địa phương sản xuất trân quý tư nguyên, còn có sơn môn thủ hộ đại trận chờ một chút, rất nhiều thứ căn bản mang không đi, đã mất đi cái này một số, liền xem như cửu đại thượng tông thực lực cũng muốn đại giảm. Quá khó mà lựa chọn. Ngoại trừ khai sáng chi chủ, cái này một số gìn giữ cái đã có thế hệ, chỗ nào hạ được dạng này quyết tâm, liền xem như bọn họ vì bảo hộ môn phái lựa chọn di chuyển, có thể tông môn bên trong trưởng lão cùng đệ tử đâu. Bọn họ chiếm cứ địa phương nhiều năm như vậy, đã sớm cắm rễ xuống, bình thường là chỗ tốt, cây lớn rễ sâu, không có thế rung chuyển, bây giờ lại là trở thành kém chỗ, thê tử tông tộc đều ở nơi này, bọn họ rời đi đơn giản, có thể chẳng lẽ gia tộc cũng rời đi. Dạng này không ngừng kéo dài đi xuống, sẽ là một con số khủng bố, chỉ là suy nghĩ một chút thì làm người nhức đầu. Đậu Trường Sinh tâm sự nặng nề, những người khác thần sắc cũng không tiện, hư hóa đạo nhân cùng Nam Minh chân nhân xung đột, chính đang không ngừng tăng lên, song phương đã không thể duy trì tâm tình, đã bắt đầu cãi vã kịch liệt lên. Kính phu nhân cầm trong tay Hạo Thiên kính, bình tĩnh đứng ở một bên, trắng bệch sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận phơn phớt, giờ phút này đôi mắt đẹp đánh giá Đậu Trường Sinh. Cứ việc đối Đậu Trường Sinh không xa lạ gì, có thể vậy cũng là theo thiên cơ báo, hoặc là tin đồn mà đến, chánh thức nhìn thấy Đậu Trường Sinh vẫn là lần đầu. Lần này cần phải vận dụng thần binh, kính phu nhân không thể không theo Bắc Cương xuôi Nam. Đậu Trường Sinh một người này, chợt nhìn cũng chính là tướng mạo xuất sắc, tuấn mỹ như yêu, thế nhưng thì như thế, căn bản không có bất luận cái gì lạ thường địa phương. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều cho kính phu nhân rất phổ thông cảm giác. Cái này cùng trong ấn tượng Đậu Trường Sinh khác biệt, phản phất là có tiếng không có miếng, đức không xứng vị, lớn như vậy danh tiếng đều là thổi phồng lên. Có thể nương theo lấy thời cuộc phát triển, kính phu nhân phát hiện, Đậu Trường Sinh người này rất khủng bố, cái này một số quan tâm chính mình an nguy chính đạo, bây giờ không có thời gian đi suy nghĩ, cho nên không có phát hiện một kiện chuyện kinh khủng, có thể chính mình đưa thân vào bên ngoài, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đã phát hiện Đậu Trường Sinh tính kế. Đậu Trường Sinh chính tại mượn nhờ lấy ba xà lực lượng, bắt đầu suy yếu chính đạo lực lượng. Bất luận là Nga Mi, vẫn là Vạn Pháp, bọn họ đều có cộng đồng địa phương, cái kia chính là chính đạo. Cửu Đại Thượng Tông bên trong, chính đạo ngũ tông như thể chân tay, cứ việc có ma sát, có phân tranh, có thể thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin. Nhưng lúc này đây muốn là diệt một tông, hai tông, chính ma thế lực thì mất cân bằng, không phải chính đạo áp chế ma đạo, ngược lại là ma đạo áp chế chính đạo. Đạo tiêu ma trường thì xuất hiện. Nhẹ nhõm thì hoàn thành các đời ma đạo cự đầu truy cầu cả đời đều không có hoàn thành hành động vĩ đại. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Đây là dương mưu. Sau đó liền xem như chính đạo đã nhìn ra, thế nhưng rất khó sửa đổi đại cục. Chẳng lẽ tại ngoại địch xâm phạm thời điểm, trực tiếp gà nhà bôi mặt đá nhau? Đó là không có khả năng. Kính phu nhân đôi mắt đẹp hiện ra sợ hãi. Cái này Đậu Trường Sinh địa phương đáng sợ nhất chính là, rõ ràng là tính toán của hắn, ngươi hết lần này tới lần khác tìm không thấy chứng cứ. Hắn còn một bộ lo lắng tư thái, thực tình thay ngươi cân nhắc. Nhìn không thấu mảy may hư giả tới. Trách không được có thể lừa gạt Trạm Lô Kiếm, lại làm xuống lừa gạt Sơn Hà xã tắc đồ hành động vĩ đại. Quá lợi hại. Chương 557, Nga Mi phái vong. Thuộc địa, Nga Mi Sơn. Thiên hình vạn trạng, phía đông thấp núi, thế như rực rỡ bình phong, trung bộ quần phong sừng sững, như măng như liên, như thơ như họa, vùng phía tây thế núi nguy nga, to lớn mạnh mẽ. Cây xanh râm mát, xanh um tươi tốt. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, hoa khoe màu đua sắc. Nga Mi phái vì cửu đại thượng tông một trong, đương đại võ đạo số lượng lớn, cứ việc đường lên núi gập ghềnh khó đi, có thể đầu này lát bậc đá phía trên, người tới lui y nguyên nối liền không dứt. Dù là không ít võ giả, đều có thể ngự không mà đi, có thể đi vào Nga Mi sơn người, ào ào tự trên bầu trời rơi xuống, cước đạp thực địa leo núi. Ba xà người khoác màu đen áo khoác, đứng trên bầu trời, tại đám mây cúi đầu nhìn xuống phía dưới một tòa đứng sững ở thuộc địa danh sơn. Một đôi mắt hiện ra thâm thúy, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Nga Mi phái. Nhìn lấy Nga Mi phái bên trong người đến người đi, đông đảo môn đồ đệ tử diễn luyện kiếm pháp, một phen cảnh tượng phồn hoa, con ngươi hiện ra màu sắc trang nhã. Năm đó cùng Trương Thiên Chính tranh hùng, hai người tự Nam Sơn tuần tự không ngừng đánh nhau chết sống, Trương Thiên Chính dưới trướng liền có Nga Mi phái đệ tử, không chỉ là Nga Mi phái đệ tử, chính đạo ngũ tông toàn bộ đều có. Trương Thiên Chính có thể phục hưng Đại Chu, để yêu tộc chủ động chịu thua, tự nhiên là đoàn kết nhân cảnh lực lượng, đem phân tán ra tới các tông các phái, vặn thành một cổ dây thừng. Nga Mi phái làm chính đạo trụ cột một trong, đương nhiên muốn tại Trương Thiên Chính dưới trướng hiệu lực, mà hoàn toàn cũng nói Nga Mi phái cùng ba xà có thù. Lần này lựa chọn phát động thiên yêu chi loạn, là lựa chọn trả thù, Đại Chu muốn diệt, Nga Mi phái chờ tông môn cũng không thế buông tha. Trước diệt Nga Mi, gây nên chính đạo người người cảm thấy bất an, bức bách mỗi người bọn họ tách ra, trở về tông môn của mình bên trong tòa trấn, dạng này sức mạnh có thể uy hiếp được chính mình thì không tồn tại nữa, còn lại cũng là tiêu diệt từng bộ phận. Cứ việc lần này thân ở nhân cảnh, phóng tầm mắt nhìn tới đều là địch nhân, nếu là có thần ma xuất thủ, sợ là mình căn bản sống không quá ba ngày. Nhưng nhân tộc thần ma không xuất thủ, chỉ là một số phàm phu tục tử, cho dù là chấp chưởng thần binh, thu hoạch được thần ma chiến lực lại như thế nào? Bọn họ chỉ là chiến lực, cảnh giới phía trên chênh lệch, đã định trước ảnh hưởng tới bọn họ phương diện khác phát huy, căn bản là không có cách khóa chặt chính mình phương vị, mà thần ma áp đảo phàm tục phía trên, bất lợi hoàn cảnh căn bản đối với mình không có có ảnh hưởng. Trước mắt tuy nhiên khắp nơi đều là địch nhân, có thể toàn bộ đều là một số trở bàn tay có thế diệt con kiến hôi, thân ở tại địch cảnh nội bộ, phản mà trở thành một chuyện tốt, chính mình căn bản không có nỗi lo về sau, có thể liên chiến ngàn dặm. Thông qua không ngừng liên chiến bên trong, dần dần đánh tan bọn họ. Ba xà nở nụ cười rằng, cũng không biết cái kia Đậu Trường Sinh là cố ý thăm dò. Hay là thật không biết. Chỉ cần mình không lãng, không ham chiến, như vậy Đậu Trường Sinh liền không có phương pháp giải quyết. Ba xà thả người nhảy lên, hiển hóa ra bản tướng, một đầu to lớn giống như núi non trùng điệp mãng xà, xuất hiện tại bầu trời phía trên. Thân rắn khổng lồ già thiên tế nhật, đã đem ánh sáng mặt trời toàn bộ ngăn trở, hào quang sáng chói chiếu rọi tại đen như mực lân phiến phía trên, tràn ngập ra màu đen ánh sáng. Thân rắn vì màu đen nhánh, có thể đầu rắn lại là một mảnh xích thanh, một đôi màu vàng kim dựng đứng mắt rắn, lớn như núi cao. Băng lãnh vô tình nhìn chăm chú lên phía dưới Nga Mi Sơn, lộ ra sâm sâm hàn ý, chỉ một thoáng chói chang mùa hạ, còn như đi đến trời đông giá rét. Cái này một loại biến hóa kinh người, đã khiến cho Nga Mi phái chú ý lực, lúc này một tiếng quát lớn vang lên, người nào dám đến Nga Mi làm càn. To lớn miệng rắn mở ra, lộ ra tinh hồng miệng lớn, một cổ mùi tanh đập vào mặt xông ra, ba xà đã hướng về Nga Mi Sơn cắn xuống. Nguy Nga đứng sừng sững Nga Mi Sơn, giờ phút này tại ba xà chân thân trước mặt, lại là hiển hiện nhỏ bé, giờ khắc này ba xà kịch liệt tăng trưởng, dường như làm lớn ra gấp 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần, khổng lồ không tưởng tượng nổi, uốn lượn cuốn lại thân rắn, giống như là muốn kéo dài đến tận cùng vũ trụ. Nhưng kỳ thực ba xà thể tích vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào, chánh thức sinh ra biến hóa chính là Nga Mi Sơn. Nga Mi Sơn ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, ngắn ngủi không đến 5 cái hô hấp thời gian, Nga Mi Sơn đã không đủ miệng rắn lớn nhỏ, ba xà dễ như trở bàn tay liền có thể một miệng nuốt vào. Đây chính là ba xà thôn phệ thiên phú, cũng là công kích mạnh nhất thủ đoạn, cho dù là Nga Mi phái thần binh không ở nhà, Nga Mi phái đều là một số phàm phu tục tử, có thể ba xà vẫn là không có phớt lờ, mà chính là lựa chọn vận dụng công kích mạnh nhất. Cẩn thận. Làm một tên thần ma đem phàm phu tục tử làm đối thủ, mà lại cực kỳ cẩn thận dưới, như vậy thì không có phàm phu tục tử chuyện gì. Nga Mi phái là cao quý cửu đại thượng tông một trong, tự nhiên cũng không đơn giản, đột nhiên bị dị biến, Nga Mi phái lập tức mở ra thủ sơn đại trận. Đại trận mở ra, vô tận quang huy bạo phát. Đây là một bộ kiếm trận, từng chui được cung phụng bảo kiếm, tuần tự không ngừng khôi phục bay ra. Trong nháy mắt giữa thiên địa, líp nha líp nhíp tràn ngập một đầu kiếm hà, cái này hoàn toàn lại từng chui bảo kiếm cấu thành. Ở trong đó bảo kiếm có Nga Mi phái tiền nhân bội kiếm, cũng có đương đại đệ tử bội kiếm, toàn bộ đều tụ chung một chỗ, hóa thành một đầu kiếm hà trùng trùng điệp điệp phóng tới ba xà. Bảo kiếm phun ra nuốt vào kiếm khí trường hà, đánh đâu thắng đó. Bộc phát ra hào quang, trong khoảnh khắc khuếch tán đến thiên địa mỗi một chỗ ngóc ngách, thiên địa hóa thành quang thế giới. Ba xà dựng thẳng lên mắt rắn, nổi lên vẻ trào phúng, cái này Nga Mi phái vạn kiếm đại trận, hắn chính yếu nhất chính là hạch tâm là Nga Mi kiếm. Chỉ có Nga Mi kiếm món này thần binh tại, vạn kiếm đại trận mới có thể triệt để thành hình, hóa thành một bộ thần ma đại trận, đến lúc đó cho dù là không cách nào chánh thức chiến thắng một tôn thần ma, nhưng cũng là có thể ngắn ngủi chống lại. Hiện nay không có Nga Mi kiếm, cái này vạn kiếm đại trận thực lực không bằng 1/3. Mắt rắn nhìn chăm chú lên Nga Mi Sơn phía trên, từng người Nga Mi phái đệ tử, toàn thân bọn họ pháp lực phun trào, không tiếc hết thảy rót vào pháp lực, muốn nhờ vào đó tăng lên vạn kiếm đại trận uy lực, cái này một bộ tư thái, lần trước Tào Long các bái sơn lúc đều chưa từng xuất hiện. Muốn là bọn họ cố gắng như vậy, lại phối hợp Nga Mi kiếm, Tào Long các hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có thể sống xuống núi. Nga Mi đệ tử mỗi người án chiếu lấy phương vị khác nhau sắp xếp, tăng cường lấy vạn kiếm đại trận uy lực, mà Nga Mi phái cao tầng giờ phút này cũng công việc lu bù lên. Bọn họ bắt đầu không ngừng bắt đầu dùng Nga Mi phái phong tồn bảo vật. Tuần tự ở giữa các loại kỳ trân dị bảo đã không ngừng bị bắt đầu dùng, bất luận một cái nào lấy ra đều đủ để gây nên tông sư tranh đoạt, thậm chí là bộc phát ra một trận huyết chiến bảo vật, hiện nay giống như là đồ bỏ đi một dạng, bị bọn họ lấy ra thôi động vạn kiếm đại trận. Nga Mi phái vì đương thế đại tông, bây giờ đã đoán được người là thần ma, đầy đủ rõ hiện ra nội tình, không có tuyệt vọng chờ chết, mà chính là lựa chọn liều mạng một lần. Kiếm khí trường hà dẫn đầu đến từ một đầu tinh hồng sắc lưỡi rắn phun ra, nhấc lên vô biên khí lãng, hung mãnh đến thật không thể tin lực lượng hiện lên, vỡ ra kiếm khí trường hà, bẻ gãy nghiền nát không ai bì nổi, trong nháy mắt đến từ bảo kiếm sông dài. Từng chui bảo kiếm, từng khúc bắt đầu vỡ tan, toái phiến không ngừng rơi xuống, giống là nước mưa đồng dạng, tự bầu trời phía trên vẩy xuống. Không đến một cái hô hấp, bảo kiếm sông dài cũng bị quét sạch sành sanh, Nga Mi phái không biết bao nhiêu năm tích lũy, tại thần ma trước mặt yếu ớt còn như là đậu hũ. Cái này đổi thành bất luận một vị nào võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, Vạn kiếm đại trận một kích này cũng đủ để giết chết một tên võ đạo nhất phẩm. Dù sao một kích này, vạn kiếm đại trận là Nga Mi phái trên dưới hợp lực, vận dụng trân tàn vô số năm bảo vật, cho dù là Nga Mi phái là đương thế đại tông, muốn lại phát động một kích này, đó cũng là khó chi lại khó khăn. Nhìn lấy cái này vượt qua giới hạn một kích mạnh nhất, vậy mà như thế tùy tiện bị đánh tan, Nga Mi phái trên dưới không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Không ít người trong lòng không khỏi sinh oán niệm, oán trách trưởng môn vì sao rời đi Nga Mi, cũng không khi bọn hắn có ý khác, mắt tối sầm lại, đã rơi vào đến ba xà cái bụng bên trong. Ba xà một miệng nuốt vào Nga Mi Sơn, nguyên bản Nga Mi Sơn vị trí, lộ ra lõm đi xuống hố sâu, không ngừng có nước ngầm bắt đầu phun trào, tiếp tục kéo dài sau đó không lâu, nơi này sẽ xuất hiện một tòa hồ nước. Có thể ba xà lại là không có lập tức rời đi, thân rắn khổng lồ không ngừng rung động, mặt vảy màu đen nổi lên lộng lẫy, sau cùng ba xà lại một lần nữa mở ra miệng lớn. Một tòa núi cao tự ba xà trong miệng thốt ra, trên núi lớn mặt nhiễm lấy mặt chất lỏng màu đen, trải rộng Nga Mi Sơn trên dưới, Nga Mi Sơn ầm vang rơi xuống lúc, mặt chất lỏng màu đen không ngừng bốc hơi, Nga Mi Sơn xanh tươi mượt mà, muôn hoa đua thắm khoe hồng, hoa khoe màu đua sắc. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Dân trào đi ra nước ngầm, đã bị Nga Mi Sơn rơi xuống đập trúng, tóe lên sóng nước như cùng một cái thủy long, không ngừng đánh thẳng vào Nga Mi Sơn, ba xà rõ ràng nhìn gặp dấu vết của mình lưu lại, giống như bị người một chút xíu xóa đi. Đứt gãy ra địa mạch, bắt đầu lại từ đầu khép lại, vốn nên tán đi linh cơ, bắt đầu lại từ đầu diễn sinh ra. Nga Mi Sơn phía trên hết thảy dấu vết, biến mất vô ảnh vô tung, dường như nghênh đón tân sinh. Vốn nên tồn tại Nga Mi phái rộng rãi kiến trúc địa phương, lại là một mảnh đất trống, cũng không phải là một mảnh biển rừng, phản phất tại biểu thị công khai lấy Nga Mi phái chân thực tồn tại qua. Ba xà cười nhạt một chút, lại là thay đổi to lớn đầu lâu, hóa thành một đạo quang mang, đã trực tiếp lựa chọn rời đi. Cái kia Nga Mi phái tôn Nga Mi quả nhiên là trong bóng tối ẩn núp, xem ra đối phương cũng là có một số tiểu tâm tư, vốn cho rằng đối phương sẽ không đối với mình chủ động xuất thủ, lại sẽ giữ lại một số Nga Mi phái hỏa chủng, xem như Nga Mi phái Đông Sơn tái khởi tư bản. Nhưng đối phương không có xuất thủ, mặc cho chính mình giết hại Nga Mi phái, sau cùng cũng chỉ là đem Nga Mi phái dấu vết xóa đi, khôi phục một chút Nga Mi Sơn địa mạch, cái này một loại ý nghĩ thì ý vị sâu xa. Cái này một lần dò xét, ba xà đã trong lòng hiểu rõ. Nhân tộc vậy mà thật thành thật thật thủ quy củ. Thật sự là thật không thể tin. Cục thế so trong dự đoán còn tốt hơn, đến đón lấy liền muốn ẩn núp, không thể lại đối có thần binh môn phái hạ thủ. Muốn là môn phái đều chết sạch, bọn họ không có nỗi lo về sau, phản ngược lại là có thể không ngừng truy sát chính mình, mục tiêu thứ nhất là chấn nhiếp bọn họ, còn lại liền muốn tùy cơ giết một bộ phận. Cái này một số vướng víu, nhưng muốn cho bọn hắn một mực giữ lấy. Ba xà trong lòng thoải mái, thoát khốn sau liền có thể giết hại một địch nhân cả nhà, thiên hạ không có so cái này còn vui sướng sự tình. Ba xà cười ha hả. Vui sướng cười. Ha ha ha ha. Nhưng rất nhanh cười, ba xà nụ cười thì cứng nhắc xuống. Sự tình có một ít không đúng. Chính mình tự như là bị người lợi dụng, xem như đau. Một bóng người tự trong đầu hiện lên. Sau cùng không khỏi cắn răng mở miệng lên. Trúng kế. Có thể chợt nở nụ cười khổ. Đây là Dương Mưu A. Chương 558, ta phục, còn mời đậu thần xuất thủ hàng yêu đi. Nga Mi phái diệt vong. Cái này một cái nổ tung thức tin tức, giống như bão tố như gió, trong khoảng thời gian ngắn liền đã quét sạch thiên hạ 108 châu. Cái này gây nên thiên hạ chấn động thời điểm, cũng đưa tới thiên hạ kinh sợ. Nga Mi phái đứng hàng cửu đại thượng tông, có thần binh, có thần ma võ học, cũng không thiếu võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, trong đó nhất phẩm bán thần binh, cũng không chỉ một kiện, chánh thức đến sinh tử tồn vong thời điểm, hy sinh hết tương lai tiềm lực, vận dụng các loại bí pháp, đan dược, dị bảo, lại tăng một hai vị võ đạo nhất phẩm chiến lực, đó cũng không phải việc khó gì. Cường đại như thế Nga Mi phái, vậy mà không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền đã bị tàn sát trống không. Chỉ có một ít ra ngoài du lịch đệ tử, hoặc là xuống núi làm việc môn đồ, cái này mới thành công trốn qua một kiếp, có thể Nga Mi phái kinh lịch sơn môn bị diệt hủy diệt tính đã kích, thực lực đã là 10 không còn một. Bây giờ không có ai đi quan tâm Nga Mi phái hủy diệt, thuộc địa đã mất đi một cái quái vật khổng lồ về sau, mang tới quyền lực chân không, hiện nay các môn các phái người người cảm thấy bất an. Nga Mi phái bị diệt vong chân tướng, cho dù là bọn họ không rõ ràng cụ thể đầu đuôi, có thể cũng biết một việc, đây tuyệt đối là thần ma hạ thủ, hôm nay có thể diệt Nga Mi phái, như vậy ngày mai liền có thể hủy diệt bọn họ. Thiên hạ kinh sợ, người người cảm thấy bất an. Trong khoảng thời gian ngắn, bình tĩnh nhân cảnh, giống như đun sôi nước nóng, trong nháy mắt đã sôi trào lên. Các loại tin tức bay đầy trời, thiên hạ bắt đầu hỗn loạn lên. Sùng Sơn chi đỉnh. Một cuốn mở ra, treo cao tại bầu trời phía trên. Vô tận quang huy không ngừng rủ xuống. Từng tia từng sợi hào quang hội tụ vào một chỗ, tạo thành một bộ tranh thủy mặc. Nga Mi phái hủy diệt cảnh tượng, rõ ràng hiện ra tại phía trên. Đứng ở phía dưới bạch trạch, duỗi tay vuốt ve lấy chòm râu, một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên ba xà quát tháo, nhìn lấy Nga Mi phái diệt vong, nhìn lại nhân cảnh tứ phương chấn động, vô số người hoảng sợ sợ hãi, trong lúc nhất thời các từ bắt đầu liên lạc chỗ dựa hậu trường, muốn biết được bí ẩn trong đó. Bạch Trạch không khỏi di động ánh mắt, nhìn về phía trắng như tuyết lông mi dài tung bay Thiên Cơ lão nhân, không khỏi mở miệng nói, Nga Mi phái đứng hàng cửu đại thượng tông. Nga Mi phái diệt vong về sau, mang tới ảnh hưởng 10 phần to lớn, ngươi thì trơ mắt nhìn lấy, không có bất kỳ cái gì can thiệp nhúng tay. Thiên Cơ lão nhân tự phía trước hình ảnh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bạch Trạch trả lời nói, Bạch Trạch đại ca nói chỗ nào lời nói. Yêu tộc cùng ta tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tình cùng một nhà. Đối đãi nhà mình huynh đệ, làm sao có thể cùng ngoại nhân một dạng. Bạch Trạch lão ca là người trong nhà, ta cũng liền thẳng thắn, muốn là đổi thành Long tộc, khẳng định sẽ trong bóng tối che chở một hai, nhưng ai để yêu tộc là huynh đệ chúng ta đây. Không cần nói ba xà hủy diệt Nga Mi, liền xem như lật ngược Đại Chu, tộc ta cũng sẽ không truy trách, mặc cho ba xà xuôi nam rời đi. Thiên Cơ lão nhân hơi hơi dừng lại một hai, không sai về sau chém đinh chặt sắt nói, nói thần ma sẽ không nhúng tay, như vậy thì tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Bạch Trạch thật sâu nhìn chăm chú lên Thiên Cơ lão nhân, nhân tộc này hơi có bất thường a. Nhân tộc có thể quật khởi, có bây giờ loại này mạnh mẽ thực lực, tự nhiên không biết thành thành thật thật tuân thủ quy củ, trong bóng tối không biết làm xuống bao nhiêu sự tình bẩn thỉu, người trước đáp ứng thật tốt, sau lưng thì đâm đao, nhân tộc làm chỉ là Bạch Trạch biết đến, liền đã nhớ không rõ, tính cả không biết, đây tuyệt đối là một cái con số trên trời. Không nên hỏi Bạch Trạch vì cái gì như thế hiểu, phương diện này Bạch Trạch cũng là trong đó kiệt xuất, lúc trước cũng đã làm qua không chỉ một lần. Thập đại chủng tộc loại này cường tộc, liền không có thật thủ quy của thời điểm, như là phúc địa chi tranh, bây giờ một lần sau một lần biến thái, không biết khi nào lên, người tham dự đều trở thành vật hy sinh, lần lượt vận dụng bí thuật rút cao chiến lực. Lần này nhân tộc thật thủ quy củ, cái này khiến Bạch Trạch vô cùng không thích ứng, tự mình đến Sùng Sơn tới gặp Tiên Tề, cũng là hướng nhân tộc tạo áp lực, ngươi liền xem như trong bóng tối có tiểu động tác, cũng phải thu điểm, không thể quá rõ ràng. Bạch Trạch tâm lý phòng tuyến cuối cùng, cũng là các loại tiểu động tác không quá phận, như vậy cũng liền nhịn, nơi này đến cùng là nhân tộc cảnh nội, nhân tộc một phương có địa lợi, đây là chuyện không có biện pháp. Có thể tự ba xà rời đi thần đô, lại đến ba xà hủy diệt Nga Mi, nhân tộc vậy mà thành thành thật thật không có bất kỳ cái gì can thiệp. Cho dù là Tôn Nga Mi tại thuộc địa, cũng trơ mắt nhìn lấy ba xà diệt chính mình đạo thống, sau cùng chỉ là xuất thủ chải sửa lại một chút địa mạch, khôi phục Nga Mi sơn linh cơ, không đến mức để chỗ này danh sơn đại xuyên lưu lạc làm phổ thông sông núi. Nhân tộc rất không đúng. Cái gì thân như một nhà, đều là huynh đệ lời nói dối, cũng liền nghe một chút liền tốt, Bạch Trạch cũng không phải mới ra đời, làm sao có thể sẽ đi tin. Thêm chút suy tư Bạch Trạch liền đã có một cái suy đoán, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi cứ như vậy tin tưởng, phàm tục tầng thứ nhất định có thể giải quyết lần này nguy cơ. Ba xà thực lực tự thần ma tầng thứ bên trong cũng là cường giả, cứ việc chưa từng đến thần ma đỉnh phong, như Trương Thiên chính một dạng kinh diễm, nhưng có thượng cổ huyết mạch, chiến lực mạnh mẽ, qua nhiều năm như vậy bị phong ấn, muốn là còn lại thần ma thực lực không thể vào bước. Có thể đối với ba xà không phải một chuyện xấu, ba xà có thể bình tĩnh lại, không ngừng bắt đầu thuần hóa tự thân huyết mạch, sau đó không ngừng trùng kích phong ấn, lần lượt sau khi xuống tới, ba xà cảnh giới đã tăng trưởng, chiến lực đã gần như thần ma đỉnh phong. Thoát khốn sau lại cho ba xà một đoạn thời gian, đủ để hoàn thành đột phá, đến lúc đó một tôn thần ma đỉnh phong chiến lực, cái này một số thần binh có thể không đáng chú ý, bọn họ tự vệ có thừa, muốn vây giết ba xà thì khó khăn. Trừ phi là nhân tộc lại ra thần binh, Bát Đại Bàng Môn bên trong cũng không ít thần binh, Ngũ Đại Chú binh thế gia cũng có, lại kiếm đủ 7-8 kiện thần binh dễ như trở bàn tay, thậm chí là còn lại tiền triều hoàng thất chờ một chút, có một ít cũng có thần binh. Thiên Cơ lão nhân không chờ Bạch Trạch nói xong, thì chủ động mở miệng nói, Bạch Trạch lão ca hiểu lầm. Người ta là huynh đệ chủng tộc, tộc ta há có thể chơi xỏ lá, xuất động nhiều như vậy thần binh. Ta có thể ở chỗ này hướng Bạch Trạch đại ca cam đoan, chỉ cần ba xà không chủ động trùng kích công giả thị, hạ hầu thị chờ một chút tộc địa, như vậy cái này một số thần binh là sẽ không xuất hiện. Lần này chỉ là cửu đại thượng tông sự tình, tối đa cũng là tăng thêm Đại Chu. Bạch Trạch kinh ngạc, nhân tộc tốt như vậy. Thần ma không có tiểu động tác, Bạch Trạch còn tưởng rằng lại là thần binh nhiều một ít, ba xà mạnh hơn, nơi này cũng là nhân cảnh, nhân tộc vô số năm tích lũy, nội tình thâm bất khả trắc. Ngoại trừ nhân tổ miếu bên trong hoàng đạo thần binh bên ngoài, còn lại thần ma chế tạo thần binh, cứ việc khôi phục điều kiện khó khăn, cũng không đại biểu lấy không cách nào khôi phục, một kiện thần binh mấy ngàn năm nay, chung quy là có một người phù hợp yêu cầu. Nhìn như vậy rất thưa thớt, nhưng không ngăn nổi thần binh nhiều a. Bạch Trạch hiện ra ước ao chi sắc, trong lòng liên tục thở dài, thất tình lục dục, nhân tộc bị hại nặng nề, tham lam, sợ chết, từ xưa đến bây giờ không biết bao nhiêu người bởi vì lợi ích lựa chọn phản bội nhân tộc. Chủng tộc khác cho dù là cũng có thể tuyệt đối không có nhân tộc nhiều, có thể nhân tộc thâm thụ này hại, nhưng cũng là bởi vì tình cảm mà cường. Tình một chữ này, xuyên qua nhân tộc lịch sử, trong đó không biết bao nhiêu người tộc, vì con cháu hậu nhân, biết rõ hẳn phải chết nhưng cũng tre già măng mọc, lúc trước Đại Ngụy Thái Tổ, thoát kiếp cứ việc hy vọng xa vời, có thể đến cùng còn có hy vọng, có thể sau cùng vậy mà không có lựa chọn đi tranh giành một đường sinh cơ kia, hoàn thành thoát kiếp thành vì tiên thiên thần ma. Mà chính là hao phí mấy trăm năm, triệt để lục soát thiên hạ, tuần tự không ngừng ra ngoài, tại thiên ngoại thiên tranh đấu, vì chính là chú tạo một kiện thần binh, cốt truyền thừa hậu thế tử tôn, thu hoạch được mấy ngàn năm phú quý. Sau cùng đem chính mình cũng dựng vào, trở thành chú tạo thần binh tài liệu chính, chú tạo một lần đủ để truyền thế thần binh, món này thần binh phi huyết mạch hậu nhân không thể dùng. Huyết mạch hậu nhân chấp chưởng thần binh, tương lai phú quý không dứt, cho dù là lại không lực khôi phục thần binh, nhưng bọn hắn chỉ là thất thế, huyết mạch tuyệt sẽ không đoạn tuyệt, trong đó dòng chính sẽ thu hoạch được thần ma chiếu cố, không dám nói đại phú đại quý, thế nhưng không đoạn tuyệt khả năng. Nhân tộc cần món này thần binh, tự nhiên sẽ bảo vệ bọn hắn. Xem xét lại còn lại các tộc, cứ việc cũng có huyết mạch thân tình, nhưng lại là xa không bằng nhân tộc thuần túy. Nhân tộc ví dụ như vậy, ở quá khứ bên trong nhiều vô số kể, vì đạo thống, vì truyền thừa, bỏ mình mà tinh thần trường tồn, có thể vạn tộc không được, nơi nào sẽ có thần ma vì phàm tục hy sinh. Ánh mắt nhìn về phía bức tranh, hy vọng nhiều tôn Nga Mi loại này người nhiều một ít, xem phàm tục như con kiến hôi, không đem phàm tục làm người, thần ma tùy ý nhúng tay thế tục, thà rằng chính mình huyết mạch lãng phí một phần đạo nguyên, cũng không cho những thiên tài khác sử dụng. Cái này tốt bao nhiêu a? Bạch Trạch trong lòng thở dài, biết cái này một loại tình huống trong thời gian ngắn không thực tế, bây giờ nhân tộc vẫn còn tăng lên kỳ, nội bộ chưa từng mục nát, đợi đến nhân tộc tiến không thể tiến thời điểm, như vậy thì là thịnh cực mà suy thời điểm. Đây đều là máu me giáo huấn. Lúc trước yêu tộc lúc cao hứng, làm sao không là trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Qua hoàng chờ đối xử như nhau, không lấy xuất thân luận quý tiện, vì chúng sinh nói. Nhưng không biết cái gì thời điểm, yêu tộc lấy huyết mạch luận tôn ti, cường giả hằng cường, người yếu hằng yếu, các tộc phân tranh, nội đấu không ngừng. Đáng tiếc, chính mình nhìn không đến nhân tộc suy bại một ngày. Nhất tộc xưng bá, đều có này sở trường, tổ long vì đánh vỡ huyết mạch hạn chế, không tiếc quất ra xương rồng chú tạo long môn, vì long tộc mở ra một đầu thông thiên đại đạo, vạn tộc đều có thể hóa long, long tộc từ đó đại hưng, dẫn đầu xưng bá thiên địa. Nhưng lại là bị tiên thiên thần thánh phản công, tiên thiên thần thánh không cam lòng mất đi địa vị, bọn họ không tại từng người tự chiến, lần đầu bắt đầu tụ lại, trước sau đấu tranh vô số năm. Long tộc rốt cục không địch lại cái này một số sinh mà tiên thiên thần thánh nuôi giữ đáy biển, tiên thiên thần thánh tự xưng thần tộc từ đó xưng bá. Tổ long chi đạo, đi qua vô số năm yên lặng, tại huyết mạch con đường phát triển đỉnh phong lúc, lại là lại một lần nữa xuất hiện, đạo tổ hoành không xuất thế, coi đây là cơ sở, mở ra tiên đạo, phá vỡ thiên địa bố cục, con kiến hôi chi thân, cũng có thể chém giết thần ma. Bạch Trạch trong lòng nhói nhói, bởi vì đạo tổ đánh tan chính là bọn hắn yêu tộc. Muốn không phải đạo tổ kính trọng Oa Hoàng, tôn trọng vị này thiên địa đệ nhất vị siêu thoát giả, từ đó cho yêu tộc một đường sinh cơ, như hôm nay đã không có yêu tộc. Yêu tộc một mực hết sức nấu đến tiên đạo thịnh thế, mới xem như triệt để giải phóng, thịnh thế tiến đến về sau, tiên đạo hoành tảo thiên hạ, đã không đối thủ nữa, địch nhân của bọn hắn sẽ chỉ là chính mình, đã sụp đổ, không cách nào tụ tập tiên đạo, đã không có hủy diệt yêu tộc năng lực. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy trầm mặt xuống Bạch Trạch, rất là hài lòng cười cười. Lần này nhân tộc rất có thành ý, căn bản không có bất luận cái gì tiểu động tác. Đến lúc đó ba xà chết rồi, thì nên trách không đến bọn hắn, là ba xà tự tìm đường chết. Yêu tộc chỉ có thể nhận, ăn cái này thua thiệt. Thiên Cơ lão nhân nghĩ nghĩ, yêu tộc chết lại một tôn thần ma, thật sự là lão thảm rồi. Mà cái này một tôn ba xà sau khi chết, Thiên Cơ lão nhân ánh mắt bắt đầu híp mắt, nhân tộc nơi này không động thủ, Nga Mi phái diệt vong cũng nhịn, ăn cái này một cái thiệt thòi, thập vạn đại sơn chỗ đó liền phải ra chút chuyện. Ai, ám vương bởi vì chết một cái ứng thân, từ đó cùng tính đại phát, đồ ba xà một mạch. Cái này cũng rất bình thường đi. Đúng rồi. Còn có cái kia tiểu hổ tể tử, huyền hổ một mạch cứ việc không bằng ba xà, nhưng cũng là thần ma tầng thứ huyết mạch, luôn luôn xuất thần ma, cho nên hổ kinh thiên chứng đạo trở về, không có gây nên cái gì hoài nghi. Tiểu hổ tể tử cùng ba xà còn lại huyết mạch, đều chết sạch sẽ. Ám vương. Thật sự là quá lợi hại. Vì cho đồ đệ đậu trường sinh xuất khí. Vì mình chứng đạo. Cái gì cũng dám làm, sư đồ nhất mạch tương truyền, quá bình thường a. Ta Đại Nga Mi. Vong rồi. Nam Minh chân nhân run rẩy nắm lấy trắng tinh không tì vết ngọc giản, hoàn toàn đã kinh hãi ngây dại. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Nga Mi phái người quen, chính mình rời đi Nga Mi lúc, bọn họ còn cùng một chỗ đưa tiễn, một lời cười một tiếng Nam Minh chân nhân còn rõ ràng nhớ đến, nhưng hôm nay lại đều đã chết. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Nam Minh chân nhân tay bên trong dùng lực, trắng tinh không tì vết ngọc giản hiện ra vết rách, giống như tơ nhện lưới giống như không ngừng khuếch tán, sau cùng ngọc giản triệt để tứ phân ngũ liệt. Toái phiến ngã rơi xuống mặt đất, phát ra rõ ràng tiếng va đập. Nam Minh chân nhân giận dữ nói, ba xà. Lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Tức giận gào thét, vang vọng đất trời ở giữa. Đậu Trường Sinh không khỏi run lên trong lòng, Không nghĩ tới ba xà ra tay nhanh như vậy, bọn họ nơi này còn không có thương lượng ra một cái vẹn toàn đôi bên sách lược, Nga Mi phái liền đã bị diệt. Đây chính là cửu đại thượng tông một trong, nhân cảnh bên trong mạnh nhất môn phái một trong, cho dù là tại vạn tộc bên trong, đó cũng là số một số hai, dậm chân một cái, đều có thể ảnh hưởng thiên hạ cục thế. Một mực trầm mặc giống như bối cảnh bản Hồng Nhật chân nhân, lần đầu mở miệng nói, không thể tại tiếp tục chờ đợi. Bất luận là mỗi người trở về môn phái tọa trấn, cố thủ đợi viện binh, vẫn là chủ động tìm kiếm vây quét, chúng ta cũng phải có động tác, không phải vậy sẽ chỉ làm ba xà càng thêm càng rỡ. Ta đề nghị mỗi người quy tông, muốn là tao ngộ ba xà tiến công, đem hết toàn lực ngăn chặn ba xà, sau đó từ điện hạ cùng Nam Minh tông chủ cùng đi viện binh, bắt đầu dây dưa kéo lại ba xà về sau, không có nỗi lo về sau, chúng ta cùng một chỗ chạy đến, dạng này tiền hậu giáp kích, ba xà hẳn phải chết không nghi ngờ. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Hồng Nhật chân nhân, đây là rất vững vàng cách làm, cũng là phù hợp trước mắt thời cuộc cách làm. Bởi vì làm Nga Mi phái hủy diệt về sau, Đậu Trường Sinh liền đã biết, nhân tâm đã tản, bọn họ đã không có khả năng cùng một chỗ hành động, chính đạo chư tông toàn bộ đều lo lắng chính mình an toàn, người người đều muốn trở về, muốn tiếp tục cùng một chỗ truy sát ba xà, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Đây cũng là ba xà mục đích, để bọn hắn phân tán ra đến, sau cùng tốt tiêu diệt từng bộ phận. Có thể biết rõ dạng này, bọn họ cũng muốn trúng kế, trừ phi là lục thân bất nhận, thuần túy lấy vây giết ba xà làm chủ. Nam Minh chân nhân lại là cái thứ nhất phản đối nói, không thể. Hợp quần gây sức mạnh, chia rẽ tất yếu nhược, muốn là mỗi người rời đi, sẽ lại cho ba xà cơ hội, đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc đó triệt để đã mất đi đại thế, sau cùng thiên yêu chi loạn thành công, ba xà thì muốn còn sống rời đi nhân cảnh, trở về yêu tộc tiếp tục tiêu sái. Hồng Nhật chân nhân nhìn về phía Nam Minh chân nhân, nhìn lấy Nam Minh chân nhân trong con ngươi hận ý, đã mất đi trước kia bình tĩnh, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, biết Nam Minh chân nhân phản đối là vì vây giết ba xà, đồng thời cũng có được vui một mình không bằng vui chung tâm tư. Nga Mi phái diệt, chỉ có Nam Minh chân nhân không dễ chịu, nhưng muốn là môn phái khác cũng diệt, cái kia khó chịu cũng không phải là Nam Minh chân nhân một người. Cái này một cái ý nghĩ rất tối tăm, chạm tới nhân tính. Hồng Nhật chân nhân không có mở miệng, mà chính là nhìn về phía Hư Hóa đạo nhân, hiện nay Nam Minh chân nhân không cần thiết phản ứng, người thân bạn bè, hảo hữu, đệ tử chờ một chút đều chết sạch sẽ, Nam Minh chân nhân ngoại trừ một lòng trả thù bên ngoài, không còn có ý khác. Thiện ý đã nói không thông. Hư Hóa đạo nhân đối với Hồng Nhật chân nhân nhẹ gật đầu, hiển nhiên là đồng ý Hồng Nhật chân nhân ý nghĩ, cái này không phải là không có những phương pháp khác, chỉ là chuyện này đối với bọn hắn có lợi nhất. Đến mức ba xà vấn đề, bọn họ đã không muốn quản, nhân cảnh quá lớn, có thần binh có thể không chỉ đám bọn hắn, ba xà muốn tiếp tục nháo sự, sớm muộn cũng sẽ có người trừng trị hắn. Cho nên bọn họ trở lại tông môn về sau, chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt là có thể, đợi đến ba xà người người oán trách về sau, sau cùng lại khu trục ba xà. So sánh với thiên yêu chi loạn thành công cùng thất bại, bọn họ càng thêm quan tâm là bản thân. Bị động, thật sự là quá bị động. Bọn họ lần này bị đánh không lực trở tay, trực tiếp bị bức bách đến tuyệt cảnh bên trong, Hư Hóa đạo nhân luôn cảm giác có một ít không đúng lắm. Cái này ba xà vì sao nhìn chằm chằm Nga Mi cùng Vạn Pháp? Là bởi vì bọn hắn nhòm ngó trong bóng tối sao? Có thể ba xà không cần phải hận nhất đại chu sao? Cái này hủy diệt Nga Mi phái là chính đạo, Nga Mi phái hủy diệt về sau, đối với người nào có lợi nhất? Cái này một cái ý nghĩ xuất hiện, giống như linh quang lóe lên một dạng, rất nhiều chuyện đều đã nghĩ thông suốt, Hư Hóa đạo nhân lập tức nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh mày ủ mặt ê, một bộ nghiêm túc khổ sở suy nghĩ phá cục chi pháp tư thái. Theo bản năng lui về phía sau một bước. Đã bị Đậu Trường Sinh kinh hãi đến. Hố ngươi thời điểm, còn cùng ngươi cùng một chỗ khổ tư phá cục chi pháp. Cái này không kỳ quái, rất nhiều rắp tâm hại người người đều như vậy, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ không cách nào làm đến ưu sầu tư thái. Toàn bộ đều là xuất phát từ nội tâm. Đậu Trường Sinh hiện nay dáng vẻ, thấy thế nào đều là thật vì thiên hạ, vì chúng sinh, vì chính đạo đang suy nghĩ. Hư Hóa đạo nhân là nhìn không thấu mảy may hư giả tới. Chính mình phản ứng chậm, qua lâu như vậy mới nghĩ thông suốt, không phải mình không được, mà là bởi vì Đậu Trường Sinh diễn quá giống, chính mình thật sự cho rằng Đậu Trường Sinh cũng thúc thủ vô sách, không có không biện pháp gì, cho nên mới vô ý thức bỏ qua Đậu Trường Sinh. Hư Hóa đạo nhân trong lòng phát lạnh, kém một chút bị Đậu Trường Sinh hố chết. Còn đang vì hắn kiếm tiền đây. Chợt cũng là phẫn nộ, giá trị này đặc thù thời kỳ, Đậu Trường Sinh còn bản tính không thay đổi, không nhất trí đối ngoại, ngược lại mượn nhờ ba xà diệt trừ chính đạo. Hư Hóa đạo nhân nhịn không được nói, điện hạ, ta Vạn Pháp Tông đối với nhân tộc lập qua công, chảy qua huyết, không thể diệt a. Còn mời điện hạ giơ cao đánh khẽ. Không, là điện hạ tự mình xuất thủ, thu cái kia ba xà đi. Hồng Nhật chân nhân sững sờ, chợt cũng kịp phản ứng, cao giọng nói, chúng ta phục. Còn mời điện hạ xuất thủ, diệt trừ yêu nghiệt. Trả thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Chương 559, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trời xanh không mây, mặt trời treo cao. phô thiên cái địa sóng nhiệt, cũng vô pháp xua tan từng vị chính đạo lãnh tụ, hoặc là đại tông trưởng lão trong lòng hàng ý. Hồng Nhật chân nhân sau khi mở miệng, cái này giống như một cái tín hiệu đồng dạng, Trường Thanh chân nhân theo sát phía sau mở miệng nói, còn mời điện hạ chủ trì chính nghĩa, hàng yêu trừ ma. Yêu ma hung hăng ngang ngược, không phải điện hạ không thể cứu vãn vạn dân. Mộng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy không người hạ bái mọi người, hoàn toàn bị bọn họ làm hồ đồ, không nghĩ ra cái này một số chính đạo lãnh tụ lời nói là có ý gì. Không khỏi mở miệng nói, chúng vị tiền bối nơi nào lời ấy. Nếu là có phương pháp tìm kiếm được ba xà, vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Đậu Trường Sinh sau cùng đắng chắc nói, có thể vãn bối thật sự là bất lực a. À. Ba xà loại này thần ma, đối với chúng ta phàm tục mà nói, thật sự là khó đối phó. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài, đây không phải trò chơi, ba xà biết thành thành thật thật tại cái nào đó đỉnh núi hoặc là bãi cỏ không nhúc nhích, chờ đợi lấy chính mình tổ đoàn đẩy ra. Ba xà không chỉ là sẽ chạy loạn, hơn nữa còn sẽ dùng mưu kế, căn bản không cùng bọn họ chính diện giao chiến, cái này một cái giết gà dọa khỉ hiệu quả nổi bật, nhìn xem cái này một số chính đạo tâm đều loạn, vậy mà cho là mình có phương pháp. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống, bầu không khí lập tức yên tĩnh, quỷ dị bầu không khí lan tràn ra, hư hóa đạo nhân trong lòng sinh ra phẫn nộ, hỏa diễm tự trong lồng ngực ầm vang ở giữa bốc cháy lên, theo lồng ngực không ngừng dâng lên, chính đang không ngừng trùng kích não hải. Hư hóa đạo nhân lý trí, chính đang không ngừng đè ép lửa giận, không cho hỏa khí ảnh hưởng đến chính mình. Không giận. Thật không giận. Tuyệt không sinh khí. Hư hóa đạo nhân không ngừng tự an ủi mình. Có thể càng là nghĩ, hỏa khí này càng lớn. Cái này Đậu Trường Sinh thật sự là một cái tên khốn kiếp, rõ ràng đã tính trước, lại còn giả vờ giả không biết. Bất lực. Thật sự là tốt một cái bất lực. Đây là muốn đợi đến ta Vạn Pháp Tông hủy diệt, chính đạo vong sau lại đại triển thần uy, một lần hành động thay đổi bại cục. Chỉ cần ba xà sự kiện kết, mà chính đạo thương vong hầu như không còn, thiên hạ này trật tự triệt để sụp đổ, một lần hành động xong đến, thậm chí là một công ba việc. Đến tại nguy hiểm trong đó, Đậu Trường Sinh căn bản không quan tâm. Đậu thị phong cách cũng là mạo hiểm, đổ mệnh, muốn thu hoạch to lớn, như vậy tự nhiên muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn, giống như đánh bạc đồng dạng, để lên 1% thẻ đánh bạc, nếu bị thua, không đủ trung chuyển căn bản, nhưng cùng lúc cũng biểu thị ích lợi có hạn. Có thể một thanh toàn bộ đè đi lên, nếu là thắng cũng là kiếm lớn. Đậu Trường Sinh cũng là loại này người, mỗi một lần đều để lên hết thảy, không để ý chút nào ba xà là một tôn thần ma, cũng mặc kệ nguy hiểm trong đó, thì đánh bạc chính mình thắng. Thậm chí là vì mình thắng, căn bản không đi tăng thêm chính mình phần thắng, phản mà vì ích lợi to lớn, chủ động đem minh hữu cho hố, trở thành ba xà miệng phía dưới vong hồn. Quá hung tàn, quá biến thái. Lão thiên không có mắt a. À. Loại này người lại có thể để hắn sống đến bây giờ, lần lượt đổ mệnh cược thắng. Hư hóa đạo nhân trong lòng áp lực phẫn nộ, đối với Đậu Trường Sinh loại này không từ thủ đoạn hành động, là cực kỳ chướng mắt, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Đậu Trường Sinh là thật lợi hại. Lấy cửu u thần thể tư chất, làm từng bước tu hành, tương lai thì có đại tạo hóa, chứng đạo hy vọng là những người khác gấp 10 gấp trăm lần phía trên, trở thành một tôn thần ma tỷ lệ cực lớn. Rõ ràng nấu thời gian, thành thành thật thật tu hành thì có mỹ hảo tương lai, có thể Đậu Trường Sinh không có lựa chọn đầu này an ổn đường, mà chính là đi hướng khó khăn nhất đường, ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, Đậu Trường Sinh nhảy lên một cái, bắt đầu có năng lực nhất thống ma môn trở thành ma đế, đến cho dù là thần ma đều khó có khả năng đầy đủ coi nhẹ. Trong đó lớn nhất nguyên do cũng là Đậu Trường Sinh đủ hung ác, hắn có can đảm cùng ngươi đổ mệnh, vì thắng lợi không từ thủ đoạn, lục thân bất nhận. Mỗi một lần đều là đi đánh bạc lớn nhất ích lợi, một lần đại nguy cơ về sau, chỉ cần Đậu Trường Sinh bất tử, lấy được hồi báo cực kỳ kinh người. Như Tiêu Viên sự kiện về sau, Đậu Trường Sinh không chỉ là chiếm lấy đại lương trọng giáp binh, còn đem Tiêu Viên nhiều năm tích lũy tài phú, còn có đông đảo sinh ý đều tiếp quản. Lại có cửu u thần thể tư chất, Đậu Trường Sinh tốc độ phát triển kinh người, ngắn ngủi mấy năm siêu việt còn lại thiên kiêu trăm năm, đây cũng là chuyện rất bình thường. Đây đều là lấy mạng đổi lấy. Cái này muốn là phát sinh trên thân người khác, hư hóa đạo nhân tự nhiên có thể đầy đủ nói lên hai câu ngồi châm chọc, hoặc là an ủi một chút người khác. Có thể Đậu Trường Sinh đem mình làm quân cờ, hơn nữa còn là một viên phế cờ, hoàn toàn làm tiêu hao phẩm. Đây chính là hư hóa đạo nhân không thể tiếp nhận. Chính mình thực lực cũng không tệ a, xuất thân danh môn, chấp chưởng thần binh, nhất là chính mình thế nhưng là cùng Nam Minh chân nhân loại này khác biệt, chính mình tinh thông trăm nhà võ học, liền xem như dị tộc võ học cũng là tràn đầy nghiên cứu, hoàn toàn là nhân tài hiếm có. Hy sinh hết Nam Minh chân nhân là có thể, chính mình loại này người hữu dụng, làm sao cũng làm tiêu hao phẩm. Hư hóa đạo nhân khó thở, rõ ràng có một bụng lời nói, lại là trong lúc nhất thời một chữ đều không nói ra, hư hóa đạo nhân lớn nhất sầu lo, bởi vì ba xà nói ra trước diệt Vạn Pháp, lại diệt Nga Mi. Bây giờ tuy nhiên lựa chọn Nga Mi làm hàng đầu mục tiêu, cũng không có Nga Mi về sau, Vạn Pháp thì nổi bật đi ra, cho dù là ba xà một câu nói kia, khả năng chỉ là thuận miệng chi ngôn, có thể chỉ cần nghĩ đến Nga Mi trên dưới, toàn bộ đều chết sạch sẽ, hư hóa đạo nhân thì không cách nào tỉnh táo. Trường Thanh chân nhân là thật gấp, Trường Sinh cốc vô cùng đặc thù, môn phái trụ sở là từ nhiều đời tiền nhân xây dựng ra đến, cũng không giống như là môn phái khác, liền xem như môn phái trụ sở bị hủy diệt, chỉ cần người không có chuyện, cứ việc cũng là nguyên khí đại thương, có thể chung quy còn có thể trọng kiến lập xuống đạo thống. Trường Sinh cốc không có môn phái trụ sở, đã mất đi sinh cơ nồng đậm chi địa, Trường Sinh cốc thì gần như diệt vong. Bây giờ bọn họ mượn nhờ đặc thù hoàn cảnh, đại lượng sinh cơ vẫn dưỡng, mới miễn cưỡng duy trì lấy số tuổi thọ, muốn là số tuổi thọ tiến một bước hạ xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. Trường Thanh chân nhân mở miệng nói, điện hạ. Ba xà hủy diệt Nga Mi, thiên hạ chấn sợ, chúng sinh sợ hãi. Muốn tiếp tục bỏ mặc ba xà đi xuống, ba xà nhất định lại diệt số lượng lớn, giết hại sinh linh. Hồng Nhật chân nhân cũng chủ động nói, muốn là ba xà cùng tính đại phát, đồ diệt một châu sinh linh, chúng ta đều là thiên cổ tội nhân. Còn mời điện hạ xuất thủ hàng yêu. Đậu Trường Sinh giơ cánh tay lên, không ngừng lắc lư lên, làm ra chờ một hồi tư thế, sắc mặt sầu khổ nói, không phải là ta không tận lực, mà chính là thật không có biện pháp gì. Ba xà đường đường một tôn thần ma, bây giờ chủ động ẩn nặc hành tung, không tại cố kỵ thể diện đánh lén, chúng ta muốn phát hiện ba xà hành tung quá khó khăn. Muốn là ba xà không phải thần ma, ta còn có thể dùng học được từ Tam Mục tộc một môn thần ma bí thuật tìm kiếm một chút, có thể ba xà không phải là thần ma, mà lại thực lực cũng không yếu. Càng là có người bí mật tương trợ ba xà, yêu tộc ẩn núp tại nhân cảnh lực lượng yểm hộ dưới, ba xà hành tung càng thêm bí ẩn. Liền thần binh Hạo Thiên Kính đều không thể tìm kiếm đến ba xà hành tung, ta làm sao sưu tầm đến? Chuyện này quá khó giải quyết. Ta cũng là thúc thủ vô sách. Mắt thấy Đậu Trường Sinh còn tại từ chối, đã rung không ngừng hư hóa đạo nhân, lý trí rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận, đường đường một vị võ đạo số lượng lớn tông chủ, lại bị giận điên lên. Đưa tay chỉ hướng Đậu Trường Sinh, cánh tay không ngừng rung động, đối với Đậu Trường Sinh gào thét hô, ngươi. Ngươi vẫn còn giả bộ vô tội. Hư hóa đạo nhân giận dữ gào thét vang vọng tứ phương, thanh âm tức giận giống như tiếng sấm, không muốn lại trang, lộ ra cái này một bộ mày ủ mặt ê dáng vẻ. Ta xem chân thực buồn nôn xuất hiện loại này cục thế, không đều là ngươi muốn sao? Ngươi muốn nhờ lấy ba xà tay bắt đầu diệt trừ chính đạo, cốt cho ngươi đăng lâm ma đế vị trí trải đường. Ngươi có này tâm tư, ta ngược lại thật ra không ngoài ý muốn, có thể ngươi lại còn một bộ cho chúng ta hết lòng hết sức tư thái. Ngươi đây là tại chê cười ta sao? Chê cười chính đạo không chịu nổi một kích. Đậu Trường Sinh kinh ngạc, hoàn toàn là không biết làm sao, nhìn lấy Vạn Pháp Tông tông chủ hư hóa đạo nhân tức giận chỉ trích, không khỏi mở miệng giải thích nói, hư hóa tiền bối hiểu lầm. Vãn bối thật không có tâm tư khác. Ba xà đường đường một tôn thần ma, làm sao lại dễ dàng như vậy thì bị lợi dụng, diệt trừ chính đạo cái gì, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Như cái kia ma đế một dạng, đều là Hợp Hoang Tông nói xấu. Đậu Trường Sinh không khỏi nghiến răng nghiến lợi lên, đối với Hợp Hoang Tông là thật hận lên, nhất là Kim Linh phu nhân nhìn qua rất tốt tiếp xúc, có thể vậy mà âm thầm bên trong hắc chính mình. Ma đế, khắp nơi đều là ma đế. Chính mình có thể chưa từng có nghĩ tới. Hư hóa đạo nhân phẫn nộ chỉ trích về sau, người đã thanh tỉnh ba phần, biết nhất thời lửa khí công tâm, không có nhịn được, nói ra chính mình ý tưởng chân thật, nhưng giờ phút này cũng không có vãn hồi ý nghĩ. Cái này ma tể tử quá độc ác, máu lạnh vô tình, lục thân bất nhận, chính mình cũng đè thấp làm tiểu, đối phương đều không buông tha mình, như vậy giờ phút này phục nhuyễn cũng là vô dụng. Ngươi vĩnh viễn không thể đủ bình thường tư duy, đi cân nhắc một tên ma tể tử ý nghĩ, suy nghĩ của bọn hắn đã điên cuồng, giết người phóng hỏa tại bọn họ cho rằng là bình thường, cho nên hố chết chính đạo, cũng không phải là chuyện xấu. Hư hóa đạo nhân trực tiếp vào đã mẻ không sợ rơi, không gì kiên kỵ nói, cũng là ngươi cái này một bộ vô tội thần thái, mới là ta ghét nhất buồn nôn. Ngươi nếu là dám làm dám nhận, đó cũng là đệ nhất hào kiệt, cũng có thể xưng một tiếng kiêu hùng. Có thể ngươi cho tới bây giờ đều là cái này dối trá mặt, rõ ràng trong bóng tối ra tay, nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận, nói mình là vô tội. Ngươi nói một chút. Tiêu Viên thảm án, Chu Tước điện điện chủ tử vong, chờ một chút, ngươi đều là vô tội. Đậu Trường Sinh gấp, không khỏi mở miệng nói, thật sự là vô tội. Tiêu Viên thảm án phát sinh là bởi vì Cửu U Minh giáo thánh nữ muốn huyết tế vãn bối, nhờ vào đó khôi phục Cửu U đao, thật nặng chấn hưng Cửu U Minh giáo, đây là hết thảy nguyên nhân gây ra, vãn bối là bị hố đi vào, sau cùng mấy lần giãy dụa tại bên bờ sinh tử, cái này mới bảo vệ được tánh mạng. Chu Tước điện điện chủ một chuyện, càng là cùng vãn bối không quan hệ, là hắn tâm lý tố chất quá kém, sau cùng lựa chọn tự sát, muốn là chờ lâu một ngày, như vậy án kiện tra ra manh mối, quốc sư chính là thương tộc ngụy trang, cố ý vu oan hãm hại cho linh tộc. Còn không đợi Đậu Trường Sinh nói xong, hư hóa đại nhân trực tiếp đánh gãy Đậu Trường Sinh, cười lạnh liên tục nói, nói rất hay a. Thật sự là đem chính mình cũng cho hái đi ra, toàn bộ đều không có quan hệ gì với chính mình. Nghĩ không ra trong thiên hạ lại có này người vô sĩ. Ngươi nói ngươi vô tội, như vậy ngươi cẩn thận tính toán, Tiêu Viên thảm án về sau, Cửu U Minh giáo trấn phái thần ma võ học, Diêm La trấn ngục kinh, ngươi học được sao? Còn có Cửu U đao bị nhận định là Tào Long Các chiếm lấy, rơi vào đến Tào Long Các chi thủ, nhưng hôm nay ngươi nói một chút Cửu U đao ở đâu? Không cần ngươi trả lời, ta nói với ngươi. Cửu U đao vẫn luôn ở trên thân thể ngươi, ngươi che đậy người trong thiên hạ, nhưng không lừa gạt được thần ma, trước đó không lâu Cửu U lão tổ đã đem Cửu U đao chánh thức ban cho ngươi, chuyện này không phải bí ẩn gì. Cho nên một lần Tiêu Viên thảm án, sau lưng hung thủ chết rồi, lão Lương Vương chết rồi, còn lại Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông đều đã chết, chỉ có ngươi người vô tội này còn sống, mà lại không chỉ sống sót, còn thu được thần binh Cửu U đao, trấn phái thần ma võ học ở Diêm La trấn ngục kinh. Ngươi nói trong thiên hạ có dạng này người vô tội, có dạng này người sống sót sao? Ngươi là đem Tiêu Viên tài phú nuốt chửng không còn, thu được thượng phẩm đạo binh, đại lương trọng giáp binh, mà sứ đoàn bị giết một án, ngươi rõ ràng đã phát hiện chân tướng, có thể vì mình hư vinh, vì mình lợi ích tối đại hóa ẩn nhẫn không phát, bởi vì ngươi biết giờ phút này bóc trần âm mưu, không đủ để cho mình chấn động vạn tộc. Cho nên trơ mắt nhìn lấy thời cuộc bại hoại, nhìn lấy triều đình nội bộ tranh đấu, nhìn lấy đại chu cúi đầu, chủ động thừa nhận sai lầm. Đem chính mình đưa thân vào tuyệt cảnh bên trong, sau đó ngươi một đao hạ xuống trực tiếp phá cục. Nhờ vào đó danh chấn thiên hạ, để cho mình danh tiếng vang vọng vạn tộc. Càng là giết người tru tâm, bức tử Chu Tước Điện điện chủ không nói, còn để hắn lưu lạc làm thiên hạ trò cười, dù là mấy năm trôi qua còn bị thiên hạ giễu cợt. Trong đó thu hoạch đông đảo, danh tiếng không cần phải nói, ngươi mượn chuyện này, thành công theo Chu Tước Điện phó điện chủ, thượng vị trở thành Chu Tước Điện điện chủ, Trần Nhân Mai vị này Chu Tước Điện điện chủ vì sao chết? Còn không phải là bởi vì hắn chặn đường, hắn không chết, ngươi thì không cách nào trở thành Chu Tước Điện điện chủ. Ngươi cùng nhau đi tới, cấp dưới chiếm quyền, không biết làm bao nhiêu lần, bức tử Trần Nhân Mai về sau, ngươi liền bắt đầu chuẩn bị bước đi Vương Trường Cung, để Lục Phiến môn thủ tôn vị trí trống chỗ xuống tới. Nói một câu không khách khí, muốn không phải Vương Trường Cung trong tay có Thất Sát Đế Hận đao, để ngươi trông thấy giá trị lợi dụng, sợ là Vương Trường Cung cũng bị ngươi hố chết rồi. Bây giờ Vương Trường Cung rời đi triều đình, ngươi thu được hắn hết thảy, Trần Vương tước vị, Lục Phiến môn thủ tôn vị trí. Từng cọc, từng kiện, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Mỗi một lần ngươi đều nói vô tội, có thể thu hoạch của ngươi đều là lớn nhất, lần này ba xà chi loạn, quả thực là cùng lúc trước sứ đoàn bị giết một án giống như đúc. Đều là đến vạn phần khẩn cấp, nguy tại chồng trứng sắp đổ cấp độ, kỳ thực đều là nhìn như hung hiểm, cục thế ngươi không dám nói 100% chưởng khống, thế nhưng tuyệt đối nắm giữ quan trọng hạch tâm, tìm kiếm ba xà phương pháp. Đương nhiên ba xà dù sao cũng là một tôn thần ma, ai cũng không dám nói đầy, ngươi có phương pháp không nhất định 100% thành công, có thể tuyệt đối thành công hy vọng cực lớn. Cho nên ngươi không vội, nhìn lấy ba xà tiếp tục tàn phá bừa bãi, phải chờ tới tình thế bại hoại, triệt để đụng đáy về sau, ngươi lại ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn thiên hạ. Chỉ cần thành công, không chỉ là diệt trừ chính đạo, còn cùng thu thiên hạ danh vọng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thật không hổ là đệ nhất ma đế. Hư Hóa đạo nhân cắn răng mở miệng, hận hận nhìn lấy Đậu Trường Sinh, sau cùng mở miệng nói, không muốn giải thích. Ta không muốn nghe cái kia một số nói nhảm. Bây giờ là nhất phách lưỡng tán. Vẫn là ngươi dẫn chúng ta tìm tới ba xà, diệt trừ yêu nghiệt này. Chương 560, hại ta, ba xà hại ta, đây là nó lấy mạng vu hãm ta à. Dưới ánh mặt trời chói chang, Đậu Trường Sinh chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh, nhìn lên trước mặt quán giận Hư Hóa đạo nhân, Đậu Trường Sinh không khỏi di động ánh mắt, nhìn về phía còn lại chính đạo tông chủ. Cái này xem xét, xuyên tim. Một lòng tán thành chính mình vì Võ Lâm Minh chủ Trường Thanh chân nhân, giờ phút này cũng hiện ra vẻ chờ mong. Hồng Nhật chân nhân chờ một chút cũng kém không nhiều, một đôi mắt to toàn bộ đều nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia bên trong chờ mong có thể thấy rõ ràng. Giả. Đều là giả. Bọn họ cho tới bây giờ đều không có thực tình tán thành qua chính mình. Trước đó không lâu thiện ý, toàn bộ đều là hư tình giả ý. Đậu Trường Sinh là trong lòng đắng chát, không thể tin được cái này một số hai mặt gia hỏa là chính đạo. Đúng, cũng là hai mặt. Tâm tình chính xa vào đến thung lũng bên trong Đậu Trường Sinh, rất nhanh liền mừng rỡ, nghĩ đến điểm mấu chốt. Cái này một số người hai mặt, hư tình giả ý, cái này há lại chính đạo hiệp nghĩa chi sĩ, cho nên bọn họ không đồng ý chính mình, không phải mình là ma đạo, mà chính là bọn họ không xứng chính đạo. Lấy chính mình phẩm tính, chỉ có chân chính đại hiệp mới có thể thấy rõ ràng chính mình điểm nhấp nháy, nhân cách của mình mị lực. Đậu Trường Sinh không ngừng tự an ủi mình, có thể cái rắm dùng không có, bởi vì những lời này, quá giả, chính mình cũng không tin. Sâu sâu hô ít mấy hơi, nhờ vào đó lắng lại một chút chính mình tâm tình, tứ phương hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào mở miệng, đều chờ đợi Đậu Trường Sinh phát biểu. Đến cùng là cùng một chỗ liên hợp vây giết ba xà, vẫn là nhất phách lưỡng tán, ai về nhà nấy, cái này liền cần nhìn Đậu Trường Sinh lựa chọn. Hư Hóa đạo nhân nói tới nói lui, bắt đầu mới bắt đầu là phẫn nộ ngôn ngữ, là bị giận điên lên, nhưng mà phía sau đã tỉnh táo lại, mà không có bất kỳ cái gì cải biến, bất quá là vì đằng sau câu này làm nền, vì chính là bức bách Đậu Trường Sinh tỏ thái độ. Giá trị này thiên yêu tàn phá bừa bãi nhân cảnh thời kỳ, Đậu Trường Sinh nếu là có biện pháp tìm kiếm được ba xà mà bởi vì muốn diệt trừ chính đạo, từ đó lựa chọn ẩn tàng, như vậy đây chính là Đậu Trường Sinh có vấn đề. Cho dù là ma đạo hai chữ, cũng căn bản rửa không sạch, cái này không phải nhân tộc bên trong phân tranh, mà chính là liên quan đến lấy yêu tộc, liên quan đến hai tộc đại sự, cái này nhất định là một cái vết bẩn, nội đấu cũng là muốn có một cái hệ thống, không có khả năng không chút kiên kỵ đi đấu. Đấu mà không phá, đây mới là bây giờ chủ lưu. Còn chưa từng đến vì phản đối cấp độ. Đương nhiên cái này một loại tư tưởng không phải là không có, chỉ là hết thảy đều đã bị đè xuống, căn bản chưa từng chiếm cứ chủ lưu, hiển nhiên là phía trên là có khống chế, mặc kệ, không có nghĩa là hoàn toàn mặc kệ. Muốn chỉ là phàm tục tầng thứ pha trộn, như vậy đó căn bản không trọng yếu, thần ma cũng không thèm để ý ngươi, nhưng muốn là đến thần ma tầng thứ về sau, như vậy đã định trước không vào hạch tâm, sẽ bị thành người ngoài, nhân tộc không cho phép vì bản thân lợi ích, theo mà bị mất tổng thể lợi ích người chiếm cứ cao vị. Hư hóa đạo nhân nhìn rất rõ ràng, ngươi muốn tương lai, muốn tại nhân tộc chiếm cứ cao vị, thành vì nhân tộc hạch tâm, như vậy thì muốn tỏ thái độ. Hôm nay nếu là không đi tìm ba xà, như vậy mỗi người tan cuộc về sau, đến tiếp sau ngươi nếu là có năng lực tìm tới ba xà, khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong hoài nghi ngươi là cố ý hố người, coi như ngươi là vô tội, đây cũng là vết bẩn, rất khó giảng thuật rõ ràng. Điểm này Đậu Trường Sinh nhìn minh bạch, cho nên trong lòng rất im lặng, cái này nguyên một đám quyết tâm cho là mình có biện pháp. Quả thực cùng lão Trần bản mặt nhọn kia giống như đúc. Có thể Đậu Trường Sinh cẩn thận hồi tưởng một chút, thật là không có không biện pháp gì, một tôn thần ma thật muốn ẩn tàng, ở đâu là dễ tìm như vậy. Ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, không khỏi nhìn về phía một mực làm bối cảnh bản Ám Vương, trực tiếp truyền âm mở miệng nói, sư phụ có biện pháp không? Ám Vương đứng trong góc, không ngừng vuốt ve râu dài, không nói một lời nhìn lấy cục thế diễn biến, nhìn lấy hư hóa đạo nhân oán giận chỉ trích, hiện ra vẻ cười lạnh, bởi vì Ám Vương hiểu được cái này hư hóa đạo nhân tuyệt đối sống không được quá lâu. Hôm nay tan cuộc về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày bên trong nhất định có vạn pháp tông hủy diệt tin tức truyền đến. Cũng biết hư hóa đạo nhân bắt đầu bị chọc tức, nhưng hư hóa đạo nhân dưỡng khí công phu, thất thố sau khẳng định sẽ trong thời gian ngắn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hết lần này tới lần khác hư hóa đạo nhân một phen thao thao bất tuyệt, cái này khiến Ám Vương biết, hư hóa đạo nhân đến tiếp sau là vì vạn pháp tông cân nhắc, cũng là bức chính mình đệ tử tỏ thái độ, đây là biết Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim. Có thù tất báo, chắc là phải bị trả thù, cho nên không thèm để ý. Ám Vương trong lòng tương đối hưng phấn, không nghĩ tới ba xà như thế ra sức, trực tiếp diệt vong Nga Mi phái, cứ việc cái này không phải mình tự mình động thủ, nhưng có Đậu Trường Sinh một phương diện nhân tố, chính mình cũng là có đại thu hoạch, chỉ cần lại diệt một cái chính đạo số lượng lớn, như vậy chuyện này thì ổn. Dù là bất diệt một cái chính đạo số lượng lớn, chỉ cần thành công giải quyết ba xà, như vậy lại có thiên cơ báo tạo thế, trên cơ bản không sai biệt lắm cũng là đạo tiêu ma trường. Chính đạo ngũ tông, ma đạo tam tông. Ma đạo một mực bị chính đạo gắt gao ngăn chặn, bây giờ chính đạo đã mất đi Nga Mi phái, chỉ là tứ tông chi lực, đã không thể áp chế ma đạo. Không nên nhìn Thiên Ma Tông bây giờ chỉ có Tiêu Thiên Hữu cái này một vị dòng độc đinh, có thể Thiên Ma Tông cao đoan chiến lực một chút cũng không có tổn thất, chỉ cần mình các đại chiến lực trở về nhân cảnh, bắt đầu bốn phía xuất kích, vì thiên cơ báo tạo thế lại thêm một mồi lửa. Chính mình liền có thể nếm thử hoàn thành đại thiên mệnh, sau đó chuẩn bị thần ma trở đạo. Thần ma trở đạo một cửa, có thể so sánh đại thiên mệnh đơn giản nhiều, mình cũng không có cùng mổ vị thần ma kết tử thù, như vậy đối phương sẽ không một lòng một ý ngăn cản chính mình, dù sao thần ma trở đạo độ khó khăn, quyết định bởi với thiên mệnh lực lượng, bọn họ là muốn bị hạn chế, không thể không chút kiên kỵ phát huy. Mà lại xuất thủ thần ma cũng không ngừng một vị, tiên tề bệ hạ chỗ này làm rất tốt, chỉ là một vị thần ma độ khó khăn quá lớn, lực lượng cũng quá mạnh, có thể phân tán ra đến về sau, tổng thể lực lượng là vượt qua một vị thần ma, có thể chia làm 3-5 người mỗi người động thủ. Như vậy lực lượng là giảm xuống. Muốn là trở đạo không thể thành công, như vậy làm chính mình chứng đạo sau khi thành công, đây chính là kết xuống tử thù. Không có người nào nguyện ý nhiều một tôn thần ma đại địch. Cho nên cửa ải khó khăn nhất là đại thiên mệnh, thần ma trở đạo chỉ là đại thiên mệnh bổ sung, trừ phi giống như là cơ xương kình loại kia, căn bản không dám đi đại thiên mệnh, bị buộc chỉ có thể đi chân long đại thiên mệnh. Không phải vậy lấy cơ xương kình thiên tư, bây giờ cũng sẽ không nhìn chòng chọc đại chu, đã sớm nhảy ra đại chu cái này hố lửa. Ám Vương đột nhiên lắng nghe đến chính mình đệ tử, duỗi tay vuốt ve lấy râu dài tay hơi hơi dừng lại, ánh mắt di động nhìn về phía Đậu Trường Sinh, bắt đầu truyền âm trả lời nói, không biết. Mượn đao giết người, đầu này kế sách đơn giản dùng tốt, có thể hư hóa đạo nhân có can đảm bóc trần, như vậy âm mưu rõ ràng khắp thiên hạ, thì sẽ không thế tiếp tục dùng. Vẫn là đem ba xà tìm tới đi, không thể bởi vì xính sản khoái nhất thời, từ đó chậm trễ tương lai tiền đồ. Ám Vương nói trái lương tâm lời nói, rất muốn cho Đậu Trường Sinh không quan tâm. Nhưng ai để cho mình là một cái tận tụy phụ trách cốt sư phụ người thiết lập, Đậu Trường Sinh đa trí gần giống yêu quái, chính mình cũng không có bản sự lừa gạt hắn, bây giờ nói nhất thời thoải mái, có thể căn bản không thể tiếp tục mượn nhờ ba xà hủy diệt chính đạo. Ngược lại gây nên Đậu Trường Sinh bất mãn, bề ngoài đối mặt chính mình cười ha hả, một bộ sư phụ nói rất đúng, trong bóng tối cầm sách nhỏ cho mình ghi chép lại, không biết có một ngày thì gặp nạn, chết cũng không biết chết như thế nào. Như cái kia Hổ Kinh Thiên một dạng, lúc trước nhìn lấy Đậu Trường Sinh đem Trạm Lô kiếm giao ra, chính mình cũng cho rằng Đậu Trường Sinh hợp tác rất có thành ý, nhưng ai có thể nghĩ đến, Đậu Trường Sinh giao ra không phải thành ý, mà là tử vong thư thông báo, Hổ Kinh Thiên muốn không phải cầm Trạm Lô kiếm, còn có thể giãy dụa một phen. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động mở, Ám Vương cũng là miệng chó không thể khạc ra ngà voi, chính mình nếu như biết rõ ba xà ở đâu, liền không có lao lực như vậy, trực tiếp mang theo một đám thần binh, đem ba xà quần đấu là được rồi. Hư Hóa đạo nhân không giữ được bình tĩnh, lại một lần nữa cao giọng nói, điện hạ, ngài cho một cái lời chắc chắn, thiên yêu chi loạn đến cùng làm thế nào? Đậu Trường Sinh thở dài một hơi nói, nói một câu lời nói thật, ba xà ở đâu, ta là thật không biết. Bất quá ngược lại là có một ít suy đoán. Vốn là thất vọng mọi người, giờ phút này lập tức mừng rỡ, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, Nam Minh Chân Nhân không kịp chờ đợi hỏi, ở đâu? Nam Minh Chân Nhân nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là đối ba xà hận đến trong xương bên trong, ba xà hủy diệt Nga Mi Phái, Nam Minh Chân Nhân lập tức trở thành người cô đơn, liền xem như Nga Mi Phái còn có không ít đệ tử ra ngoài làm việc, hoặc là du lịch giang hồ, nhưng cùng Nam Minh Chân Nhân thân cận chết 7-8 phần. Cái kia một số còn sót lại đệ tử, đến cùng trưởng môn khoảng cách quá xa. Nam Minh Chân Nhân một lòng muốn giết ba xà, tốt vì đệ tử của mình cùng tộc nhân báo thù rửa hận. Đậu Trường Sinh nhìn lấy chúng người thần sắc, trong lòng chần chờ, không biết nên nói không nên nói, nói lời thành thật, Đậu Trường Sinh trong lòng là không chắc chắn. Cái này ba xà tại hiểu được ba cái lựa chọn về sau, không có lựa chọn trở về yêu tộc, Đậu Trường Sinh không ngốc, trong lòng đã lén lút nói thầm. Ba xà có thể không chỉ là vì trả thù, lấy ba xà tư chất, lựa chọn trở về yêu tộc về sau, tiếp tục bắt đầu tu hành, tương lai chứng đạo tiên thiên thần ma có hy vọng, đến lúc đó có thể lại cùng Á Thánh nhất chiến. Ba xà huyết mạch tại thượng cổ tiên đạo thời kỳ, căn bản không có chỗ xếp hạng, căn bản không giống như là Bạch Trạch loại này đi ra bất hủ kim tiên, ba xà mạnh nhất cũng chỉ là thiên tiên mà thôi. Nhưng hôm nay bất hủ không còn thế giới, thiên tiên đối ứng tiên thiên thần ma cũng là mạnh nhất, ba xà ngược lại là dốc hết ra đi lên, tuy nhiên yếu nhược Bạch Trạch này một ít, đều là tiên thiên thần ma cảnh giới, bọn họ ở vào ngang nhau lần, chỉ cần trong tay một kiện trọng bảo, chiến lực phản siêu qua Bạch Trạch là rất đơn giản. Ba xà lưu tại nhân tộc, thật sự là quá khả nghi, yêu đình cũng không có cái gì phản ứng. Đổi thành là mình, bất luận là ba xà là tâm tư gì, đều muốn đến hai vị tiên thiên thần ma, thật tốt nói không được, trực tiếp đem ba xà bắt đi, một tôn thần ma cứ như vậy ở bên ngoài lãng, tử vong tỷ lệ quá lớn. Nhân tộc là cùng yêu tộc có ước định, có thể Đậu Trường Sinh không cho rằng nhân tộc sẽ 100% tuân thủ, muốn là đều như vậy tuân thủ khế ước, như vậy cũng không có nhiều như vậy mâu thuẫn. Ba xà lưu tại nhân cảnh, tất nhiên có mưu đồ, cái gì phá vỡ nhân cảnh loại hình, suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Không cần nói ba xà chỉ là thần ma, liền xem như tiên thiên thần ma cũng không được. Một cái đối ba xà có chỗ cực tốt sự tình, tại yêu tộc căn bản là không có cách làm, chỉ có thể tại nhân tộc làm. Tìm tới mấy cái này từ mấu chốt về sau, Đậu Trường Sinh trong lòng liền có một cái ý nghĩ. Ba xà lai lịch vấn đề, Đậu Trường Sinh tại thần đô bên ngoài kéo dài thời gian thời điểm, cũng tự mình tìm kiếm qua, mượn các loại quan hệ, đều không có phát hiện ba xà kỹ càng lai lịch, chỉ biết là thượng cổ tiên đạo thời kỳ, yêu tộc có một tôn yêu thần. Ba xà huyết mạch đặc thù, có thượng cổ huyết mạch, thiên phú tiềm lực cực cao, đây chính là đối ba xà đơn giản miêu tả, còn lại cũng là ba xà thông vệ thiên phú thần thông, cái này là nhân tộc quan sát mấy đời ba xà cho ra kết luận. Cái này một số tư liệu nói một lời thành thật, đối Đậu Trường Sinh không có chỗ nào dùng, thật chính là muốn chính là thượng cổ cái kia một đầu ba xà lai lịch. Đáng tiếc thượng cổ thiên biến, thiên địa đều tàn khuyết, thượng cổ tiên đạo đều không rơi xuống, đại lượng ghi chép đều đã biến mất, cứ việc không có con đường đi nghiệm chứng, có thể Đậu Trường Sinh đối chính mình suy đoán rất tán thành. Có oa hoàng tạo người sự thật, một phương thế giới này cùng mình ở kiếp trước giống thật mà là giả, đại lượng thần thoại là tương tự, khả năng ra một điểm chi tiết vấn đề, nhưng tuyệt đối là xác thực. Đương nhiên, cũng chỉ là có một ít nhân vật thần thoại, ở kiếp trước thần thoại muốn là tất cả đều tồn tại, như vậy bây giờ thế giới cũng sẽ không là như vậy, cho nên cái này một cái rất mơ hồ, Đậu Trường Sinh cũng không hiểu rõ. Không rõ ràng về không rõ ràng, Đậu Trường Sinh biết hậu nghệ chém giết ba xà truyền thuyết. Chuyện không có cách nào khác. Hậu nghệ thật sự là quá trọng yếu một cái thần thoại nhân vật, ban đêm ngẩng đầu xem chừng tinh không, chỉ cần trông thấy cái kia một vòng trăng sáng, thì sẽ nghĩ tới Hằng Nga, tiến tới nghĩ đến hậu nghệ. Ba xà sau khi chết hài cốt chồng chất, biến thành ba lăng sơn. Tất cả mọi chuyện đều miêu tả sinh động, ba xà muốn tìm tới chính mình lão tổ tông thi hài khả năng không cao, muốn là lưu giữ ở đây, qua nhiều năm như vậy cũng bị phát hiện. Là lão tổ tông một loại nào đó truyền thừa đồ vật cái gì, bằng này ba xà có thể càng tiến một bước, hoặc là có đại thu hoạch. Đây chỉ là một phen suy đoán, tình huống thật không xác định, cho nên Đậu Trường Sinh rất chần chờ, nhưng nhìn lấy trước mặt cục thế, đã bị thật cao không đi lên, Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng nói, ba lăng. Ta chỉ là suy đoán a, không nhất định là thật. Đậu Trường Sinh trước đó vá víu, có thể mọi người căn bản không tin, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, Nam Minh Chân Nhân dẫn đầu nói, đi ba lăng. Từ kính phu nhân xuất thủ, lấy Hạo Thiên kính yểm hộ, trước phong tồn thần binh tung tích. Chúng ta lại bí mật ẩn núp đến ba lăng tứ phương, tự tứ phương triệu hoán thần binh vây kính ba lăng. Ba xà liền xem như lợi hại hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đánh tan một tên thần binh chấp chưởng giả, chỉ cần ngăn chặn một hai cái hô hấp, như vậy viện binh rất nhanh liền đến, ba xà lần này chắp cánh khó thoát. Trường Thanh Chân Nhân lập tức tán thành nói, được. Việc này không nên chậm trễ, cái này liền lên đường. Mọi người nhanh chóng quyết đoán, hiển nhiên là hận thấu ba xà, ai bảo bọn họ mục tiêu quá lớn, sợ nhất ba xà đối bọn hắn động thủ. Đậu Trường Sinh mới lên đường, ám vương truyền âm nói, cẩn thận chính đạo, giết ba xà về sau, bọn họ nhất định trở mặt. Không nên quá xuất lực. Đậu Trường Sinh có một ít ấm lòng, gần nhất sư phụ nói chuyện thật tốt nghe, đối tốt sư phụ nhẹ gật đầu, Đậu Trường Sinh cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ rời đi. Ám vương nhìn lấy rời đi mọi người, ngược lại là không có cùng một chỗ đi theo, mà chính là có nhiệm vụ của mình, hấp dẫn người trong thiên hạ ánh mắt, cho bọn hắn đánh yểm trợ. Nhiệm vụ đã bài trừ ở sau óc, nghĩ đến làm sao cho đồ đệ tặng lễ. Vết xe đổ, lần này nhất định phải tặng lễ, đến đưa đại lễ. Đưa thần binh. Đưa đến Đậu Trường Sinh hài lòng.